Đủ rồi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, muốn bị điên lời nói, các loại hoàn thành một lần cuối cùng nhiệm vụ, yêu làm sao điên đều được, hiện tại, đều cho ta đem cái mông dính đến trên ghế. Thượng tá lên tiếng. Đông đảo dòng binh hung hăng trừng lẫn nhau một chút, khẩu lý lầu bầu, tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống lại. Lính truyền tin còn là lần đầu tiên nhìn thấy dòng binh nội bộ thô lỗ mà điên ở chung hình thức, rõ ràng là kề vai chiến đấu đồng bào, cười đùa lúc lại giống như không đội trời chung cựu địch, thật là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này, theo Linh Sơn phương diện, lại có mới tình báo truyền tống tới. Lính truyền tin xem xét tựu mắt choáng váng, vội vàng đem trên tình báo truyền đến thượng tá chiến thuật trên máy vi tính. Rất nhanh, thượng tá chiến thuật màn ảnh máy vi tính bên trong, xuất hiện thiên nhân tổ chức tập kích Linh Sơn thị, toàn thành sơ tán tráng cảnh. Bao quát Sở Ca theo 8 vạn người sân thể dục lòng đất nhảy lên mà ra, tại linh triều mãnh liệt bên trong kịch chiến 20 tên điên dại thiếu niên, quang mang vạn trượng hình tượng, cũng chiếu đến thượng tá cùng đông đảo dòng binh trong mắt. Xem ra chúng ta một lần cuối cùng nhiệm vụ, sẽ không như thế đơn giản tiểu kết thúc. Thượng tá ngắn gọn nói, ai ra ra, thật là một cái xuất sắc tiểu gia hỏa, hắn tên gọi là gì, Sở Ca dám ở linh tử bạo tràng bên trong cùng địch nhân kịch chiến, giống như chúng ta điên cuồng. Đại Bạch Hùng Tạ Liêu Sa gật gù đắc ý chỗ nói, sau đó, cũng sẽ gặp giống như chúng ta thương tích, hội càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng trì độn, đánh mất hết thể siêu năng lực, thẳng đến, cũng không còn cách nào chiến đấu. Tiểu tử nãi bồng nói, hắn còn chưa đầy 20 tuổi, đáng tiếc. Bên trong Đằng Dũng cũng nói, trong xe nhất thời trầm mặc xuống, không khí ngưng trệ mà kiềm chế. Chỉ có mưa to vẫn như cũ vô tình gõ ăn mặc giáp cùng cửa sổ xe, lốp bốp âm thanh càng ngày càng dày đặc. Thượng tá, hiện tại toàn thành sơ tán, nhất định phải tại trong vòng 24 giờ đem lên 100 vạn thị dân tất cả đều sơ tán đến ngoài thành an toàn gò đất vùng, mà lại rơi ra mưa lớn như vậy, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, tiêu liền nhà ga cùng thuốc biến đổi gen nhà kho quân coi giữ, đều có một phần chuyển đến nội thành, thủ vệ nhiệm vụ, tất cả đều rơi xuống chúng ta trên bờ vai. Lính truyền tin sắc mặt, so vừa rồi nhìn thấy biến dị dã chư vương còn muốn yếu ớt, khẩn trương nói, sẽ không ra vấn đề gì à. Yên tâm, tiểu gia hỏa, không có chuyện gì. Thượng tá cười cười, còn bao lâu, mới đến Linh Sơn. Còn có cuối cùng 50 cây số, ước chừng nửa giờ về sau, hội dừng sát ở Linh Sơn Tây vận chuyển hàng hóa trạm. Lính truyền tin nói, 50 cây số, nửa giờ, minh bạch. Thượng tá gật đầu, hít sâu một hơi, giơ cổ tay lên, điều tiết chiến thuật đồng hồ thời gian. Sở hữu lính đánh thuê, cũng ở trong chớp mắt, thu hồi cười đùa tí tưởng, đồng thời nâng cổ tay, đối biểu. Lính truyền tin cùng mấy tên khác non nớt địa cầu quân sĩ binh, không rõ nội tình mà nhìn xem bọn hắn. Nghe, tiểu gia hỏa, thật cao hứng trên đường đi đại gia hợp tác vui vẻ như vậy, kỳ thật chúng ta cũng rất muốn tiếp tục cùng các ngươi kề vai chiến đấu xuống dưới, chỉ tiếc. Thượng tá lại khôi phục như băng tuyết tan không ra u buồn biểu lộ, thản nhiên nói, chúng ta muốn đi địa phương, là các ngươi mãi mãi cũng sẽ không muốn đi. Thập, lính truyền tin mở to hai mắt nhìn, còn đến không kịp phản ứng. Tiểu tử nãi bồng đã giống như là một vòng như ưu linh lẹn đến phía sau hắn, đem một chi ngân quang lóng lánh cường hiệu thuốc mê, suy một tiếng, hết thể rót vào cổ của hắn. Còn lại mấy tên binh sĩ sau lưng, cũng không biết khi nào xuất hiện mấy tên dòng binh. Đại Bạch Hùng Tạ Liêu Sa, người da đen cắp lôi, bên trong Đằng Dũng. Đồng thời động thủ, động tác đều nhịp, đem thuốc mê rót vào các binh sĩ thể nội. Ngủ đi, tiểu gia hỏa, đây không phải lỗi của ngươi, các ngươi căn bản không phải chân chính chiến sĩ, không thích hợp đối mặt. Dạng này cuồng phong mưa rào. Thượng tá vịn lính truyền tin, đem hắn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất nằm tốt, lại giúp hắn đắp lên một tấm giày đặc chăn lông, cuối cùng, vô vô bộ ngực của hắn. Lính truyền tin cùng còn lại mấy tên binh sĩ, như trẻ con ngủ say. Toàn bộ quá trình, không có phát ra nửa điểm không cần thiết thanh âm. Hiện tại, trong xe chỉ còn lại liệt phong xung kích đội chiến tranh manh khuyển bọn họ. Mặc kệ thiếu cánh tay vẫn là chân gãy, tất cả mọi người đứng được như tiêu thương thẳng tắp. Thượng tá độc nhãn bên trong tách ra sắc bén như dao quan mang, theo mỗi một tên dòng binh trên mặt nghiêm túc đảo qua, chậm rãi nói, cuối cùng nhắc lại một lần, đây là một hạng tự nguyện gia nhập nhiệm vụ, chư vị vừa rồi đã mặc sức tưởng tượng qua mỹ hảo về hưu sinh hoạt, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể mộng tưởng trở thành sự thật, có thể đi hát hải bên cạnh uống rượu phơi thái dương, có thể mở một nhà tuyệt nhất xe gắn máy cải tiến cửa hàng, có thể tại sòng bạc bên trong vung tiền như rác, có thể kết hôn sinh con, vượt qua cuộc sống của người bình thường, bình an hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi. Sở dĩ, xin các ngươi lại một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ tinh tường, phải chăng muốn từ bỏ hết thảy, đạp vào một đầu vĩnh vô chỉ cảnh liệt huyết hành trình. Nếu có người nguyện ý rời khỏi, hiện tại lui lại một bước, còn kịp. Không ai lùi bước, không ai dao động, thậm chí không ai nháy nửa lần con mắt. Thượng tá đưa ánh mắt về phía bên trong Đằng Dũng. Bên trong Đằng Dũng cũng đáy mắt thả ra kiên định quan mang, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, chỉ có hèn nhát mới nghĩ đến sống lâu trăm tuổi, thượng tá, xin ngài tiếp tục dẫn đầu chúng ta, oanh oanh liệt liệt làm một cuộc đi. Chương 158, phản bội. Vậy liền làm đi. Thượng tá lạnh lùng nói. Tạ Liêu Sa cùng Cắp Lôi mở ra hai cái to lớn vũ khí dương, lấy ra các loại làm cho người hoa mắt không phải là chí mạng vũ khí, tiểu tử nãi bổng chiến thuật trong máy vi tính, bắn ra mấy đạo răng khắp nơi laser, phát họa thành cả lội đoàn tàu hơi mở kết cấu đồ, bên trong Đằng Dũng cũng quỳ một chân trên đất, nhắm mắt lại, lục lọi lính truyền tin hầu kết, không ngừng 123, 321 thử âm. Chưa qua một giây, thanh âm của hắn vậy mà trở nên cùng lính truyền tin giống nhau như lúc. Ngoại trừ chúng ta vừa mới xử lý mấy cái này, trên xe còn có một cái sắp xếp, tổng cộng 32 danh địa cầu quân sĩ binh, bất quá đều là hàng năm co quắp tại trong xe, chưa hề tham gia qua thực chiến lính mới, bọn hắn ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này. Thượng tá chỉ vào toàn bộ tin tức kết cấu đồ bên trên, từng cái lập lòe tỏa sáng chấm đỏ, tương đối có tính uy hiếp, là 4 tên phi thường hiệp hội đặc công, còn có 2 cái này đến từ gen sở nghiên cứu hộ vệ, đặc biệt là cái sau, những gen này sở nghiên cứu hộ vệ, thường thường đều là kinh nghiệm phong phú lao binh chuyển trước, mà lại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể ưu tiên hưởng thụ thuốc biến đổi gen mang tới chỗ tốt, mỗi một cái đều là tiêm vào quá lượng thuốc biến đổi gen. Quái vật, sở dĩ, muốn trước gõ đi phân bố tại số 3, số 5 còn có số 9 toa xe phi thường đặc công cùng sở nghiên cứu hộ vệ. Đại gia đối biểu, cách chúng ta tới mục đích, còn có 27 phân nửa, nửa phút sau, để các ngươi người động thủ, ta cho các ngươi hồi lâu thời gian. Nhớ kỹ, chúng ta không phải sát nhân của ma, chỉ là đoạt lại chúng ta nên được đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên giết người, hiểu chưa? Minh bạch. Đông đảo dòng binh, trăm miệng một lời. Bắt đầu hành động. Thượng tá ba một tiếng, khép lại chiến thuật máy tính, toa xe phía trước cửa khoang vô thanh vô tức rời, đông đảo dòng binh, lĩnh mệnh mà đi. Phía ngoài mưa gió càng ngày càng mật, gõ được lòng người càng ngày càng rối, dày đặc hạt mưa bắn phá âm thanh che giấu trước sau toa xe bên trong tất cả động tĩnh. Rõ ràng cao tốc chạy đoàn tàu lại giống như là hoang phế phần mộ tĩnh mịch. Thượng tá ngưng thần tĩnh khí, dựa vào trên ghế ngồi, trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt chi kia kèn harmonica, đao tước phủ chặt trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu tình biến hóa, chỉ có trên mu bàn tay từng chiếc hở ra gân xanh, hiển lộ ra nội tâm cực không bình tĩnh. Đồng nhiên hắn mở ra độc nhãn, nhíu mày. Hồi lâu đã đến. Bên trong dây leo số 3 toa xe có người nổ súng, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng đợi xuất hiện xe cuối cùng một tiết toa xe bên trong, lại có thể xuyên thấu qua bên ngoài cuồng bạo tiếng mưa gió, nghe được phía trước trong xe yếu ớt tiếng súng. Xảy ra chút phiền toái nhỏ. Bên trong Đằng Dũng cũng tại tần số truyền tin thảo luận, có một tên gen sở nghiên cứu hộ vệ, thực sự quá cường tráng, đoán chừng là hoàn toàn bị thuốc biến đổi gen đổ vào da, chúng ta cường hiệu thuốc mê đối với hắn thế mà không có tác dụng, kém chút làm bị thương nãi bổng, đành phải cho hắn một thương. Thật xin lỗi, thượng tá. Thượng tá thấp giọng chửi mắng một câu, đứng dậy hướng đầu xe đi đến. Đi qua mỗi một khoang xe, đều có thể nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm mấy tên địa cầu quân sĩ binh thậm chí phi thường đặc công. Kiệt ngạo bất tuần, giết người như ngoé lính đánh thuê, thì nhao nhao hướng hắn nghiêm, túi chào, trong mắt tràn đầy sùng kính, thượng tá. Thượng tá ánh mắt lạnh lùng, cho dù đi ngang qua đổ đầy thuốc biến đổi gen mấy khoang xe lúc, thượng tá đều không có dừng lại nửa bước, trực tiếp đi vào số 3 toa xe. Nơi này một mảnh hỗn độn, khắp nơi là đánh nhau vết tích. Dày đặc toa xe vậy mà xuất hiện mấy chục chỗ hướng ra phía ngoài nô ra quyền ấn cùng dấu chân, phảng phất có mấy cái lực đại vô cùng cự nhân, vừa mới ở chỗ này kịch chiến. Trên mặt đất nằm một tên phi thường đặc công cùng một tên gen sở nghiên cứu hộ vệ, tay chân mất tự nhiên vặn mẹo, khớp nối bị vỡ nát gãy xương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, lại là tại cường hiệu thuốc mê tác dụng dưới lâm vào ngủ say. Đại Bạch Hùng Tạ Liêu Sa co quắp tại bên cạnh, chính mình cho trên cánh tay một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khâu vết thương. Mặc dù chán hiện đầy mồ hôi lạnh, lại ngay cả một tiếng đều không có lên tiếng. Nơi hẻo lánh bên trong, nằm một tên khắc gen sở nghiên cứu hộ vệ, là một tòa nặng hơn 200 cân thịt heo sơn, nhìn xem so tê giác càng cường trắng hơn, chỉ tiếc lồng ngực thật sâu lõm, trái tim phía dưới còn trúng một thương, chỉ có xuất khí không có vào khí, nhìn xem cũng sống không được bao lâu. Thượng tá quét gen sở nghiên cứu hộ vệ gần như sụp đổ lồng ngực một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên nãi bổng, ta nói qua, tận lực không nên giết người. Nãi bổng nhún vai, hắn rất lợi hại. Bên trong Đằng Dũng cũng không nói một lời, rút súng ngắn, nhắm ngay hộ vệ đầu. Không muốn. Thượng tá đưa tay, đẩy ra họng súng, đây là người chân chính dũng sĩ, đáng giá một cái quang vinh mà tang lễ đàng hoàng. Nói xong câu đó, thượng tá nghiêm, hướng gen sở nghiên cứu hộ vệ kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó, thượng tá quỳ một chân trên đất, tại hộ vệ ý thức còn chưa triệt để tiêu tán trước đó, thiểm điện xuất thủ, bẻ gãy cổ của hắn. Hộ vệ ánh mắt trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, siêu siêu vẹo vẹo sủi lơ trên mặt đất. Thượng tá thở dài, lấy xuống chính mình nó lính, đắp lên hộ vệ băng lanh trên mặt. Số 13 toa xe, an toàn. Số 12 toa xe, an toàn. Số 11 toa xe, an toàn. Đầu xe cùng khoang điều khiển đều chiếm được khống chế, sở hữu địch nhân đều bị quét dọn. Hiện tại, lần này đoàn tàu cùng phía trên tất cả hàng hóa, hết thảy đều là chúng ta. Cả lội đoàn tàu trên dưới, chuyến đến chiến tranh mãnh khuyển gieo họ. Các binh sĩ, ta là các ngươi thượng tá, thật cao hứng lại một lần có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, đặc biệt là lần chiến đấu này ý nghĩa cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Đi qua, chúng ta cũng là vì tiền tài mà chiến, nhưng lần này, chúng ta là vì đoạt lại vinh quang của mình, lực lượng cùng tôn nghiêm. Thượng tá đứng tại đoàn tàu bên trong buồng lái này, nhìn về phía trước đập vào mặt mà tới mưa to, hướng Liệt Phong xung kích đội toàn thể tàn binh lên tiếng. Đi qua trong mấy chục năm, chúng ta một mực lo liệu lấy chiến tranh mãnh khuyển tín nhiệm, một tay là tiền tài, một tay là đao kiếm, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc chỗ sôi nổi tại nguy hiểm nhất, hẻo lánh nhất, bẩn thỉu nhất, tàn khốc nhất trên chiến trường, vì nguồn năng lượng xí nghiệp, khai thác mỏ cự đầu, các loại tài phiệt cùng thợ. Đoàn, bao quát địa cầu nghị hội những cái kia cao cao tại thượng các nghị viên, đi chấp hành quân chính quy không nguyện ý, không tiện chấp hành, cực độ hung hiểm, thậm chí là ti tiện vô sỉ nhiệm vụ. Vô luận là tại khốc nhiệt trong sa mạc hóa thành một đống xương khô, vẫn là tại ưu ám vũ lâm bên trong cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến vật lộn, hay là tại tứ cố vô thân tình huống dưới, cùng hung tàn phản quân, bọn giặc liều chết chém giết 10 ngày 10 đêm, thậm chí len lén lẻn vào tu tiên giới đi chấp hành nhiệm vụ trinh sát, chúng ta chưa hề phản bội qua chiến tranh mãnh khuyển tín điều, chưa hề phản bội qua cố chủ cho chúng ta mỗi một phân tiền. Nhưng mà, chúng ta cố chủ, lại đem chúng ta đổi trác. Một năm dưới trước Kim Đan chi chiến, những cái kia hèn hạ vô sỉ lũ hôn đản rõ ràng đạt được tình báo, chứng thực địch nhân có thể là người xuyên Việt, thậm chí là người xuyên Việt bên trong cực kỳ nguy hiểm kết đan kỳ tu tiên giả, nhưng không có đem cái này một tình báo kịp thời nói cho chúng ta biết, mà là dụ dỗ chúng ta, phóng tới vực sâu hủy diệt. Mà tại chúng ta trả giá thảm liệt như vậy đại giới, đã thương nặng Kim Đan cường giả về sau, lại bởi vì thực lực của chúng ta rớt xuống ngàn trượng, tự bị bọn hắn giống như là ném rác rưởi đồng dạng, không hề lo lắng đá một cái bay ra ngoài. Ha ha, nói cái gì tình báo phạm sai lầm, ai cũng không ngờ tới đối phương là Kim Đan cường giả, hoang luôn, vô sỉ hoang luôn. Nói cho cùng, tại những tên khốn kiếp kia trong mắt, chúng ta những lính đánh thuê này, chỉ là tùy thời có thể dùng hy sinh quân cờ, vì thăm dò địch nhân chân chính thực lực, dù là liều sạch toàn bộ Liệt Phong xung kích đội, bọn hắn cũng không đáng kể. Tàn khốc như vậy trận tướng, kỳ thật chúng ta sớm đã minh bạch, cho nên chúng ta thậm chí không có sinh ra lòng trả thù, chỉ là đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Chúng ta chỉ hy vọng đạt được một chút trung giai thuốc biến đổi gen, trị liệu chúng ta hỗn loạn kinh mạch, não hải cùng sinh mệnh từ trường, để chúng ta một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Kết quả đây, chúng ta mềm yếu cùng nhượng bộ, chờ tới cái gì không có tận cùng ước định, kiểm tra, xét duyệt, khảo thí, sau đó là từng cái không hợp cách, không thông qua, chữa trị xác suất cực thấp, không đề nghị tiếp tục sử dụng thuốc biến đổi gen. Nguyên lai, tại những này thượng vị giả trong mắt, chúng ta dạng này phế vật, đã không có tư cách lại lãng phí thuốc biến đổi gen. Đối một tên kiêu ngạo chiến sĩ tới nói, còn có so đây càng lớn nhục nhã sao? Chương 159, Tu La Chi Quốc. Nhục nhã hai chữ, tựa như một viên xuyên qua tính cực mạnh đạn xuyên giáp, theo đầu xe một đường mạnh mẽ đâm tới, hung hăng đụng vào đuôi xe. Bách chiến quãng đời còn lại lính đánh thuê bọn họ, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, bắp thịt cả người cùng xương cốt so sánh lên sức lực, liền máy móc tay chân giả đều chi chi rung động, toát ra từng sợi khói xanh. Vì trấn an chúng ta, thay những này thượng vị giả giữ vững nhận không ra người bí mật, bọn hắn xuất ra bó lớn tiền mặt đến ngăn chặn miệng của chúng ta, coi là vàng dòng bạc trắng, thăng quan phát tài, hương xa mỹ nữ loại hình đồ vật, liền có thể để chúng ta vừa lòng đẹp ý, thái thái bình bình địa này cuối đời. Thượng tá cười lạnh nói, nhưng là, những này cao cao tại thượng ngu xuẩn, thực sự thật không thể giải thích một cái chinh chiến chiến trường mấy chục năm lính đánh thuê, bọn hắn căn bản sẽ không hiểu được, làm chúng ta bỏ lên trên độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét núi tuyết. Góc nhìn xuống sóng lớn quần quận Vân Hải, làm chúng ta tại sâu trong rừng mưa mùi hôi bùn nhau bên trong quận mình 3 ngày 3 đêm, cùng cự mãng, độc hạt, hành quân kiến làm bạn, chỗ trống đánh cùng chúng ta sượt qua. Người, chúng ta ạ dện lín đều bao tô đến cực hạn, làm chúng ta tại đại mạc báo cắt cùng linh tử trong gió lốc, cùng kim đan cường giả liều chết chém giết thời điểm, chiến thần chúc phúc liền đã dung nhập máu của chúng ta, chiến đấu tiểu biến thành chúng ta duy nhất mục đích, hồng tê N trong thế tục hết thảy, tựa như mây bay cùng huyết ngộng. Cũng không còn cách nào lệnh chúng ta thỏa mãn. Tại thắng cảnh nghỉ mát phơi Thái Dương, tại sòng bạc bên trong vung tiền như rác, mở một nhà âu yếm tiểu điếm. Nếu như chúng ta chưa từng đạp vào chiến trường, chưa từng có được siêu việt phàm nhân, có thể so với thần ma lực lượng, có lẽ, thật sẽ tâm động a. Nhưng chúng ta đã thưởng thức qua cùng chiến thần cùng múa tư vị, đã từng vô số lần hữu kinh vô hiểm vượt qua tử thần lưỡi đao, chúng ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ cường đại như thế chính mình, rơi xuống đám mây, quay trở lại bình thường, lưu lạc thành một cái tay trói gà không chặt phế vật. Chúng ta không có thèm bạc triệu gia tài, cũng không ước mơ gió êm sóng lặng sinh hoạt, đối với cái gọi là danh dự cùng địa vị đều không để ý, chúng ta chỉ muốn đoạt lại lực lượng, bởi vì một cái chiến sĩ lực lượng, liền là hắn tôn nghiêm, vinh quang của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn hết thảy. Tính đến trước mắt, kế hoạch rất thành công. Chúng ta giả bộ như không ôm chí lớn bộ dáng, đối thượng vị giả ném tới cành ô liu theo đan thu hết, chúng ta làm như có thật tính toán về hưu về sau kế hoạch, kết lực yêu cầu ngày xưa cố chủ cho chúng ta thành lập một cái về hưu quỹ ngân sách, thậm chí đối quân đội cải biên kế hoạch vui vẻ tiếp nhận, quả nhiên tê dại những thứ ngu xuẩn kia thần kinh, đạt được một lần cuối cùng nhiệm vụ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, lần này đoàn tàu bên trên thuốc biến đổi gen còn xa xa không cách nào thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, ngay tại phía trước, tại Linh Sơn thị ngoại vi lâm thời trong kho hàng, còn chứa đựng càng nhiều thuốc biến đổi gen, cùng bao quát thông linh chiến giáp ở bên trong số lớn vật tư chiến lược, chỉ cần cướp đoạt đây hết thảy, chúng ta liền có thể khôi phục ngày xưa liệt phong xung kích đội đỉnh phong thực lực, thậm chí siêu việt đỉnh phong, tạo thành liệt phong quân. Đoàn, có được một chi hoàn toàn thuộc về chính chúng ta quân đội. Lặp lại một lần, các binh sĩ, chúng ta cũng không phải là muốn cùng liên minh là địch, càng không phải là muốn phản bội địa cầu, chỉ là muốn lấy lại công đạo, lực lượng cùng tôn nghiêm, tiếp tục tại chiến thần chúc phúc dưới, cùng đi qua đồng dạng chiến đấu. Có lẽ, chúng ta sẽ gặp phải hiểu lầm, hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, địa cầu lại lớn, đều không có chúng ta nơi sống yên ổn, nhưng cái này lại có quan hệ gì chúng ta có thể đi tu tiên linh giới, đi huyễn ma giới, xuyên qua đến những cái kia ngu muội vô tri, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn địa phương. Ngẫm lại xem, các binh sĩ, làm chúng ta có được tân tiến nhất vũ khí hiện đại cùng cường đại nhất thuốc biến đổi gen, còn có vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng dẫn trước thời đại mười mấy cái thế kỷ chiến thuật tư tưởng, chúng ta quần thể xuyên qua đến tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới xa xôi nhất địa phương, đi chậm rãi phát triển, từng bước xâm chiếm, dựa vào cái gì không thể đánh ra một mảnh hoàn toàn mới thiên hạ. Lấy dũng khí, thả ra thủ đoạn, nói không chừng chúng ta có thể tại dị giới quật khởi, sáng lập một cái hoàn toàn thuộc về chúng ta quốc gia, một cái vì chiến tranh mà thành quốc gia, một cái tu la chi quốc. Đến lúc đó, chúng ta tiểu biến thành địa cầu văn minh tiến quân dị giới lô cốt đầu cầu, dùng thân phận như vậy lại quay đầu cùng liên minh đàm phán, liền cái gì đều có thể nói, cái gì ân oán đều có thể xóa bỏ, tất cả mọi người có thể nở mày nở mặt, dùng chinh phục dị giới anh hùng tư thái, trở về tới địa cầu bên trên. Cái này, chính là chúng ta kế hoạch. Ta không dám hứa chắc kế hoạch này nhất định thành công, cũng không dám cam đoan các ngươi tất cả mọi người có thể sống đến hoa lệ trở về vào cái ngày đó, nhưng ta dùng trên người mình mỗi một đạo vết thương đến thề, ta, Thượng tá Ninh Liệt, nhất định sẽ dẫn mọi người tham dự nhất mạo hiểm kích thích chiến đấu, chém xuống kẻ địch mạnh mẽ nhất đầu, sáng tạo vô tiền khoáng hậu chiến tranh thần thoại, đến cuối cùng, cho dù chết, chúng ta cũng nhất định sẽ oanh oanh liệt liệt chỗ chết tại nhất. Quang huy trên chiến trường. Thượng tá nói xong lời cuối cùng, đã biến thành gầm thét. Gầm thét im bặt mà dừng lúc, cả lội đoàn tàu bên trên sở hữu chiến tranh mánh quyển, cùng một chỗ phát ra núi kêu biển gầm reo hò. Thượng tá hất ra bộ đàm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đọc lại dòng dã một năm rưỡi phiền muộn quét sạch sành xanh, rốt cục triển lộ ra hiểu ý nụ cười. Bên cạnh bên trong đằng dũng vậy. Muốn nói lại thôi, chần chờ một lát, vẫn là nói, Thượng tá, ta không rõ, vì cái gì chúng ta phải cứ cùng thiên nhân tổ chức hợp tác. Ừ, Thượng tá nhíu mày. Ngay nhìn, chúng ta đã được đến cả lội đoàn tàu thuốc biến đổi gen, hoàn toàn có thể độc bá những tư nguyên này, có cần gì phải để thiên nhân tổ chức đến phân một chén canh, còn muốn chọc phiền phức của bọn hắn bên trong đằng dũng cũng cau mày nói. Đệ nhất, ta mới vừa nói, nơi này thuốc biến đổi gen còn thiếu rất nhiều, muốn tổ kiến liệt phong quân đoàn, quần thể xuyên qua đến dị giới đi triển khai hành trình, thậm chí thành lập tu la chi quốc, chúng ta cần càng nhiều chiến lược tài nguyên, đủ để vũ trang một cái quân đoàn trang bị. Thượng tá bình tĩnh nói, thứ hai, nơi này là liên minh tinh hoa khu vực, địa cầu quân lực lượng có thể đơn giản xâm nhập giã ngoại, hôm nay địa cầu quân không thể so với 20-30 năm trước, tổ chức tính cùng sức chiến đấu đều phát sinh bay vọt về trước. Vạn nhất chúng ta bị đại bộ đội quân lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, chúng ta không thể không lợi dụng thiên nhân tổ chức tình báo cùng vận chuyển mạng lưới, mới có thể thần không biết quỷ không hay chạy đi. Thứ ba, muốn chữa khỏi các huynh đệ thương nặng như vậy, chỉ dựa vào 7-8 cấp 9D giai thuốc biến đổi gen không thể được, chúng ta cần cấp 6 thậm chí cấp 5 trung giai thuốc biến đổi gen. Đoàn tàu bên trên mặc dù có một ít trung giai thuốc biến đổi gen, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, tất cả đều bị nghiêm mật khóa kín tại kiên cố nhất nơi an toàn bên trong, chỉ có Linh Sơn Phi Thường Hiệp hội hội trưởng, còn có Linh Sơn thị trưởng cùng một chỗ điền mật mã vào, nơi an toàn mới có thể mở ra. Mà lại, nơi an toàn còn mang theo tự động định vị hệ thống, thậm chí vượt qua dự định giải tỏa thời gian hệ thống tự hủy, dùng thông thường thủ đoạn căn bản mở không ra, trừ phi, cái nào đó giác tỉnh giả có được xuyên thấu vật chất, cách không thủ vật năng lực, mới có thể đem chung giai thuốc biến đổi gen đều lấy ra. Thật đáng tiếc, dạng này giác tỉnh giả cũng không tại liệt phong xung kích trong đội, mà là tại thiên nhân tổ chức bên kia, bất hòa đối phương hợp tác, coi như chúng ta có thể đem khổng lồ như thế nơi an toàn kéo đi, đối bên trong bảo tàng cũng là không thể làm gì. Trở lên ba đầu lý do, tin tưởng sao? Tin tưởng. Bên trong đẳng dụng cũng muốn nghĩ, nhưng ta còn là không nghĩ ra, vì cái gì thiên nhân tổ chức hợp tác điều kiện bên trong, còn muốn chúng ta giúp bọn hắn cứu ra ba tên tu tiên giả, đây là ý gì? Đi qua 2-3 tháng bên trong, chí ít có 10 cái tu tiên giả xuyên qua đến Linh Sơn Thị cũng bị bắt, Linh Sơn Thị không có đóng áp cùng thẩm vấn điều kiện của bọn hắn, sở dĩ, đều là chuyển rời đến tỉnh thành hoặc là thiên hải thị, cái này ba tên tu tiên giả tình huống cũng giống như vậy, bọn hắn ngay tại Linh Sơn Tây vận chuyển hàng hóa trạm, chờ đợi chuyển vận. Thượng tá nói, nhưng Linh Sơn bên kia thông báo nói, thực lực của bọn hắn cũng không quá mạnh, tối đa cũng liền là luyện khí kỳ đỉnh phong hoặc là trúc cơ kỳ đê giai mà thôi, cái này cũng rất bình thường. Nếu như là kết đan kỳ trở lên tu tiên giả, bằng Linh Sơn nơi này địa phương bộ đội, căn bản không có khả năng bắt sống. Sở dĩ, vì cái gì thiên nhân tổ chức đối ba tên luyện khí kỳ tu tiên giả cảm thấy hứng thú, chuyện này xác thực rất có kỳ quặc, trên người bọn họ nhất định có thật nhiều bí mật, nhưng cái này cùng chúng ta không quan hệ, không cần thiết phức tạp, nhiều nhất, trước tiên đem ba tên tu tiên giả trục xuống, chờ đến giao dịch thành công, lại giao cho thiên nhân tổ chức. Ta không thích thiên nhân tổ chức. Bên trong Đằng Dũng cũng nói, bọn hắn căn bản không phải chân chính chiến sĩ, chỉ là một bang trong khe cống ngầm bên trong lén lén lút lút lao thử. Vậy ngươi thích Tạ Liêu Sa sao? Thượng tá hỏi. Bên trong Đằng Dũng cũng nao nao, ta muốn làm thịt cái này hỗn đản. Nhưng các ngươi vẫn như cũ có thể trên chiến trường phối hợp thành thạo, xử lý cái này đến cái khác đối thủ, hoàn thành độ khó khăn nhất nhiệm vụ, sở dĩ, có thích hay không, không trọng yếu. Thượng tá cười khổ, huống chi, chỉ chúng ta hiện tại bộ này nghèo túng đến cực điểm bộ dáng. Ở bên xem người trong mắt, cùng trong khe cống ngầm chuột già có cái gì khác biệt đâu. Chương 160, lội qua địa ngục chi hà. Minh bạch. Bên trong Đằng Dũng cũng trong ánh mắt, nhưng không có nửa chút minh bạch ý tứ, ngược lại kích động, thượng tá, chờ đến sau khi chuyện thành công. Bên trong Dây Leo, đừng làm loạn, thiên nhân tổ chức chẳng lẽ hội không có nửa điểm phòng bị sao, tại thực lực không có triệt để khôi phục trước đó, chúng ta chịu không được nửa điểm tổn thất trọng đại. Thượng tá ngừng lại một chút, nói, bất quá. Tâm phòng bị người không thể không, cùng thiên nhân tổ chức những này đáng chết lao thử hợp tác, liền nửa giây cũng không thể buông lỏng cảnh giác, để các huynh đệ cẩn thận một chút cũng tốt. Vâng, như vậy, ta đi chuẩn bị. Bên trong Đằng Dũng cũng đứng nghiêm một cái, trọng trọng gật đầu, quay người rời đi. Thẳng đến hắn mau rời khỏi toa xe lúc, thượng tá mới gọi hắn lại, bên trong Dây Leo. Nghe ra thượng tá trong thanh âm chần chờ, bên trong Đằng Dũng cũng có chút nghi hoặc xoay người. Nghe, đối với những người khác, ta có thể không chút do dự dẫn bọn hắn xông pha khói lửa, nhưng là ngươi khác biệt. Thượng tá nói, ngươi liền muốn kết hôn, ta thật đáng tiếc đem ngươi cuốn vào trong chuyện này, kỳ thật, ngươi không cần thiết đi đầu này không đường về, về đến cố hương đi kết hôn sinh con, hưởng thụ xa hoa nhà trọ, làm quân dự bị giáo quan, không tốt sao. Tóm lại, nếu như là bởi vì ta nguyên nhân, mời ngươi ngàn vạn thận trọng cân nhắc, ta không cần ngươi thể chết cũng đi theo, chỉ cần ngươi hảo hảo sống sót. Bên trong Đằng Dũng cũng rất chân thành chố nghĩ. Đi về tới, đưa tay ra. Hắn chỉ có một cái tay, tay trái. Tay phải bị băng lánh máy móc thay thế, tại ở mức thời tiết bên trong, phát ra mất tự nhiên tạp âm. Cho dù tay trái, cũng là vết thương chống chất, hiện đầy răng khắp nơi mặt sẹo, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Thượng tá, tay của ta đang phát run, mà lại rất đau. Mỗi lần đến mưa dầm liên miên thời tiết, ta toàn thân trên dưới xương cốt đều rất đau, đau đến muốn lăn lộn. Bên trong Đằng Dũng cũng nhìn xem chính mình run không ngừng tay trái. Trong mắt cảm xúc vô cùng thâm trầm, lẩm bẩm nói, ngài là biết đến, đi qua, làm ta cầm trong tay chiến đao quỷ thiết thời điểm, có thể trong nháy mắt bổ chúng 32 quả đồng thời hướng ta phóng tới đạn, cũng có thể một đao đem chủ chiến xe tăng họng pháo chặt đứt. Quỷ thiết bổ phong cắt sóng lúc phát ra gào thét, là đời ta nghe qua tuyệt vời nhất thanh âm, hơn xa tại nữ nhân ở trên giường nguyện chuyển thở dốc. Thế nhưng là, hiện tại à, coi như cầm đũa ăn cơm, ta đều sẽ đem hạt cơm đi đến đầy bàn đều là... Coi như tiêm vào lại nhiều đê giai thuốc biến đổi gen, cắn răng nghiến lợi thiêu đốt sinh mệnh, ta đều không có cách nào chính xác khống chế chiến đao, kịch chiến vượt qua 5 phút. Mà cái này còn không phải bết bát nhất sự tình, thương thế của ta còn tại không ngừng tăng thêm, mỗi lúc trời tối nằm ở trên giường, ta đều có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chậm rãi trôi qua, tựa như là tiểu côn trùng tranh nhau chen lấn thoát đi một cỗ sắt tối, không bao lâu, ta liền sẽ triệt để mất đi lực lượng, rốt cuộc không có cách nào vùng vẫy quỷ thiết ta. Không chỉ là ta, Liệt Phong xung kích trong đội tất cả huynh đệ đều là giống nhau, thượng tá, ngài mới vừa nói đến không sai, chúng ta ngay tại từng giờ từng phút đánh mất lực lượng cuối cùng, biến thành phế vật từ đầu đến chân. Thượng tá mặt không biểu tình, lặng lặng nghe, đáy mắt lại toát ra một vòng không cách nào dùng bút mực hình dung đau đớn. Bên trong Đằng Dũng cũng cười cười, tiếp tục nói, thượng tá, lần trước ta trở lại Giang Hộ Thành, đi Giang Hộ đệ nhất bệnh viện nhân dân làm khôi phục trị liệu thời điểm, Thiên Lý Huệ tự mình phục thị ta. Làm nàng nhìn thấy miệng vết thương của ta còn có kiểm tra báo cáo lúc, ngài biết rõ nàng là biểu tình gì sao? Thượng tá lông mày thật cao bước lên, chẳng lẽ nàng ghét bỏ ngươi? Không, so ghét bỏ càng thêm hỏng bét, nàng đáng thương ta. Bên trong Đằng Dũng cũng nói, nàng nhìn ta ánh mắt, tựa như là nhìn một cái yêu ớt bình hoa, nhẹ nhàng đẩy liền có thể quẳng cái vỡ nát, lại giống nhìn một cái táo bạo hài đồng, cho là ta căn bản là không có cách khống chế chính mình hỉ nộ ai ố. Ta có thể đọc lên nét mặt của nàng. Nàng tại vắt hết óc tổ chức lấy tìm từ, nghĩ đến nói thế nào mới có thể không tổn thương đến ta yêu ớt tâm linh, nàng thề muốn đối ta tốt, cũng không phải là bởi vì tình yêu, mà là nàng đáng thương ta. Ha ha, trên mặt ta trường học A, tuy nói chúng ta phủ tang trải qua mấy chục năm lao động chủ nghĩa cải tạo, đã cải thiên hoán địa, thế nhưng là sâu tận xương tủy truyền thống cùng tinh thần, lại không phải dễ dàng như vậy ma diệt, ta cùng Thiên Lý Huệ, nói cho cùng đều là người Nhật, chúng ta người Nhật sẽ chỉ đối một vật đến chết cũng không đổi. Cái kia chính là sự nghiệp. Một cái không có sự nghiệp nam nhân, cùng rút mất cuộc sống cậu tử, có cái gì khác nhau? Một cái nam nhân nhất định phải đối với hắn đoàn thể hiệu chung, đạt được đoàn thể tán thành, trợ giúp đoàn thể không ngừng tiến lên, mới có được ý nghĩa của cuộc sống, mới có thể đạt được người nhà tôn kính. Những cái kia bị công ty giảm biên chế kẻ đáng thương, không dám về nhà, cả ngày trà trộn tại công viên cùng viên bi trong phòng, còn không phải sợ hãi sau khi về nhà, nhìn thấy thê tử vừa thương hại lại thất vọng ánh mắt. Đương nhiên, ta là có tiền, đủ để tại vật chất bên trên cho Thiên Lý Huệ tốt nhất sinh hoạt, nhưng nhân sinh dù sao không chỉ là vật chất, Thiên Lý Huệ thích nam nhân, là một cái tại mưa bom bão đạn bên trong không gì làm không được, liền tử thần đầu đều có thể chém xuống anh hùng, một cái võ sĩ chân chính, mà không phải một cái đáng chết quân dự bị giáo quan. Ta vẫn như cũ yêu tha thiết Thiên Lý Huệ, chỉ có viên đạn cuối cùng đánh nổ đầu của ta lúc, ta mới có thể ngừng đối nàng tưởng niệm. Nhưng ta thực sự không có cách nào cùng một cái đáng thương nữ nhân của ta cùng chung quãng đời còn lại. Thượng tá, ta cũng không phải là vì thể chết cũng đi theo ngài mà đến, thành như ngài nói, ta là tới tìm về lực lượng của mình, tôn nghiêm cùng sinh mệnh ý nghĩa, sở dĩ, xin ngài không nên ôm có nửa điểm áy náy chi tâm, quán triệt Liệt Phong xung kích đội ý chí, dẫn đầu tất cả chúng ta, đạp vào địa ngục đi, xin nhờ. Bên trong Đằng Dũng cũng, lệnh thượng tá động dung, cũng lệnh độc nhãn chỗ sâu lấp lóe liệt diễm. Càng thêm cực nóng cùng sáng rực. Minh bạch, bên trong dây leo, yên tâm. Thượng tá từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi lội qua địa ngục chi hà, tìm tới chiến sĩ thiên đường. Mưa to như chú, không ngừng không nghỉ. Tại cái này gió táp mưa rào chi dạ, Linh Sơn thị trong vòng phương viên trăm dặm, rất nhiều chuyện ngay tại phát sinh. Linh Sơn nội thành, số lớn quân đội, cứu viện bộ đội cùng phi thường hiệp hội nhân viên công tác đều tại tụ tập. Trong đó lực lượng tinh nhuệ xâm nhập lòng đất mỗi một tòa động quật cùng mỗi một điều câu cử, nghiêm mật lục soát như ưu linh thiên nhân tổ chức thành viên, những người còn lại thì tản mát tại quảng trường bên trên, chỉ huy chen chúc không chịu nổi đội xe chậm rãi tiến lên, trấn an thất kinh thị dân, gian nan tiến hành sơ tán công việc. Hơn 100 vạn người sơ tán, nguyên bản là 10 phần công trình vĩ đại, lại bị mưa to kéo chậm bước chân, đến mức quý giá sinh lực đều bị lâm vào vũng lầy, không thể động đậy. Mà tại thành đông trong quân doanh, Tào đại gia cũng tìm được quan sơn trọng, cũng đạt được thượng cấp cho phép, dẫn đầu một chi trinh sát tiểu đội, đi tăng cường ngoài thành thuốc biến đổi gen nhà kho phòng ngự. Cân nhắc đến thuốc biến đổi gen nhà kho tiểu thiết trí tại nguyên bản tàn phế vứt bỏ hóa trong nhà máy, bên trong còn phong tồn đại lượng dễ cháy dễ nổ hóa chất nguyên vật liệu, Vân Tòng Hổ cũng xuất lĩnh một tiểu đội hồng đầu khôi, đi theo bộ đội trinh sát cùng nhau đi tới, vạn nhất xảy ra bất trắc, bọn hắn đem trước tiên bảo hộ thuốc biến đổi gen các loại vật tư chiến lược, không bị đại hỏa cùng bạo tạc xâm nhập. Chỉ là, xuất phát lúc tất cả mọi người thần sắc đều rất nhẹ nhàng, ai cũng không cho rằng thực sẽ xảy ra chuyện gì. Thượng tá Ninh Liệt, thế nhưng là trọng thương một tên kim đan siêu anh hùng, người ta huynh đệ, cũng chính là tại Linh Sơn trên mặt đất diêu võ dương oai, cùng nhân gia so sánh, kia thật là tiểu vu gặp đại vu á. Quan Sơn trọng cười hì hì đối Vân Tòng Hổ nói, chờ một lúc gặp nhân gia, ngàn vạn giữ vững tinh thần, không muốn ném chúng ta Linh Sơn anh hùng mà ta. Bởi trinh sát tiểu đội cùng Hồng Khôi bộ đội tạo thành hỗn hợp đội xe, xuyên thấu màn mưa, hướng phía không có tận cùng đêm tối chạy tới. Mà tại khoảng cách nội thành mấy chục cây số tây vận chuyển hàng hóa nhà ga, bọc thép đoàn tàu cũng giảm xuống tốc độ, chậm rãi lái vào nhà ga. Nhưng mà, đoàn tàu còn không có dừng hẳn, đứng đài cùng trong phòng lái nhân viên công tác còn tại khẩn trương bận rộn lúc, mấy đạo trên mặt bôi chét lấy màu đen thuốc màu, như u linh thân ảnh tiểu từ phía sau lặng lẽ sờ soạng đi lên. Nương theo lấy từng tiếng kêu rên, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động lại có đầu không lộn xộn tiến hành, 3 phút sau, liệt phong xung kích đội khống chế nhà ga. Chưa qua một giây, mấy chiếc dùng để khoảng cách ngắn tiếp nhận cùng chuyển vận thùng đựng hàng xe tải lớn, tiêu hướng phía cùng nhà ga gần trong gang tấc hóa công hán, cũng chính là thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược lâm thời nhà kho, cao tốc chạy tới. Mà tại thành thị một bên khác, Sở Ca huýt sáo, lái xe, tại màn mưa bên trong gian nan buôn ba. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Hắn bĩu môi, mưa làm sao lập tức làm như thế lớn. Chương 161, thượng tá quá khứ. Tích tích tích. Điện thoại chấn động, màn hình loé sáng, phần mềm chặt giao diện nhảy ra ngoài. Ta hận ngươi. Hứa Nặc nói. Sở Ca có chút lúng túng gãi đầu một cái, không để ý. Chưa qua một giây, phần mềm chặt lại liên tục không ngừng gửi đi tới đại lượng tin tức. Sở Ca xem xét, Hứa Nặc không biết từ chỗ nào tìm tới phi thường kỹ càng tư liệu, đều là liên quan tới thượng tá Ninh Liệt cùng Liệt Phong xung kích đội. Căn cứ Hứa Nặc sưu tập chỉnh hợp tư liệu đến xem, thượng tá Ninh Liệt năm nay hẳn là năm 60 tuổi, vừa vặn trải qua thai ách kỷ nguyên hắc ám nhất tuế nguyệt. Tại hắn trước kia kiếp sống bên trong, quê quán bị thiên thai cùng bọn giặc song trọng xâm nhập, người nhà đều bất hạnh mất mạng, mà hắn cũng bị một cái hung danh rất cao, quy mô cực lớn hồ lang bọn giặc bắt lấy, huấn luyện thành đồng tử quân, xung làm bia đỡ đạn. Chỉ bất quá, thượng tá vận khí vô cùng tốt, mấy năm bia đỡ đạn kiếp sống, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, còn ma luyện ra tinh xảo chiến đấu kỹ năng. Về sau, hồ lang bọn giặc bởi vì tội nghiệt ngập trời, trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, bị mấy nhà có tiền có thế nguồn năng lượng cùng khai thác mỏ tập đoàn ban bố treo giải trên trời, lọt vào mấy chi dòng binh đoàn liên hợp vây quét, rốt cục sụp đổ, liền thủ lĩnh hồ lang đều bỏ trốn mất dạng. Thượng tá được giải cứu ra lúc, còn chưa tròn 14 tuổi, tự nhiên chưa nói tới truy cứu tội gì trách nhiệm, ngược lại gia nhập trong đó một chi lính đánh thuê, lại kinh lịch mấy năm chiến hỏa ma luyện, liền tại lính đánh thuê vòng tròn bên trong chỗ hết tài năng, thậm chí tự mình tìm được ngày xưa chạy trốn hồ lang, chính tay đâm cựu địch, chém xuống hồ lang đầu. Từ đó về sau, tên này Liệt Phong chi tử liền liên chiến toàn bộ thế giới, đối kháng bọn giặc cùng phản quân, bảo hộ trọng yếu lấy quặng cùng nguồn năng lượng công trình, nghị cách cứu viện vô số con tin. Không những trưởng thành là một tên ưu tú chiến thuật đại sư, cũng đã nhận được nghiệp giới cực cao đánh giá, làm quen đại lượng nguồn năng lượng cùng khai thác mỏ tập đoàn cao tầng. Phải biết, Liên minh Địa cầu thành lập về sau, rất nhiều nguồn năng lượng cùng khai thác mỏ tập đoàn cao tầng đều tiến vào từng cái địa phương nghị hội thậm chí tối cao nghị hội nhất, biến thành chấp trưởng đại quyền nghị viên. Rất nhiều lính đánh thuê cũng lắc mình biến hóa, cải biên thành địa cầu quân, những kinh nghiệm kia phong phú lính đánh thuê đều biến thành đất cầu quân giáo quan. Thượng tá Ninh Liệt có được dạng này nhân mạch hệ thống, tự nhiên như cá gặp nước, có thể tiếp vào các loại giá cao đáng giá nhiệm vụ, mà hắn Liệt Phong xung kích đội sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cường hãn, chưa hề làm cho người thất vọng, tại vòng tròn bên trong chiêu bài, tự nhiên cũng càng ngày càng sáng, tiếng lành đồn xa. Sau đó, Hứa Nặc còn phụ lên Liệt Phong xung kích đội vài tràng kinh điển trận điển hình, bao quát chạy thật nhanh một đoạn đường dài mấy trăm dặm, trực đảo phản quân xào huyệt, xâm nhập Vũ Lâm, ám sát chùm buôn thuốc phiện thủ lĩnh, trang điểm thành một chi mới quật khởi phản quân, du tẩu tại 4-5 chi phản quân cải răng lược địa bàn ở giữa, dẫn phát những phản quân này nội đấu, cuối cùng là liên minh địa cầu thu phục cái này một địa khu, lập xuống công lao hán mã, vân vân vân vân. Sở Ca thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rốt cục nhịn không được đáp lời, Hứa Nặc, ngươi từ nơi nào làm đến như vậy cỡ nào tư liệu, sẽ không phải lại là cái gì hacker đồng học à? Dĩ nhiên không phải, đây đều là công khai tư liệu, tiểu dấu ở mạng lưới bên cạnh cạnh góc sừng, cẩn thận lục soát và chỉnh hợp, ai cũng có thể tìm tới à? Hứa Nặc hời hợt nói. Sở Ca trong lòng tự nhủ nào có đơn giản như vậy, lính đánh thuê mặc dù không phải cái gì nhận không ra người ngành nghề, nhưng mạng lưới trong kho tài liệu cũng rất ít có như thế tưởng tận tư liệu để cho người ta phục chế gián, lúc này mới qua bao lâu. Hứa Nặc tiểu hoàn thành như thế rườm ra tin tức lục soát và chỉnh hợp công việc, tiểu nha đầu đầu não, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, bây giờ không phải là so đo những này thời điểm, hắn nhanh chóng xem lấy từng tràng kinh điển trận điển hình, nói, theo hắn trận điển hình đến xem, vị này thượng tá Ninh Liệt, quả thực là anh hùng. Đương nhiên là anh hùng, mặc dù hắn không có gia nhập địa cầu quân, không cách nào đạt được chính thức huân chương, nhưng rất nhiều bị liệt phong xung kích đội cứu vớt người đều phi thường cảm tạ hắn, mấy cái thành thị đều trao tặng hắn vinh dự thị dân xưng hào, các đại khai thác mỏ cùng nguồn năng lượng xí nghiệp đối với hắn đánh giá cũng rất cao, nhao nhao mời hắn đi làm cố vấn an ninh, thậm chí còn nguyện ý cho hắn cổ phần đâu. Hứa hẹn nói, liên minh địa cầu vì mình hy vọng, không quá nguyện ý tuyên truyền lính đánh thuê quang huy sự tích, nhưng là, tiểu ca, ngươi nhất định muốn đem thai ách kỷ nguyên lính đánh thuê, cùng 1-200 năm trước lính đánh thuê phân chia ra tới. 1-200 năm trước, hạo kiếp chưa phát sinh thời điểm, thế giới các quốc gia trật tự xã hội đều tương đối vững chắc, quân chính quy có thể hữu hiệu chấp hành tuyệt đại bộ phận chức trách, lính đánh thuê đương nhiên chỉ có thể trộm đạo, làm chút nhi công việc bẩn thỉu thối sống, thậm chí nhận không ra người hoạt động. Nhưng là thai ách kỷ nguyên, quốc gia phá diệt, trật tự xã hội sụp đổ, rất nhiều quân chính quy nhao nhao bất ngờ làm phản, biến thành phản quân, tội phạm cùng giặc cỏ, tại những cái kia phá thành mảnh nhỏ, tứ cố vô thân thành trấn thôn xóm, dân chúng thật sự là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Lúc này, rõ ràng trong tay có thương, có được lực chiến đấu mạnh mẽ, lại có thể nhịn được không ăn trộm không đoạn, cung cấp an toàn phục vụ, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ cần ký hợp đồng, liền có thể giúp dân chúng chiến đấu đến cùng lính đánh thuê, liền là duy nhất hy vọng. Chúng ta sinh hoạt tại trật tự xã hội một mực tương đối ổn định tinh hoa khu vực, đối điểm này cảm xúc có thể không phải rất sâu, nhưng là tại những cái kia gặp thiên tai xâm nhập nghiêm trọng nhất, trật tự triệt để sụp đổ, nhược nhục cường thực dã thú thế giới bên trong. Liệt phong xung kích đội dạng này có nguyên tắc, giảng đạo lý, già trẻ không gạt lính đánh thuê, quả thực là võ hiệp bên trong, hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách loại hình tồn tại, rất được hoan nghênh cùng tôn kính. Không phải đâu. Sở ca nhịn không được cười lên, hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng là không lấy tiền. Nói nhảm, bên trong hiệp khách, cũng căn bản không cần lo lắng ăn ở, vàng dòng bạc trắng liền sẽ từ trên trời giáng xuống A. Hứa nặc nói, nhưng thế giới hiện thực bên trong chiến sĩ, cũng nên mặc quần áo ăn cơm. Trị liệu thương thế, bổ sung các loại tài nguyên, huấn luyện lực lượng dự bị, các mặt, chỗ nào không phải tiền thu tiền sẽ làm sự tình, thường thường còn đem sự tình làm được thật xinh đẹp, đã rất khá. Ta còn là không rõ. Sở ca nói, vì cái gì địa cầu quân không tự mình chấp hành những nhiệm vụ này, nhất định phải giao cho lính đánh thuê đâu. Bởi vì vài thập niên trước, liên minh địa cầu cùng địa cầu quân vừa mới thành lập thời điểm, chẳng qua là trải rộng toàn cầu vô số cái người sống sót tổ chức, chắp vá lên đám ô hợp mà thôi. Bao quát ngay lúc đó địa cầu quân, cũng là bởi khác biệt chỉ huy, trang bị bất đồng, khác biệt chiến thuật phong cách, khác biệt chỉ đạo tư tưởng, khác biệt binh sĩ nơi phát ra. Tóm lại cái gì cũng không giống nhau mấy trăm chi, hàng ngàn hàng vạn chi lực lượng vũ trang địa phương, sở hữu tư nhân quân đội thậm chí quân phiệt tư binh, chậm rãi chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Ngươi có thể tưởng tượng dạng này năm bẻ bảy mảng muốn chân chính ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành sức chiến đấu, cần bao nhiêu thời gian sao? Hứa hẹn nói. Ở địa cầu quân triệt để hoàn thành nội bộ chỉnh hợp trước đó, những cái kia xí nghiệp lớn chỉ có thể dựa vào sở hữu tư nhân vũ trang hoặc là lính đánh thuê để hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi, lính đánh thuê còn có thể chấp hành rất nhiều quân chính quy không tiện chấp hành nhiệm vụ, chẳng phải là dùng rất tốt. Sở ca nói, có ý tứ gì? Nói ví dụ, hiện tại địa cầu bên trên không phải còn có 30% khu vực không nguyện ý quy thuận liên minh sao giống như phái quân chính quy đi giữ gìn xí nghiệp lớn ngay tại chỗ lợi ích. Chẳng phải là có xâm lược hiểm nghi lính đánh thuê liền không có cái vấn đề này, thậm chí lén lén lút lút phá vỡ chính quyền địa phương, đều không ảnh hưởng liên minh quang huy hình tượng. Hứa Nặc tiếp tục nói, còn có, liền nói trọng thương Kim Đan cường giả chuyện này, nếu như là quân chính quy làm, chọc giận Kim Đan cường giả phía sau tông phái, vạn nhất người ta cái gì nguyên anh lão quái thậm chí hóa thần thiên tôn, nếu như có, đều khí thế hùng hổ giết tới, một chút đường lùi cũng không có, nhưng nếu là lính đánh thuê làm, là dân gian hành vi. Không có nghĩa là chính thức lập trường, nói không chừng đại gia còn có thể đàm phán đâu. Sở ca chỉ có thể nói, hoa, ngươi nghĩ đến thật nhiều. Nói trở lại, thượng tá cùng hắn liệt phong xung kích đội làm nhiều năm như vậy chiến tranh mánh quyển, chỗ tốt cũng mò được không ít ta, dù là tầm thường nhất một cái tiểu binh, tới chỗ bên trên lăn lộn cái cố vấn an ninh, hoặc là nhị tuyến bộ đội làm cái giáo quan, không hề có một chút vấn đề, coi như cái gì đều không làm, thư thư phục phục qua nửa đời sau khẳng định không có vấn đề. Hứa hẹn nói. Thượng tá bản nhân, lại càng không cần phải nói, không những có được vài gia công ty bảo hiểm cùng tập đoàn năng lượng cổ phần, còn có một cái vận hành tốt đẹp quỹ ngân sách, chỉ cần hắn chịu gật đầu, bò lớn quan to lộc hậu chờ lấy hắn, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn liền có thể công thành lui thân, hưởng thụ nhân sinh, sở dĩ, đến tột cùng có lý do gì. Ngươi sẽ không còn đang hoài nghi vị này thượng tá Ninh Liệt ta. Sở ca nhịn không được nói, ngươi cũng nói, nhân gia là chiến đấu anh hùng. Cùng quân đội còn có xí nghiệp lớn quan hệ mười phần tốt đẹp, tại Kim Đan chi chiến bên trong danh tiếng vang xa, bó lớn quan to lộc hậu và mỹ hảo nhân sinh chờ lấy hắn hưởng thụ, hoa, quả thực là nhân sinh bên thăng A, hắn thân gia tính mệnh đều cùng liên minh buộc chặt cùng một chỗ, có lý do gì muốn vứt bỏ hết thảy, cùng thiên nhân tổ chức những cái kia phần tử phạm tội mù pha trộn, ta nhìn ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Cái tin này lại không phát ra ngoài. Gió táp mưa rào bên trong, mạng lưới bị cắt đứt. Ngắt mạng trước đó, bản đồ điện tử sau cùng biểu hiện, Sở Ca khoảng cách thuốc biến đổi gen nhà kho chỗ tàn phế vứt bỏ hóa công hán, còn có cuối cùng 2 cây số. Chương 162, hư vô chi thủ. Ngoài 2 cây số, đi qua cải tạo hóa công hán cửa ra vào, chiến hào, lô cốt cùng lưới điện cao thế đầy đủ mọi thứ, đèn pha cùng máy bay không người lái quét hình mỗi một tấc không gian. Cũng có thần sắc điêu luyện quân nhân, phi thường đặc công cùng đến từ gen sở nghiên cứu, người mang dị năng hộ vệ không ngừng tuần sát. Chỉ tiếc, bởi vì Linh Sơn thị bộc phát trước nay chưa từng có tập kích sự kiện, số lớn lực lượng thủ vệ đều bị chuyển tiếp viện nội thành. Mà thượng tá Ninh Liệt cùng Liệt Phong xung kích đội áp giải xe chuyển vận đội, cũng tại nghiệm mình chính bản thân về sau, phất tay cho đi, dễ như trở bàn tay tiến vào hóa nhà máy nội bộ. Sau đó sự tình, đối Liệt Phong xung kích đội mà nói, tựa như diễn tập đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Mượn mưa gió cùng đêm tối hiểm hộ, vô số ưu linh, tựa như nhúc nhích cái bóng chui vào hóa công hán các ngóc ngách, quân coi giữ một cái tiếp một cái, lặng yên không một tiếng động sủi lơ trên mặt đất, rất nhanh liền đổi lại đồng dạng đồng phục, Liệt Phong xung kích đội người. Cũng không lâu lắm, một phương thế lực khác, người mặc màu đen áo mưa, đầu đội mặt nạ màu đen cùng màu đỏ nhìn ban đêm nghi, cũng xuất hiện tại hóa công hán một góc. Không ai thấy rõ ràng bọn hắn đến tột cùng như thế nào đột phá hóa công hán bên ngoài cảnh giới tuyến, phảng phất trực tiếp theo lòng đất chui ra ngoài. Có lẽ, bọn hắn tiểu đội chiến thuật phối hợp không bằng Liệt Phong xung kích đội thuần thục, nhưng thủ đoạn chi hung tàn tàn nhẫn, cùng giác tỉnh giả quỷ quyệt khó lường năng lực, lại chỉ có hơn chứ không kém. Song phương tiền hậu giáp kích, triệt để hủy phòng thủ mới cố thủ chờ cứu viện cơ hội. Mà khi phòng thủ mới nếm thử hướng ngoại giới kêu gọi trợ giúp lúc, mới phát hiện theo dây thứ nhất chuông bắt đầu, điện thoại, mạng lưới, quân dụng điện đài, chuyên dụng báo động tuyến đường. Sở hữu thông tin phương thức đều bị chặt đứt hoặc là quấy nhiễu. Tại một tòa nho nhỏ nhà kho phía trước, phòng thủ phương tiến đi sau cùng chống cự, nhưng cũng không có kiên trì bao lâu, phòng tuyến tiểu toàn diện sụp đổ, lửa cháy hừng hực thiêu đốt rất nhanh bị màn mưa tiêu diệt, tản ra khét lẹt khí tức đổ nát thê lương ở giữa, chỉ còn lại mấy tên bản thân bị trọng thương, không ngừng chảy máu quân coi giữ. Trước sau hai cỗ tiến công hóa công hán thế lực, ở đây tụ hợp. Một tên thân hình cao lớn, quanh thân tản mát ra dã thú khí tức, liền mặt nạ đều không che nổi tràn đầy lông tóc hắc vụ y y. Tiết hầu chỗ sâu phát ra thị huyết thở dốc, cầm trong tay một thanh đen nhánh tỏa sáng côn đao, cười gần hướng mấy tên quân coi giữ thương binh đánh tới, một đạo hung hăng chém xuống. Lại không phòng Liệt Phong xung kích đội phương diện, thượng tá Ninh Liệt như đạn bắn lén bắn ra, một cái lăng lệ vô song toàn phong thối, giống như là đem hắc vũ y đi trong tay chiến đao đá bay, sau đó một cước đạp trúng ngực, đem vượt qua 200 cân tráng hán xa xa đá bay ra ngoài. Tráng hán rơi xuống tại vũng bùn bên trong, rơi bọt nước văng khắp nơi, trong lúc nhất thời táo bạo, hung hăng giật xuống che đầu, lộ ra một tấm tựa như sư tử khuôn mặt, ngồi xổm trên mặt đất, xông lên trường học lộ ra răng nanh. Song phương nhân mã nhao nhao tiến lên, dương cung bạc kiếm, bầu không khí vi diệu. Sư Vương Ba Đặc thật sự là một đầu dã thú. Thượng tá nhìn cũng không nhìn như sư tử xấu xí tráng hán một chút, lại là nhìn chằm chằm đối phương sau lưng hắc ám, lạnh lùng nói, ta nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết tạo thành dư thừa giết chóc. Thượng tá, ngài tốt. Đã từng cùng Sở Ca đã từng quen biết dẫn đạo sư, có năng lực dẫn phát một trận địa chấn trước quặng mỏ công trình sư Cương Tát Lôi Tư, song song theo trong mưa hiện thân, tất cung tất kính hướng lên trường học thi cái lễ, thiên nhân tổ chức hướng ngài biểu đạt tôn sùng nhất kính ý, cũng cầu chúc chúng ta hợp tác có thể phi thường vui sướng. Thượng tá hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới thiên nhân tổ chức phạm tội những cao thủ, mà là một chân quỳ xuống, cẩn thận xem xét kia mấy tên quân coi giữ thương thế. Bọn hắn còn có thể cứu. Thượng tá nói, giúp ta tìm sạch sẽ địa phương an trí bọn hắn. Mấy tên thương binh chưa đánh mất ý thức, nghe được thượng tá thanh âm, trong đó một tên sĩ quan có chút mở to mắt, con người bỗng nhiên có rút lại. Ninh Liệt. Sĩ quan thanh âm khàn khàn, tràn ngập hoang mang cùng tuyệt vọng, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Làm chuyện ta phải làm. Thượng tá mặt không biểu tình, đối tên này ngày xưa đồng bào, hiện tại địa cầu quân sĩ quan nói, các ngươi đổi chắc Liệt Phong xung kích đội, biết rất rõ ràng kim đan cường giả tình báo, lại cố ý giấu giếm, dẫn dụ chúng ta đi chịu chết. Cái này, làm sao có thể? Chúng ta tại một trận chiến kia bên trong, cũng tổn thất nặng nề. Sĩ quan mở to hai mắt nhìn, Ninh Liệt, ngươi đừng nghe tin lời đồn, làm ra kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng sự tình. Có phải hay không lời đồn, trong lòng ta tin tưởng, không phải là các ngươi quân đội, liền là đặc biệt cục điều tra, luôn có người biết rõ chân tướng, lại không nói ra. Thượng tá cười lạnh, hoặc Hứa Quân mới không biết, sở dĩ ta cũng không có ý định tìm quân đội trả thù, đây không phải ân oán cá nhân, ta chỉ muốn đòi lại một điểm công bằng. Công bằng ngươi còn muốn cái gì công bằng? Sĩ quan trong miệng tràn ra tiên huyết, miễn cưỡng nói, ta không rõ, Ninh Liệt, phía trên đã cho Liệt Phong xung kích đội tối ưu dày đãi ngộ, ngươi sở hữu tay chân đều có thể cầm phong phú quỹ ngân sách, thư thư phục phục qua thời gian thái bình, nếu như còn muốn ra làm việc, công ty bảo hiểm, khai thác mỏ tập đoàn, nguồn năng lượng xí nghiệp thậm chí địa cầu quân, bó lớn chức vị tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn, tại sao muốn làm như thế, ngươi đến cùng muốn cái gì à? Lực lượng. Thượng tá bình tĩnh nói, ta cần trung giai thuốc biến đổi gen, khôi phục lực lượng. Cái này. Sĩ quan biểu lộ càng thêm hoang mang, thậm chí có chút cuồng loạn, nói đùa cái gì, ngươi lần này nhiệm vụ thù lao, liền là trung giai thuốc biến đổi gen. Chúng ta không phải ký tên hợp đồng sao, chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, vận chống đỡ chỗ cần đến trung giai thuốc biến đổi gen bên trong, tự có một phần của ngươi, lại thêm tân tiến nhất tu luyện khí giới, có niềm tin cực lớn đưa ngươi trị tốt. Ngươi làm như thế, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, ngươi có phải hay không điên rồi? Không sai. Các ngươi xác thực chuẩn bị cho ta một phần trung giai thuốc biến đổi gen, còn có hoàn thiện nhất trị liệu cùng khôi phục phương án. Thượng tá cười cười, nhưng là, huynh đệ của ta đâu, Liệt Phong xung kích trong đội những người khác, phải làm gì? Cái này. Sĩ quan nghẹn lời, nhìn xem thượng tá ánh mắt, tựa như nhìn xem một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Ngươi biết, chúng ta không thể là vì nhiều như vậy tàn binh hết thể cung cấp trung giai thuốc biến đổi gen, đặc biệt là kiểm soát của bọn hắn kết quả thật không tốt, một lần chữa trị xác suất cực thấp. Muốn bảo đảm 90% trở lên chữa trị suất, liền muốn tiêu hao 5 đến 10 lần trung giai thuốc biến đổi gen nhiều như vậy trung giai thuốc biến đổi gen, dùng tại càng có tiềm lực người mới trên. Thân, mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Đối mặt dạng này kết quả kiểm tra, không ai có thể phê chuẩn hoang đường như vậy phương án trị liệu, có lẽ có ít bất cận nhân tình, nhưng quy củ liền là quy củ. Huống chi, chúng ta cũng không có đem bọn hắn triệt để vứt bỏ, chúng ta làm ra đầy đủ đền bù, bọn hắn đều có cả một đời tiền tiêu không hết. Sĩ quan nói xong lời cuối cùng, đơn giản nhịn không được muốn gầm rú, nhưng tiếng giống rất nhanh hóa thành ho kịch liệt. Thượng tá thở dài. Liệp báo, biết rõ năm đó vì cái gì ta không có cùng các ngươi những người này, cùng nhau gia nhập địa cầu quân sao bởi vì chúng ta theo thực chất bên trong liền là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Thượng tá kêu đối phương còn tại lính đánh thuê vòng tròn bên trong hoa tên. Đệ nhất, ta không có cách nào giống như các ngươi đồng dạng bình thản ung dung, vứt bỏ huynh đệ của mình. Thứ hai, ta cùng huynh đệ của ta cũng không cho rằng tiền có thể giải quyết hết thể vấn đề. Mục đích chiến đấu, cho tới bây giờ đều không nên là tiền, xưa nay không là. Chỉ tiếc, đạo lý như vậy, người vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Thượng tá đem súng gây mê chống đỡ cổ của đối phương, nhẹ nhàng bóp cò súng. Mấy tên thụ thương quân coi giữ, rất nhanh bị khiêng đi, cứu chữa, xử lý. Thượng tá ánh mắt vượt qua dẫn đạo giả, địa chấn cùng sư vương các loại thiên nhân tổ chức nguy hiểm tội phạm bả vai, nhìn chăm chú phía sau bọn họ phảng phất không có vật gì hắc ám. Thời gian dần trôi qua, màn mưa thưa thớt, băng lãnh hạt mưa phảng phất phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng, cái này hình dáng không ngừng rõ ràng, phảng phất một kiện bông dưng treo hắc vu y, quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Mảnh khảnh cao gót ủng đi mưa trên mặt đất đánh ra thanh âm thanh thúy, dẫn đạo giả cùng địa chấn bọn người là hắc vu y chủ nhân tránh ra con đường, đối phương đem mũ trùm nhẹ nhàng về sau vén lên, tại ảm đạm quang mang chiếu rọi, lộ ra một tấm tinh xảo như mặt nạ nữ tính gương mặt. Thượng tá lực chú ý lại tập trung ở nữ tử thần bí trên hai tay. Hai tay của nàng thật sâu giấu ở áo mưa bên trong, lại giống là rời khỏi thân thể, giấu ở một cái khắc thần bí khó lường địa phương. Hư vô chi thủ. Thượng tá lạnh lùng nói, chứa đựng cấp 5 thuốc biến đổi gen nơi an toàn, đã rơi vào trong tay chúng ta, ngươi có thể tại không phát động cảnh báo điều kiện tiên quyết, đem đồ vật bên trong, lông tóc không tổn hao gì lấy ra. Chương 163, không ngợi mà tới. Đương nhiên, ta chính là vì thế mà đến. Dấu ở màu đen áo mưa bên trong, tựa như con lai, nhìn không ra quá nhiều loại tộc đặc thù nữ tử thần bí, nhàn nhạt khẽ không người, thượng tá, ngài có thể gọi là ca lị á. Ta rất kỳ quái. Thượng tá bất vi sở động, tiếp tục lạnh lùng nói, vô luận tại cảnh sát, quân đội, đặc biệt cục điều tra vẫn là top 500 xí nghiệp lớn liên hợp ban bố các loại treo thưởng truy nã bảng trên, dẫn đạo sư, địa chấn còn có cái này tàn nhẫn thị sát sư vương, đều là trên bảng nổi danh mà lại thường xuyên giết vào trước 1.000 tên cùng hung cực ác. Nhưng mà hư vô chi thủ ca lị á cái tên này, trước đây nhưng lại chưa bao giờ tại bất luận cái gì truy nã bảng trên xuất hiện qua. Xem ra, ngươi không phải mới ra đời, vừa bãi hạng người vô danh, liền là cáo giả, thiên nhân tổ chức nhân vật trọng yếu. Đương nhiên, cái này chuyện không liên quan đến ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta luôn luôn không thích cùng giấu đầu lộ đuôi, lanh tranh ra hỏa liên hệ, bởi vì các ngươi dạng này người thích nhất ở sau lưng làm một bộ âm mưu quỷ kế, thường thường lại hội biến khéo thành vụng. Hy vọng lần này, các ngươi không muốn làm ta thất vọng. Thượng ta yên tâm, chúng ta thiên nhân tổ chức dùng xúc tiến giác tỉnh giả quyền lợi làm tôn chỉ, đối quý bộ tao ngộ cũng phi thường đồng tình, tương lai thế giới nhất định là giác tỉnh giả thiên hạ, toàn bộ địa cầu chỉ có tại giác tỉnh giả thống trị dưới, mới có thể cùng tu tiên giới, huyễn ma giới chống lại, bởi chúng ta hưởng thụ sở hữu tài nguyên, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ca Lì Á mỉm cười nói, chúng ta tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng hy vọng đại gia hợp tác vui vẻ, là sau này tiếp tục hợp tác, khai một cái tốt đầu. Thượng tá hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, bắt đầu vận chuyển đi. Chờ một chút. Ca Lì Á nói, chúng ta muốn ba tên tu tiên giả đâu? Ba tên tu tiên giả, nguyên bản giam giữ tại nhà ga lâm thời trong phòng giam, hiện tại thì rơi vào trong tay ta. Thượng tá nói, ta cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật qua, bọn họ đích xác là luyện khí kỳ không sai. Sở dĩ, vì cái gì thiên nhân tổ chức đối ba tên nho nhỏ luyện khí kỳ cảm thấy hứng thú như vậy, thậm chí nguyện ý nhường ra nhiều như vậy thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, đều nhất định phải đạt được bọn hắn không thể đâu. Cái này, Ca Lì Á cười tủm tỉm nói, thượng tá cũng không phải là thật muốn biết đáp án A. Hoàn toàn chính xác không phải. Thượng tá nói, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, từ khi Kim Đan chi chiến về sau, ta cùng huynh đệ của ta, càng ngày càng không có kiên nhẫn, giống như các ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Hoặc là tại thuốc biến đổi gen về số lượng dở cho gian, huynh đệ của ta, nói không chừng hội ba phát đánh nổ đầu của bọn hắn, chỉ lưu cho các ngươi ba bộ không đầu thi thể. Làm sao lại? Ca Lì Á nhịn không được cười lên, thượng tá yên tâm, chờ đến mọi người hợp tác thành công, ngài liền sẽ phát hiện, thiên nhân tổ chức mưu đồ rộng lớn, tuyệt sẽ không tại dạng này việc nhỏ không đáng kể bên trên dây dừa không rõ. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Thượng tá nói thì nói như thế, ủng chiến lại chưa từng xê dịch nửa bước. Ánh mắt lợi hại cũng không tăng nhu cùng nửa phần. Lúc này, một tên lính đánh thuê bước nhanh đến phía trước, hướng lên trường học báo cáo. Báo cáo, tam trọng cảnh giới tuyến đã bố trí hoàn tất, điện đài, mạng lưới cùng thông tin tuyến đường cũng một lần nữa tiếp nhận, cũng bị khống chế của chúng ta. Trước mắt nội thành phương hướng còn không có bất luận cái gì dị động, chú trọng không biết vật tư chiến lược nhà kho thất thủ, san binh cũng đều thả ra, phương viên 3 năm cây số bên trong, ngoại trừ hóa công hán, quặng mỏ cùng nhà ga, liền là. Nhìn một cái không sót gì gõ đất, chỉ có người vào đây, tuyệt đối tránh không xong chúng ta săn giết. Rất tốt. Thượng tá nói, dù vậy, vẫn muốn tốc chiến tốc thắng, trong vòng 3 tiếng, nhất định phải hoàn thành sở hữu vật tư chiến lược trang bị, rời đi nơi này. Thượng tá không cần như thế nóng nổi, hết thảy đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Ca Lì Á cười tủm tỉm nói, vô luận quân cảnh, đặc biệt điều cục vẫn là phi thường hiệp hội, đều bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, hiện tại bọn hắn vây ở nội thành thất kinh trăm vạn thị dân bên trong. Tựa như lâm vào lưu xa không thể động đậy, trước hừng đông sáng, không ai sẽ đến tới đây. Lời còn chưa dứt, hạng hai lính đánh thuê vội vã chạy tới. Thượng tá, chúng ta có khách. Lính đánh thuê kêu lên, là một chi quân đội trinh sát tiểu đội. Ca Lì Á nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Thượng tá nhìn nàng chầm chầm thật lâu. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay, ân. Thượng tá quay người, cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng hóa công hán cửa ra vào đi đến, thả bọn họ vào đây lại đánh, tăng cường vô tuyến thông tin quấy nhiễu. Tuyệt không thể để bọn hắn hướng ngoại giới phát ra nửa điểm thanh âm, để săn binh đều đề cao cảnh giác, đừng cho nửa người chạy đi. Sở ca cắt đứt quan hệ trọng liền mấy lần, vẫn là lục soát không đến mạng lưới, liền điện thoại đều đánh không đi ra. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Sở ca vào đầu. Sinh hoạt tại thai ách kỷ nguyên vừa mới lui tán niết bàn sơ kỳ, các hạng cơ sở kiến thiết còn tại như hỏa như đồ triển khai, mạng lưới đứt quãng cũng là không phải cái gì dị thường hiện tượng, lại thêm mưa rào tầm tã không ngừng không nghỉ. Sở ca cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn một chút Hứa Nặc vừa rồi gửi đi tới tin tức, phát hiện còn có một vài theo bao, giải áp về sau, là bao quát thượng tá Ninh Liệt ở bên trong, Liệt Phong xung kích đội một chút thâm niên lính đánh thuê tư liệu. Linh khí khôi phục là chính thức vừa mới công bố sự tình, những tài liệu này bên trong, tự nhiên không có gì siêu năng lực giới thiệu. Nhưng theo công khai tư liệu đến xem, thượng tá cùng hắn chiến tranh mánh quyển, đều là thẩm thấu chui vào, ám sát du kích, trong phòng nhỏ hẹp địa hình tác chiến cao thủ. Luận đại khai đại hợp, bọc thép dòng lũ quần quận hướng về phía trước bản sự, đương nhiên không bằng quân chính quy, nhưng nếu là tại hóa công hán bên trong phức tạp hoàn cảnh hạ tiến hành tiểu đội tác chiến, hoặc là đi rừng sâu núi thẳm bên trong vừa chui, số lượng càng nhiều gấp 10 quân chính quy, cũng là chưa hẳn có thể bắt lấy bọn hán. Còn như siêu năng lực, căn cứ Hứa Nặc phỏng đoán, chưa chắc có loại kia loẹ loẹt phun lửa phóng điện, nhìn khốc huyễn vô cùng, trên thực tế không có gì quỷ dùng đồ chơi, mà là càng thiên về thực chiến, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn. Xạ kích độ chính xác cao hơn, tất cả đều là đi qua chiến trường kiểm nghiệm, hiệu suất cao nhất giết chóc kỹ xảo. đặc biệt là thượng tá bản nhân, lúc tuổi còn trẻ liền là lính đánh thuê vòng tròn bên trong siêu quần bạt tụy súng ống cao thủ, mặc dù về sau làm quan chỉ huy, nhưng hắn loại người này, chắc chắn sẽ không hoang phế chính mình dựa vào sinh tồn kỹ xảo. Tiểu nha đầu này, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Sở Ca nhìn xem tư liệu, nhếch miệng cười một tiếng, được rồi, ta cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều, dù sao Tào đại gia cùng quan thiếu tá bọn hắn, đã mang theo trinh sát tiểu đội đi qua, phía trước đại khái là quân sự cấm khu, ta không có khả năng xâm nhập, xa xa nhìn một chút, liền có thể trở về giao nộp. Sở Ca lái xe, tại trong mưa to tìm tòi. Bởi vì không có inter, không cách nào dẫn đường, hắn chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, phân biệt địa hình, xem xét địa đồ, xác định phương hướng. May mắn đi qua địa ngục thập hạng tu luyện, hắn không gian cấu tạo năng lực cực mạnh, chưa qua một giây liền đem chung quanh địa hình đều tại trong đầu hội tụ đến cùng một chỗ, rất nhanh xác định nhà ga cùng hóa công hán chỗ. Màn đêm cùng mưa bụi bên trong, cách đó không xa hóa công hán tựa như là một tòa đen xì tòa thành, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ khí tức âm sâm. Lạnh quá! Sở Ca nhịn không được đi lòng bàn tay hà ra từng hơi, làm sao lập tức trở nên như thế lạnh. Một loại nào đó nguy hiểm dự cảm, để hắn không tự giác thả chậm tốc độ xe, đem chấn kinh năng lượng tập trung đến hai con ngươi phía trên, thi triển ra kích não thuật đệ nhị trọng xuyên dương thần thông, thị lực báo tô đến cực hạn, xuyên qua kín không kẽ hở màn mưa, hướng hóa công hán phương hướng nhìn lại. Không biết phải chăng là ảo giác, hắn mơ hồ nhìn thấy hóa trong nhà máy bên ngoài, có lấm ta lấm tấm hỏa quang loại sáng. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca mày nhăn lại đến, mưa lớn như vậy, có người tại hóa trong nhà xưởng nhóm lửa. Càng nghĩ càng cổ quái, Sở Ca không dám đi tới. Hướng bốn phía nhìn lại, khắp nơi đều là đen xì một mảnh, ngoại trừ cách đó không xa nhà ga cùng quặng mỏ bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy, toàn bộ thế giới phảng phất đều hòa tan trong bóng đêm. Mà cái này hắc ám bên trong, lại giống là ẩn giấu đi mấy chục con dã thú con mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Sở Ca đáy lòng dâng lên một cỗ băng chủy hàn ý, phủ lên đảo cản, chuẩn bị quay đầu trở về, chạy ra mảnh này làm cho người trong lòng run sợ địa phương, tại làm so đo. Ngay tại quay đầu sát na, trái tim bỗng nhiên kịch liệt đau nhức vô cùng, một câu nguy hiểm báo hiệu lệnh gáy lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Ý thức chưa kịp phản ứng, thần kinh cùng sợi cơ nhục đã làm ra bản năng phản ứng, cả người đi trên ghế lái phụ bổ nhào về phía trước. Phanh phanh phanh. Sau xe cửa sổ bị đánh cái vỡ nát, hai hàng xe tòa đều bị xỏ xuyên, một viên đạn đánh trúng đồng hồ đo. Mặt khác hai phát đạn lúc trước cửa sổ xe chui ra ngoài, lưu lại hai cái chồng lại cùng một chỗ lỗ thủng. Sở Ca đầu ông một tiếng nổ tung, có người núp ở phía sau mới trong bóng tối, bắn về phía hắn. Nếu không phải thần kinh của hắn tốc độ phản ứng cùng đối nguy hiểm cảm giác khác hẳn với thường nhân, ba phát đạn tuyệt đối có thể xuyên qua ngực của hắn, thậm chí sốc lên hắn đỉnh đầu. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Đối phương tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú lao thủ, không có chút nào dùng ba phát đạn tiểu tiêu diệt ảo tưởng của hắn. Vô luận trong xe người đến tột cùng sống hay chết, mưa đạn đều không chút do dự mưa như chút nước mà tới. Chương 164, đêm mưa chém giết. Có lầm hay không? Sở Ca trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Ý niệm đầu tiên chính là mình phải trăng sông lầm quân sự cấm khu, những cái kia trông coi thuốc biến đổi gen binh sĩ thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình một đường ra, căn bản không thấy được trạm gác cùng cảnh giới tuyến, nơi này vẫn là hóa công hán bên ngoài đại lộ. Nếu thật là quân đội, nào có không rên một tiếng, liền cảnh cáo đều không có, tiểu lung tung nổ súng. Mà lại, phía trước mới là hóa công hán, đạn nhưng từ đằng sau phóng tới. Nói cách khác, đối phương đã sớm mai phục tại phía sau mình, có lẽ còn lạnh lùng nhìn xem tự mình lái xe tới gần hóa công hán, lại không lên tiếng cảnh báo, mà là phóng chính mình vào đây, lại từ phía sau đột nhiên khai hỏa. Đây cũng không phải là quân đội phong cách, mà là phản quân hoặc là bọn giặc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phách đầu cái não mưa đạn đã đem đuôi xe cùng chỗ ngồi phía sau đều đánh cái nhao nhuẹn, ngồi trước cùng bên trong khống đài cũng bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. May mắn đây là một cô da dày thịt béo kiểu cũ cơ bắp xe, mà lại đầu năm nay cỗ xe thiết kế, đều cân nhắc đến địa chấn, hỏa hoạn các loại nhân tố, lốp xe có tự động thổi phồng phòng ngừa bạo lực công năng, phát động cơ thương cũng phá lệ kiên cố, lại thêm mưa to quấy nhiễu tầm mắt của đối phương cùng đường đạn, cỗ xe còn không có tắt máy. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Chiếc xe này liền có thể hoàn toàn chống đạn. Sở Ca ôm đầu, cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy đạn bay tứ tung, cửa kính xe vỡ vụn, bắn tung tóe đến trên người cảm giác, không nhịn được muốn kêu thảm. Hắn biết mình lại không tăng thêm tốc độ, mặc cho phát động cơ thương bị đối phương đánh nổ. Xe dừng ở trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, tiểu thật chết chắc. Tỉnh táo, nhanh nghĩ biện pháp, mặc kệ đối phương là ai, ta đều phải trước tiên đem tốc độ nhấc lên. May mắn, thân là một tên đỉnh tiêm dầu cụ là hình công trình máy móc thao tác tay, cùng ưu tú cứu viện người, Sở Ca đối với xe bình thường điều khiển, đã đạt tới sở trường trình độ. Mà vì khống chế máy bay không người lái mà tu luyện cổ võ, lại làm hắn hai chân so hai tay càng thêm linh hoạt. Đối phương thương pháp tương đương tinh chuẩn, đại bộ phận đạn đều hướng về phía ghế lái đi, hiển nhiên nghĩ trước tiên đem lái xe giết chết. Sở Ca co quắp tại ghế lái phụ bên trong, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Hắn quyết định thật nhanh, hai chân một cọ, thở dài, đem hai chân tận lực duỗi dài, đi khống chế chân ga, hồ sơ vị cùng tay lái, giảm bớt mình bị đánh trúng xác suất. Cảm ơn trời đất, tốc độ xe lần nữa tăng tốc, trái đột phải sông, bất quy tắc xả hình tiến lên. Đối phương tựa hồ không ngờ tới, chính mình nhắm chuẩn ghế lái mở ra nhiều như vậy thường, ô tô vẫn như cũ có thể tiến lên, tẩu vị còn như thế phong tao. Đạn lập tức thất bại, tiến vào báo tố thỉnh thoảng. Sở Ca lại không sinh ra nửa điểm cảm giác an toàn, như cũ cảm giác mạng nhỏ treo giữa không trung, mà treo mạng nhỏ tơ nhện, lúc nào cũng có thể sẽ bị viên đạn cắt ngang. Hắn không dám quay đầu đi thành công mới tỷ lệ chính xác, chỉ có thể kiên trì không ngừng hướng về phía trước. Tòa thành hóa công hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Khu xưởng bên trong không ngừng lấp lóe hỏa quang cùng ẩn ẩn truyền đến tiếng súng, nói cho hắn biết phía trước là to lớn cả bẫy, nhưng hắn căn bản không dừng được, chỉ cần tốc độ thoáng chậm dần. Phanh phanh phanh phanh. Đối phương đã thành thói quen hắn xả hình quy tích, lần nữa đem hắn chính xác khóa chặt, lần này đạn phá lệ tê lợi, gần như sắt bắp đùi của hắn đi qua, đem đồng hồ đo cùng bên trong khống đài triệt để đánh nổ, tiểu ngay cả khởi động trong cabin đều truyền đến quỷ dị tạc âm, tốc độ lập tức chậm lại. A. Sở Ca kêu thảm một tiếng. Túi đầu nhìn lại, đùi bị viên đạn cọ sát ra một vết máu đỏ sẫm, nếu là đạn lại thấp nửa tấc, chỉ sợ sẽ là xé rách lớn mạch máu xuyên qua đả thương. Chấn kinh năng lượng hóa thành vô số kim sắc quang điểm, tranh nhau chen lấn tràn vào vết thương, huyết rất nhanh tự động ngừng, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, làm mấy chục viên đạn đồng thời đánh nổ trái tim của hắn hoặc là đầu, cũng có thể dễ dàng như thế chữa trị. Phá thành mảnh nhỏ đồng hồ đo bên trên. Vô luận tốc độ vẫn là động cơ vận tốc quay đều xuống tới đáy cốc, đài này xe không kiên trì được bao lâu, liền sẽ triệt để tê liệt. Phía trước, là hóa công hán đen xì tường cao, không còn có đường. Trốn ở trong xe, một con đường chết, vô luận như thế nào, đều muốn liều một phen. Sinh tử uy hiếp, lần nữa kích phát Sở Ca chơi liều, đáy mắt của hắn lại không nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại tràn đầy dã thu rơi vào cả bẫy, không thể không tay cụt cầu sinh quyết tuyệt, đối phương là thương thủ. Khoảng cách liền là hắn ưu thế lớn nhất, mà ta hai tay trống trơn, trong xe chỉ có cái vặn vít cùng tay quay, chỉ có đem đơn phương săn giết, kéo vào hỗn loạn không chịu nổi vật lộn, mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Sở Ca đưa chân, trung điệp đánh xuống chân ga, mở ra cỗ xe trước sau đèn lớn. Thừa dịp ô tô hồi quang phản chiếu đem tốc độ báo tô đến cực hạn, trước sau đều lập lòe tỏa sáng sát na, hắn phá tan cửa xe, theo cao tốc chạy cỗ xe bên trên nhảy lên mà ra, rơi xuống ven đường băng lánh trong nước bùn. Quanh thân đứt gân gãy xương đau đớn, không để hắn phát ra một tiếng than nhẹ, hắn lập tức cuộn thành một đoàn, dùng ven đường bùn nhão cùng cỏ dại che giấu chính mình, như chim ưng ánh mắt lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm hậu phương. Không có một hai ô tô còn tại tiến lên, không ngừng lọt vào hậu phương thương thủ công kích, đánh cho tia lửa tung tóe, cuối cùng đụng đầu vào hóa công hán bên ngoài tường cao bên trên, cùng vách tường cọ sát ra rất nhiều đốm lửa, cả chiếc xe đều xoay chuyển tới, ngã bốn chân chồng lên trời. Sáng như tuyết đèn lớn cùng lấp lánh hỏa tinh, chế tạo một mảnh thị giác điểm mù, không ai có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong thấy rõ Sở Ca nhảy xe động tác. Rất nhanh, một cỗ màu đen mổ tở theo đường cái hậu phương vô thanh vô tức lái tới. Trên xe kỵ sĩ mặc nguyên bộ chống nước màu đen ngụy trang chiến đấu phục, mổ tở hai bên mang lấy hai chi súng tự động, toàn thân trên dưới treo đầy vũ khí, trong tay còn cầm thứ ba cây bộ thương, thần sắc cảnh giác hướng ô tô hải cốt nhìn lại, tùy thời chuẩn bị bổ khuyết thêm một con toy đạn. Sở Ca thông qua địa cầu vô song chuyên nghiệp súng ống cơ sở dữ liệu, đối tuyệt đại bộ phận súng ống tốt nhất tầm bắn đều như lòng bàn tay. Hắn chính xác tính toán qua ô tô cùng tường vây ở giữa khoảng cách, bảo đảm đối phương chỉ cần là theo đường cái đuổi theo, nhất định sẽ đi qua chính mình mai phục điểm. Đương nhiên, hắn không có chờ mong dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện thương thủ, có thể bị hoa chiêu của mình mê hoặc quá lâu, sở dĩ, không đợi đối phương tới gần xem xét, hắn tiểu gầm nhẹ một tiếng, theo xe gắn máy trái hậu phương vọt lên. Chấn kinh năng lượng hung hăng rót vào hai chân, Sở Ca hai chân phảng phất biến thành hai đầu cao than sợi chế thành lò xo, lực buộc phát huy đến cực hạn, so tốc độ thấp chạy mổ tở càng nhanh cũng càng hung mãnh. Đối phương muốn thay đổi họng súng đã tới không bằng, lại bị hắn theo mổ tở đụng lên xuống dưới. Hai người cùng một chỗ, rơi vào ven đường trơn ướt bùn nhão bên trong. Sở Ca dư thế không giảm, tựa như mãnh hổ bổ nhào về phía trước nhảy lên, trong nháy mắt lần nữa bắn lên. Lần này lại là hóc lưng lại như mèo, hướng đối phương hạ bàn đánh tới, muốn ôm chặt đối phương hai chân, muốn làm gì thì làm. Nào có thể đoán được tên này thương thủ, cũng là thân kinh bách chiến lao binh, biết rõ ngắn như vậy khoảng cách không kịp dùng trường thương nhắm chuẩn, quyết định thật nhanh, vứt xuống súng tự động, một cái sau nhào lộn, né tránh Sở Ca chí mạng bổ nhào về phía trước, ngược lại rút ra nghiêng cắm ở ngực súng ngắn, phanh phanh phanh, liền khai ba phát. Ngay tại hắn sau nhào lộn đi ra sát na, Sở Ca đã biết mình vô hụt, cũng biết đối phương khẳng định có phản kích mãnh liệt, dứt khoát ngay tại chỗ nắm một cái bùn nhão, hung hăng vung đi qua, vừa vặn vung ra đối phương trên mặt, nhiễu loạn đối phương nhắm chuẩn. Ba phát đạn hiểm lại càng hiểm theo Sở Ca gương mặt bên cạnh sát qua, tay hắn giương lên, một thanh cái vặn vít tựa như tia chớp bắn ra, chính giữa đối phương súng ngắn, ken một tiếng, đem súng lục đánh rớt. Đối phương con mắt đều không nháy mắt thoáng cái, xoay người đưa tay đi vớt. Sở Ca tay run một cái, trôi thứ hai cái vặn vít móc ngược trong tay, cả người giống như là cá sấu chụp mồi tại bùn nhau bên trong trượt, cái vặn vít đâm thẳng đối phương cổ họng. Nào có thể đoán được, đối phương lần này hoàn toàn là hư chiêu, là cố ý dẫn dụ Sở Ca đến công, băng lãnh ý cười từ đối phương đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tên này thương thủ hoàn toàn không có nhặt thương dự định, vận giấu kín tại sau lưng tay trái, đồng dạng nổi lên một mảnh sáng như tuyết đao quang, một thanh che kín răng cưa dao găm, vạch ra gần như hoàn mỹ đường vòng cung, từ đôi đến đầu, đâm hướng Sở Ca bụng dưới. Sở Ca giật nảy mình, địa cầu vô song tích lũy trò chơi kinh nghiệm, đến cùng không cách nào cùng chân thực trên chiến trường vô số lần vào sinh ra tử chân thực cảm thụ cùng so sánh, chỉ có thể dựa vào địa ngục thập hạng bên trong chật hẹp địa hình cứu viện khoa mục, dùng cùng loại yoga phương thức, trong nháy mắt đem thân hình vận thành bánh quai trèo, hít sâu một hơi, đem bụng dưới thật sâu hút vào. Theo khía cạnh có thể nhìn thấy, bụng của hắn, trong chốc lát kề sát đến trên lưng. Không có cách, cứu viện người phải xuyên qua một chút cực kỳ chật hẹp khe hở. Không thể không học được tận lực áp xúc thân thể mỗi một cái bộ vị. Đối phương mũi đao cùng Sở Ca bụng dưới, chỉ kém nửa cm. Đổi thành người bình thường, không cách nào giống như Sở Ca dạng này hấp khí, chỉ sợ sớm đã ruột xuyên bụng nát, đánh mất sức chiến đấu. A. Đối phương nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn xem Sở Ca quá phận ngây ngô gương mặt, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng càng thêm tấn mãnh, hung tàn, cay độc tư thái, hướng Sở Ca đánh tới. Chương 165, bàn tràng đại chiến. Đinh. Dao găm cùng cái vặn vít xô ra chướng mắt hỏa tinh, phảng phất hai đầu hung thú răng nanh ma sát. Sở Ca đã đem 3500 điểm chấn kinh năng lượng tụ tập tới bàn tay phía trên, vẫn như cũ cảm giác lòng bàn tay như thiêu như đốt, tựa như nắm bắt một viên nung đỏ than cầu, hổ khẩu ẩn ẩn làm đau, làn da đều bị mài nát, lực lượng của đối phương, vậy mà như thế cường đại. May mắn, đây là một thanh tăng lớn hảo cái vặn vít, có ngón út phẩm chất, mới không có bị đối phương một đao cắt đứt. Nhưng đối phương lại thừa cơ xoắn lấy cái vặn vít, dao găm nghiêng nghiêng vẩy một cái, hướng Sở Ca ngón tay cái gọt tới. Sở Ca cố nén chấn kinh cùng sợ hãi, bả vai trầm xuống, sử xuất sức lực toàn thân hướng đối phương đánh tới, như toan dùng man lực phá hư đối phương xảo kình. Nếu như đối phương khăng khăng muốn tìm bay hắn cái vặn vít, toàn bộ cánh tay khớp nối đều sẽ bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy. Nào có thể đoán được, cánh tay của đối phương tựa như là trong chốc lát đã mất đi khớp nối, biến thành một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch, mười phần đột ngột hướng về phía trước hất lên, nhảy qua Sở Ca hổ khẩu cùng mánh khóe, từ bất khả tư nghị góc độ, hướng Sở Ca trong ngực đâm tới. Nguyên lai, nhằm vào Sở Ca ngón tay công kích, vẫn là giả thoáng một thường, đối phương mục tiêu chân chính, vẫn là một đao mất mạng. Sở Ca quá sợ hãi, lại thế nào trốn tránh cũng không kịp, quanh thân xương cốt cùng khớp nối một trận nhúc nhích, cuối cùng không có bị đâm trúng trong ngực, vai trái lại bị vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hạt mưa rơi vào tràn ra da thịt, như lưu toàn ăn mòn đau đớn. Đối phương liếm láp lấy dao găm bên trên huyết châu, phát ra y mắng cười lạnh, hai đầu cánh tay đều giống như con lươn, coi thường nhân thể kết cấu, 360 độ xoay ngược tự do chuyển động. Sở Ca lòng trầm xuống. Hứa Nặc nói không sai. Chân chính kinh nghiệm xa trường lão binh, cần nhất khẳng định không phải phun lửa, phóng điện loại hình có vẻ như khốc huyễn siêu năng lực. Tốc độ, lực lượng, xoay ngược vận động, vô cùng cao minh sức hồi phục. Những này đơn giản thực dụng, một kích mất mạng năng lực, mới là các lao binh chân chính khát vọng giết chóc kỹ xảo cùng sinh tồn thủ đoạn. Đối phương không thể nghi ngờ là trong đó cao thủ. Luận lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ, hắn hẳn là so sức chiến đấu tăng phúc đến 150% Sở Ca còn muốn yếu một điểm. Nhưng là luận lực lượng khống chế cùng kinh nghiệm chiến đấu, đối phương hoàn toàn có thể đem Sở Ca treo lên, trò gian trá trồng chất chỗ quất. Căn bản không cần nhặt thương, một cây chủy thủ trên dưới tung bay, như trong đêm tối ác long. Đao đao thẳng đến Sở Ca trong ngực cùng cổ họng, giết đến Sở Ca mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, căn bản chống đỡ không được. Chưa qua một giây, Sở Ca trên thân tiểu nhiều hơn mười mấy 20 đạo máu me đầm địa vết thương, cái vặn vít cũng chỉ còn lại vết thương chồng chất một nửa, cầm cái vặn vít chui hổ khẩu, càng là máu thịt bé bét, run không ngừng. Mà hắn thậm chí không thể tại trên người đối phương lưu lại nửa đường vết thương. Kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm chênh lệch thực sự quá lớn. Sở Ca duy nhất có thể lợi dụng chỉ có tin tức không đối xứng ưu thế. Hắn đại khái có thể đoán được thân phận của đối phương, nhưng đối phương cũng không biết rõ hắn là ai. Coi như biết rõ hắn là Sở Ca, nhưng cũng không có khả năng biết rõ, có được chấn kinh năng lượng gia trì, Sở Ca sẽ là dạng này một cái, có được siêu cường khôi phục cùng siêu trường bay liên tục sức chiến đấu quái vật. Sở Ca bị thương, cũng không có nhìn từ bề ngoài nghiêm trọng như vậy. Có vài chỗ vết thương, đều là cố ý làm cho đối phương cắt, chính là vì AA đối phương. Người bình thường rơi xuống bộ này ra chóc thịt bong, mất máu quá nhiều hoàn cảnh, sức chiến đấu đã sớm giống như quả cầu da xì hơi liên tục không ngừng chỗ trôi qua. Sở Ca khác biệt, kim sắc quang điểm tựa như là thể nội trung thành nhất vệ sĩ cùng nhau tiến lên, chữa trị vết thương đồng thời, còn xúc tiến thân thể bài tiết càng nhiều dịch thể cùng kích thích tố, bảo đảm thân thể cơ năng không bị những này bị thương ngoài ra ảnh hưởng. Tính đến trước mắt, Sở Ca như cũ không có phát huy tối cường sức chiến đấu, mà là dùng 100% sức chiến đấu đối địch. Còn không phải thời điểm. Hắn còn muốn quan sát đối phương quy luật cùng sơ hở. Sở Ca phát hiện, đối thủ mặc dù kinh nghiệm phong phú, thế công tê lợi, tựa hồ không có nửa điểm sơ hở. Hai tay cùng chân trái đều có thể tùy tâm sở dục xoay ngược vận động, giống như là đã thức tỉnh tùy ý khống chế khớp nối năng lực. Nhưng hắn đùi phải lại có chút vụng về cùng máy móc, mỗi lần công kích, thân thể đều có rất nhỏ không cân đối, giống như là thần kinh dòng điện tại trải qua đùi phải lúc, hội hơi chậm hơn nửa nhịp. Nếu không phải đùi phải thoáng không tiện, chỉ sợ Sở Ca sớm đã bị đối phương thanh lý. Mà lại, theo thời gian trôi qua, làm hai người run rẩy vượt qua 3 phút về sau, tốc độ của đối phương rõ ràng chậm lại, lồng ngực chập trùng thì đột nhiên tăng nhanh, trong miệng phun ra nhiệt lưu, tràn đầy mệt mỏi hương vị. Nhanh như vậy tiểu không còn khí lực. Sở Ca nao nao, cảm giác không thích hợp, có phải hay không cảm bẫy, dẫn dụ ta chủ động tiến công. Hắn không có lựa chọn khác. Đối phương hiển nhiên không phải lẻ loi một mình. Mênh mông trong đêm tối không biết còn ẩn núp lấy bao nhiêu thần bí địch nhân, Sở Ca nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hạ quyết tâm, hắn tiếp tục hướng về sau trốn tránh, tựa như dẫm lên bùn nhão bên trong một cái hố nhỏ, thân hình thoát một cái. Đối phương quả nhiên để cao tốc độ, hướng hắn đánh tới. Nhưng lại không biết, Sở Ca thể nội mỗi một buộc sợi cơ nhục đều bị chấn kinh năng lượng hung hăng xoắn gấp, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, lâm vào bùn nhão chân trái thiểm điện bay lên, hướng đối phương đuổi phải hung hăng đạp tới. Giang giác. Đối phương né tránh không kịp, đùi phải khớp nối phát ra chói tai kim loại bạo hưởng, nguyên lai là một đầu máy móc tay chân giả. Sở Ca một cước này, vừa vặn đá vào máy móc cùng huyết nhục tiếp nhận vị trí bên trên, không những đem máy móc tay chân giả đạp vỡ ra, chân làn da cùng cơ bắp cũng bị xé rách, thậm chí lộ ra trắng liếu mảnh xương. A! Đối phương nhịn không được kêu ra tiếng, gần một nửa là đau đớn, hơn phân nửa ngược lại là kinh ngạc. Thật tình không biết, kinh ngạc của hắn vừa vặn là Sở Ca cung cấp cực nóng nhiên liệu. Lệnh Sở Ca thừa cơ bay nhào đi lên, một nửa bị dao găm cắt đứt, mặt cắt lại càng thêm sắc bén tăng lớn hào cái vặn vít, hung hăng đâm vào hắn bụng dưới. Sở Ca thế nhưng là tay không tấc sắt có thể nâng lên hơn ngàn cân sàn các người. Luận lực lượng tuyệt đối, cho dù so với cử tạ vận động viên xuất thân thạch mãnh đều không thua bao nhiêu. Tại đối nhau tổn cực độ khát vọng dưới, cái này đâm một cái ngưng tụ toàn bộ lực lượng, mấy ngàn điểm chấn kinh năng lượng trong nháy mắt đốt khoảng trống, đừng nói cái vặn vít chui đao, tiêu liên nửa cái năm đấm đều thật sâu không có vào đối phương bụng dưới. Không nghĩ tới đối phương dũng manh đến cực điểm, cho dù tại ruột xuyên bụng nát tình huống dưới, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Sở Ca, trên mặt đất lăn hai vòng, dao găm vẫn nắm ở lòng bàn tay, hướng Sở Ca trái tim đâm đến, muốn cùng Sở Ca đồng quy vu tận. Sở Ca một tay siết chặt dao găm tại đối phương trong bụng loạn quái, tay kia gắt gao chống chọi dao găm, trơ mắt nhìn xem dao găm cách mình trái tim càng ngày càng gần, mà đối phương trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn dữ tợn, đều thấy nhất thanh nhị sở. Thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương nhàn nhạt mùi thuốc lá đạo, tựa như là tử thần tản ra khí lưu hoàng. Cứ như vậy, song phương rằng có trọn vẹn nửa phút. Đối phương nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, khí lực cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, Sở Ca có thể từ đối phương ngực bụng ở giữa rút ra đỏ tươi bàn tay, gia nhập dao găm tranh đoạt. Mà đối phương đã không có khí lực, đến ngăn cản Sở Ca phản công. Thậm chí làm Sở Ca dùng tới răng, theo trên cổ tay của hắn hung hăng kéo xuống một khối huyết đục lúc. Hắn cũng không có quá nhiều chống cự. Phốc. Dao găm thay đổi phương hướng, đâm vào đối phương trái tim, cắm thẳng đến cùng. Đối phương phun ra cuối cùng một ngụm trọc khí, trán cũng toát ra cuối cùng một ngọn lửa chấn kinh năng lượng, lập tức bị Sở Ca đá một cái bay ra ngoài, hiện lên lớn chữ T liệt ngã xuống trên mặt đất, bất động. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Sở ca làm chuyện thứ nhất, liền làm một cái bánh xe lật đến bên cạnh, đem đối phương tản mát súng ngắn cùng súng tự động đều chép trong tay, họng súng gắt gao nhắm chuẩn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được như thế chuyên nghiệp mà dũng manh địch nhân. Cùng tên này địch nhân so sánh, xuyên qua tới tu tiên giả tựa như là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si mang phu, mà tiêm vào ác ma chi huyết thiếu niên vô chi bọn họ, thì giống như là ngẽ con mới đẻ non nớt. Nếu không phải đối phương thân có tàn tật, mà lại tối hậu con đầu, không hiểu thấu thoát lực, hiện tại ngã xuống, nhất định là Sở ca chính mình. Đây cũng là Sở ca lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy, dùng trực tiếp như vậy, nguyên thủy, tàn bạo phương thức, giết chết một người. Hán đảo không có gì run lẩy bẩy, muốn nôn mửa cảm giác. Nhưng hoàn toàn chính xác cảm thấy, có đồ vật gì theo quanh thân trong lỗ chân lông trôi qua, lại có vật gì đó theo tế bào chỗ sâu nhất thức tỉnh, không thể nói là buồn nôn vẫn là hưng phấn. Không có thời gian tinh tế phẩm vị, Sở ca nheo mắt lại, thừa dịp bầu trời lôi đình không ngừng thời điểm, hướng đầu của đối phương lại bổ hai thương. Đây là đối phó tu tiên giả thói quen, hết thể dùng cẩn thận là hơn. Sau đó, hắn mới phủ phục tiến lên, lục soát đối phương toàn thân. Sở ca lột sạch tên này địch nhân. Theo hổ khẩu vết chai cùng che kín thân thể vết sẹo đến xem, đây là người thân kinh bách chiến lao binh. Mà ngược hình xăm cùng đồ giàn di bên trên chiến huy, cũng tinh tường nói cho Sở ca thân phận của hắn. Liệt phong xung kích đội, ưu tú nhất lính đánh thuê. Sở ca rất ưu buồn thở dài, im lặng hỏi Thương Thiên, cái này mẹ hắn đều gọi chuyện gì a? Chương 166, thượng tá cùng thiếu tá. Xác nhận đối phương là kinh nghiệm phong phú, giết người như ngoẻ lính đánh thuê, Sở ca cả người đều rơi xuống hầm băng. Quanh thân 20-30 đạo vết thương mặc dù không chảy máu nữa, nhưng bị nước mưa ngâm đâm nhói, lại trở nên chỉ độn mà chết lặng, giống như là đao cùn cắt thịt. Chớ nói chi là cơ bắp cùng khớp nối đều đau bứt nhức vô cùng. Ẩn ẩn sinh ra mệt nhọc cảm giác. Lão binh thật khó dây dưa. Cùng 20 tên tiêm vào ác ma chi huyết vô chi thanh thiếu niên quyết đấu, đối thủ cương mãnh có thừa, tính bền dẻo không đủ, thường thường tam quyền lưỡng cước tiểu giải quyết một cái, đánh xong 20 cái, này, mắt không hoa, hơi thở không gấp, chân không đau, còn muốn lại đánh 20 cái. Nhưng lão binh tựa như là miệng đầy răng nanh cá trạch, không những xảo trá tàn nhẫn, mà lại cắn tiểu không thả, một cái tiểu quá sức. Sở ca phản ứng đầu tiên liền là liều mạng chạy trốn. Rời đi hóa công hán càng xa càng tốt. Nếu như hứa nặc cái miệng quạ đen này thật nói chúng, liệt phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức pha trộn cùng một chỗ, cũng không phải Sở ca cái này vừa mới thức tỉnh mao đầu tiểu tử có thể giải quyết, hắn vẫn là trước cố lấy cái mạng nhỏ của mình đi. Điện thoại không có inter cùng tín hiệu, nhất định là đối phương áp dụng quá nhiều, đúng, chính mình hẳn là chạy ra quá nhiều phạm vi, hướng thị khu quân cảnh cùng đặc công mật báo, cứ làm như thế. Sở ca quay đầu, lại nhìn thấy chính mình tới phương hướng. Mấy đạo đèn xe, giăng khắp nơi, vừa đi vừa về tuần tra. Đối phương quả nhiên không chỉ một tên người tuần tra. Nói không chừng âm thầm còn có tay bắn tỉa, lạnh lùng khóa chặt Sở hữu muốn chạy trốn ra đi người. Sở ca lại rụt trở về. Kiểm tra chính mình theo trên người địch nhân lục soát chiến lợi phẩm, một bộ đồ rằng gì, một kiện áo chống đạn, 12 viên lựu đạn, súng tự động cùng súng ngắn, còn có 6 cái băng đạn, cùng một bộ quấn quanh ở trên lỗ thai máy truyền tin. Càng nhiều vũ khí trang bị. Hẳn là tại trên xe gắn máy, phía sau ánh đèn càng ngày càng gần, Sở ca không dám mạo hiểm đi lấy. Xám xả, chuyện gì xảy ra, trả lời ta trả lời ta. Sở ca đem máy truyền tin quấn quanh ở chính mình trên lỗ tai, nghe được có người tại tần số truyền tin bên trong gầm nhẹ. Xám xả, hẳn là vừa mới bị chính mình giết chết lính đánh thuê. Xem ra, đối phương đã phát giác được hắn mất tích. Chồng vó ô tô cùng xám xả mổ tở cách xa nhau không xa, đèn xe đều không có dập tắt, tại trong đêm mưa phá lệ chói mắt. Khẳng định bị hậu phương người tuần tra phát hiện, đang nhanh chóng bọc đánh đi lên. Sở ca tả hữu dò xét, đoạn này tường vây bốn phía đều là gò đất, căn bản không có địa phương có thể trốn, muốn né ra người tuần tra ánh mắt, chỉ có chạy trốn tới tường vây chỗ ngoặt. Vậy ít nhất còn có 300-400 mét lộ trình. Hít sâu một hơi, tại đối phương chưa đuổi tới trước đó, Sở ca mặc lên áo chống đạn, đem đổ rằn di gì gì đó vò thành một cục nhét vào ngực, đem đào cái không còn một mảnh xám xả, nhét vào chổng vó trong ô tô. Sau đó hắn mở ra bình xăng, hướng bên trong mất đi một viên lựu đạn. Chạy ra 30-50 mét về sau, lựu đạn dẫn bạo bình xăng, ô tô hóa thành một đoàn mánh liệt hỏa cầu, đang dần dần thưa thớt màn mưa bên trong từ từ bay lên. Làm như thế, vừa khả năng hấp dẫn người tuần tra lực chú ý, cũng có thể tiêu hủy lưu tại xám xà vết thương trên người, làm cho đối phương không thể nào phán đoán Sở ca đến tuột cùng như thế nào giết chết hắn. Tin tức, liên quan tới chính mình tồn tại hết thảy tin tức, Sở ca hết thảy đều nghĩ mặt sát, ít nhất phải quấy nhiêu đi. Thừa dịp đối phương mấy chiếc mổ tờ hướng thiêu đốt ô tô hải cốt tiến đến lúc, Sở Ca đem địa ngục thập hạng bên trong vượt qua kiến trúc bên ngoài mặt chính kỹ xảo phát huy đến cực hạn, không phải trên mặt đất chạy, mà là tại mặt đất cùng vách tường cái góc, như một đầu to lớn thạch sùng, vô thanh vô tức bỏ. Tại đối phương đèn xe quét đến tường vây cuối cùng trước đó, Sở Ca bỏ qua chỗ ngoặt. Ông ông ông ông, trên bầu trời có xoáy cánh thức trinh sát máy bay không người lái dâng lên, dùng thiêu đốt ô tô hải cốt làm tâm điểm, hiện lên hình quạt hướng ra phía ngoài khuếch tán, chính đôi hoa công hán bên ngoài, Sở Ca tới phương hướng tìm đi qua. Nguy hiểm thật. Sở Ca thoáng thở dài một hơi, may mắn hắn không có đần độn đường cũ trở về, nếu không, chạy lại nhanh, lại thế nào chạy qua máy bay không người lái cùng súng ngắm đạn. Nhưng nơi này cũng không phải nơi ở lâu. Cho dù cách thật dày tường vây, Sở Ca đều có thể nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng. Thanh âm cũng không dày đặc, không có người mới loại kia luống cuống tay chân hận không thể trong nháy mắt đem sở hữu đạn đều xạ trống không bối rối, tràn đầy chính xác cùng tỉnh táo hương vị song phương đều là. Sở Ca không muốn biết đến tuột cùng người nào ở bên trong đọ sức, hắn chỉ muốn trốn, chỉ muốn sống sót. Thế nhưng là, ngoại trừ hoàn cảnh phức tạp hóa trong nhà xưởng còn có thể thoáng tránh né, lại có thể đi chỗ nào trốn. Trốn là không trốn thoát được, vẫn là nghĩ biện pháp, tìm một chỗ tránh một chút đi. Sở Ca nghĩ rất tinh tường, vô luận mục đích của đối phương là cái gì, cuối cùng ta bất thắng chính nha, nơi này cách Khai Linh Sơn nội thành nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, chỉ cần nội thành phương diện quân cảnh cùng đặc công kịp phản ứng. Đại bộ đội thúc ngựa giết tới, lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức khẳng định không dám đối kháng chính diện. Nếu không, bọn hắn cũng không cần nhọc lòng, làm ra tụ linh trận âm mưu, đến dương đông kích tây. Nói cách khác, bọn hắn không có khả năng ở chỗ này đợi bao lâu, đạt tới mục đích, khẳng định bỏ trốn mất dạng. Chính mình cố nhiên rất muốn đem thiên nhân tổ chức hôn đản đều bắt lại chủ ý đến cha mẹ cũng không nhận ra, nhưng loại sự tình này, cũng không phải tiểu vũ trụ tùy ý buộc phát thoáng cái liền có thể giải quyết, năng lực có hạn, vẫn là trước cứu mình. Lại xính anh hùng A. Trong lòng nghĩ như vậy, tay chân động tác càng thêm nhu hòa, Sở Ca hận không thể đem chính mình nhét vào kẽ đất bên trong đi. Đồng nhiên, toàn thân lỗ chân lông cùng cơ bắp một trận lục soát, nguy hiểm dự cảm lần nữa truyền đến, hắn đồng nhiên dừng lại động tác, hai tay ôm đầu. Vâng! Phía trước một đoạn tường vây, lại bị một viên lựu đạn nổ sụp một đường vết rách. Khá lắm! Sở Ca trong lòng thở dốc một hơi, chấn kinh năng lượng quán chú đến hai mắt cùng hai lỗ tai bên trong. Theo đổ nát thê lương khe hở ở giữa, vụng trộm đi đến nhìn quanh. Đoạn này tường vây chính đối một loạt cùng loại làm lạnh tháp kiến trúc, trong bóng tối phảng phất có vô số ưu linh tại xuyên thẳng qua cùng ẩn nút, thỉnh thoảng vang lên một hai đạo lánh khốc tiếng súng, mặc dù thấy không rõ bóng người trùng điệp, lại có thể cảm giác được sát khí trận trận. Đông nhiên, ba ba bá, từ đối diện kiến trúc điểm cao bên trên, sáng lên mấy ngọn chướng mắt đèn pha, chậm rãi hướng làm lạnh tháp phương hướng quét tới. Tiếng súng đông nhiên ngừng, đèn pha phụ cận có cái thanh âm khàn khàn cao giọng thét lên, thiếu tá, ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ gia tăng vô vị thương vong, đầu hàng đi, ta dùng liệt phong xung kích đội danh nghĩa, bảo hộ tính mạng của các ngươi an toàn. Xin tin tưởng thành ý của ta, mục đích của chúng ta, chỉ là thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, cũng không muốn cùng liên minh là địch, đừng cho huynh đệ của ngươi, hy sinh vô ích. Thượng tá, vô luận mục đích của ngươi là cái gì, ngươi cũng đã đứng ở liên minh cùng sở hữu người liên minh mặt đối lập bên trên. Ngươi là tại cùng vài tỷ người liên minh là địch. Trong bóng tối, làm lạnh tháp chỗ sâu, vang lên quan sơn trọng thiếu tá thanh âm, nhưng không có Sở Ca từng nghe đến láo cá cùng treo tức, ngược lại tràn đầy thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, hẳn là đầu hàng chính là ngươi, bởi vì ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Quan thiếu tá, Sở Ca đơn giản muốn đem toàn bộ nắm đấm đều nhét vào trong miệng, mới có thể ngăn chặn vọt tới cổ họng kinh hô. Mà quan thiếu tá xưng hô đối phương là thượng tá, hiển nhiên là liệt phong xung kích đội đội trưởng, thượng tá Ninh Liệt. Chúng ta vô ý cùng liên minh là địch, chúng ta đồng dạng là địa cầu mà kiêu ngạo, thậm chí tại quá khứ mấy chục năm chiến đấu bên trong, vì thủ hộ vô số người, lập xuống công lao hán mã. Thượng tá giận dữ hét, nhưng này ta cao cao tại thượng mọi người, căn bản đem chúng ta xem như tùy ý vứt bỏ quân cờ, dùng hư giả tình báo đến lường gạt chúng ta đi cùng kim đan cường giả đánh cái lưỡng bại câu thương, chúng ta chỉ muốn muốn một cái công bằng. Thượng tá, ta thật sâu lý giải cũng kính nể các ngươi tại mấy chục năm chiến đấu kiếp sống bên trong làm ra hết thể hy sinh, nhưng ngày xưa hy sinh, cũng không phải là các ngươi hôm nay tùy tiện tác thủ lý do. Quan Sơn trọng từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt, không có một chi quân đội có thể tại 100% chính xác tình báo chỉ đạo hạ chiến đấu, huống chi chúng ta đối mặt chính là tu tiên giả cùng ma pháp sư, là trước đây chưa từng gặp hoàn toàn mới địch nhân, thậm chí là một loại nào đó người ngoài hành tinh, không ai biết rõ bọn hắn có thể làm được trình độ gì. Không ai biết rõ bọn hắn có thể ngụy trang thành bộ dáng gì, không ai biết rõ bọn hắn đến tuột cùng còn có bao nhiêu chiến thuật, bao nhiêu pháp bảo. ta thật đáng tiếc các ngươi tại Kim Đan chi chiến bên trong hy sinh, nhưng địa cầu quân cũng có vô số binh sĩ chết tại một trận chiến kia bên trong, chiến tranh luôn có hy sinh, chúng ta mỗi người tại đeo lên nón lính thời điểm, đều hẳn là có cảm giác ngộ, làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Ta chưa từng sợ hãi hy sinh. Thượng tá cất cao giọng, ta chỉ muốn vì mình huynh đệ, tìm về bọn hắn lực lượng. Địa cầu quân, Hồng Khôi bộ đội, đặc biệt cục điều tra, phi thường hiệp hội, cảnh sát, còn có vô số bảo vệ trạm đất cầu bí mật cơ cấu, hàng năm đều sẽ sinh ra đến hàng vạn mà tính thương binh. Quan Sơn Trọng không mảy may nhường, nếu như sở hữu thương binh đều muốn cầu vô hạn lượng đạt được phẩm chất cao thuốc biến đổi gen, đi đỏ sức xa vời chữa trị hy vọng, coi như đem toàn bộ địa cầu ép khô, thuốc biến đổi gen đều không đủ dùng. Như vậy chúng ta văn minh còn như thế nào tiến bộ, như thế nào đi cùng tu tiên lên giới, huyễn ma giới chống lại. Chương 167, hy sinh vinh quang. Tùy ngươi nói thế nào, thiếu tá, tùy ngươi nói thế nào. Thượng tá thanh âm càng ngày càng cao căng cũng càng ngày càng rét lạnh, các huynh đệ đi theo ta xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ta nhất định phải đối bọn hắn phụ trách, hiện tại, bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng. Thật xin lỗi, thượng tá, ngươi muốn đối huynh đệ của ngươi phụ trách, ta lại muốn đối vài tỷ liên minh công dân phụ trách. Quan Sơn Trọng thanh âm, cũng giống là quần quận lôi minh, trịch địa hữu thanh, địa cầu quân mặc dù là một chi vừa mới tổ kiến không bao lâu tuổi trẻ quân đội, nhưng cũng không có đầu hàng tiền lệ, giống như đối mặt với ngươi uy hiếp đều có thể đầu hàng, sau này chúng ta, còn thế nào đi đối mặt những cái kia tu tiên giả cùng ma pháp sư. Nhiều lời vô ích, ta đã chiếm cứ hết thể ưu thế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kết cục chỉ có một con đường chết. Thượng tá gào thét, thật có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị, đừng làm chuyện điên rồ, thiếu tá, không muốn. Là ngươi chấp mê bất ngộ, tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, thượng tá, không, ngươi căn bản không xứng với thượng tá danh hảo. Quan Sơn Trọng kiên quyết phản kích, bởi vì ngươi căn bản không phải một cái quân nhân chân chính, dùng phục tùng là thiên trước, dùng hy sinh làm vinh quang, tuyệt sẽ không giống như ngươi, dùng bản thân chi tư, vứt bỏ những cái kia vốn nên bảo vệ mọi người. Không nên ép ta nữa, thiếu tá. Là chính ngươi, đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, ngươi nguyên bản có cơ hội trở thành một tên quân nhân chân chính anh hùng, là chính ngươi bỏ đây hết thảy, chỉ vì hư vô mở mịt lực lượng, Ninh Liệt, quay đầu đi, ngươi cùng ngươi lính đánh thuê, không phải cùng thiên nhân tổ chức những cái kia hèn hạ vô sỉ tội phạm pha trộn cùng một chỗ, bây giờ quay đầu, còn kịp. Ngậm miệng. A a a a. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Song phương gào thét bị viên đạn bay tứ tung thay thế. Mấy ngọn chướng mắt đèn pha bị trước tiên đánh nổ. Cả tòa hóa công hán lại lần nữa lâm vào một vùng tăm tối. Theo quang minh đến hắc ám trong nháy mắt chuyển đổi, khiến cho mọi người con ngươi đều trong nháy mắt phóng đại, cũng đem đạn va chạm hỏa hoa, khuyết trương đến cực hạn. Trang diện lập tức loạn cả một đoàn, tất cả mọi người tại mù quáng mà khai hỏa, phát tiết mà hướng lên, nguyên bản nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê cùng trinh sát tiểu đội, đều biến thành vũng lầy bên trong giết chóc lẫn nhau thú bị nhốt. Sở Ca ôm đầu, theo đổ nát thê lương ở giữa lăn đi qua, dùng cả tay chân, hốt hoảng chạy trốn. Rời đi khu giao chiến vực càng xa càng tốt. Đầu hắn cũng không trở về, một hơi chạy ra mấy trăm mét, gần như đến tường vây một chỗ khác chỗ ngoặt, sau lưng giao chiến âm thanh mới dần dần thưa thớt. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. Hiện tại, duy nhất thanh âm điếc tai nhức óc là tim của hắn đập. Quan thiếu tá. Sở Ca nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, gương mặt có chút đỏ lên. Nói thực ra, tại Hồng Khôi căn cứ số 9 sân huấn luyện, lần thứ nhất cùng Quan Sơn Trọng trò chuyện lúc, hắn đối vị này quân đội thiếu tá ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Luôn cảm thấy, đối phương vì đào chân tường, có chút quá. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà lại, nói khoác cái gì cơ giới sư mới là tiến quân dị giới đệ nhất chức nghiệp, một tên cơ giới sư liền có thể xung làm khai quật, giã luyện, chế tạo, cuối cùng hội tụ thép thiết hồng lưu trọng yếu nhân vật. Mọi việc như thế thuyết pháp, quá không xuất hiện thực đi, đơn giản có chút đem Sở Ca xem như đồng đốc. Sở Ca cảm thấy Quan Sơn Trọng rất lô mãng. Không có Vân Tòng hổ loại kia hổ ca vừa đến, cái gì đều ổn khí chất. Không nghĩ tới, chân chính hắn, đúng là dạng này. Vừa rồi không có xông đi vào giúp quan thiếu tá một cái, Sở Ca xấu hổ đến không thể tự kiềm chế. Thế nhưng là, đối mặt mưa bom báo đạn, đối phương đều là trong núi thây biển máu giết ra tới ngon nhân, vừa mới chém giết một cái lính tuần tra đều muốn chính mình nửa cái mạng nhỏ, coi như xông đi vào thì thế nào, chỉ sợ trước tiên tiểu bị thượng tá Ninh Liệt bể đầu a. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhanh nghĩ biện pháp, ta nên làm như thế nào a? Sở Ca gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển. Đúng là âm hồn bất tán ông âm thanh lần nữa truyền đến, vài khung máy bay trinh sát không người lái, tại phía sau hắn xuất hiện. Hoàng bét, bốn phía không có chút nào che đậy, dù là ẩn nút tại bùn nhão bên trong, đều rất dễ dàng bị máy bay không người lái phát hiện. Vừa vặn phía trước là hàng rào sắt tạo thành tường thấp, vô luận lính đánh thuê vẫn là thiên nhân tổ chức tội phạm tựa hồ cũng bị quan sơn trọng trinh sát tiểu đội hấp dẫn, kề bên này đèn xì không có động tĩnh. Sở Ca được ăn cả ngã về không, gia tốc bắn vọt, theo hàng rào sắt bên trên nhảy tới, lặn đi nhập hóa trong nhà máy. Chỉ có tiến vào rắc rối phức tạp kiến trúc nội bộ, mới có thể né tránh ở khắp mọi nơi máy bay không người lái. Mà lại, hóa công hán như thế đại, nhân thủ của đối phương không có khả năng quá nhiều, nếu như mục tiêu của bọn hắn liền là thuốc biến đổi gen, hẳn là tốc chiến tốc thắng, cũng không có khả năng đào ba thước đất, lục soát nơi này mỗi một tấc không gian. Tìm nơi hẻo lánh trốn đi, kiên trì đến hừng đông, sinh tồn tỷ lệ rất lớn. Sở Ca nghĩ như vậy, lặng yên không một tiếng động trong bóng đêm núp đích. Phía trước tựa như là hoa lô phòng, khoảng cách khu giao chiến vực cùng hóa chất nguyên liệu nhà kho cực xa, hẳn không phải là đối phương trọng điểm chú ý mục tiêu. Mắt thấy máy bay không người lái sẽ bay trở về hóa trong nhà máy, Sở Ca gia tốc, thình lình đụng vào một đoàn mềm hồ hồ đồ vật. Hắn tâm lạnh một nửa, không chút nghĩ ngợi, một cước hướng đối phương đá vào, kéo dài khoảng cách đồng thời rút súng ngắn. Nào có thể đoán được đối phương vô thanh vô tức chống đỡ được hắn một cước, ngược lại đem hắn toàn bộ chân đều dây dưa kéo lại, hai tay lắc một cái. Phiên giang đảo hải lực lượng trong nháy mắt tràn vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Sở Ca đau đến nhe răng trợn mắt, lại cảm thấy động tác của đối phương vô cùng quen thuộc, mượn loáng thoáng ánh sáng nhạt xem xét, nhịn không được kêu ra tiếng, "Tào đại gia!" "Sở Ca!" Đối phương chấn kinh, càng sâu hắn gấp 10, đúng như mấy chục con lập lòe tỏa sáng kim sắc đom đóm, quanh quẩn lấy chùi lùi đầu loạn chuyển, không phải hạnh phúc tân thôn tiền nhiệm trị bảo đảm chủ nhiệm Tào Tiểu Hoa, nhưng lại là ai? "Tào đại gia tình huống cũng không tốt như vậy." Không những hình dung tiểu tụy, hốc mắt ham sâu, mà lại sắc mặt tái nhợt, một bộ mất máu quá nhiều dáng vẻ. Sở Ca nhìn chăm chú quan sát, quả nhiên, Tào đại gia bả vai cùng phần bụng đều có tổn thương, mặc dù là quán thông tổn thương, đạn cũng không có lưu lại tại thể nội, nhưng dù sao cũng là lớn tuổi như vậy người, chỗ nào trải qua được dạng này dày vò. Ngay thụ thương, cần lập tức xử lý, nếu không đổ máu đều có thể tươi sống chạy chết. Sở Ca kiểm tra một chút, Tào đại gia trên thân không có đứt gân gãy xương loại hình trọng thương. Lôi lôi kéo kéo, đem Tào đại gia khiêng tiến vào hư hư thực thực qua lô phòng kiến trúc, nguyên lai, lại là hóa trong nhà xưởng nhà ăn. Vừa rồi giết chết tên kia lính đánh thuê đồ rằn di bên trong, cất giấu một cái khẩn cấp túi chữa bệnh, địa ngục thập hạng huấn luyện bên trong, cũng có các loại cấp cứu chữa bệnh kỹ xảo. Sở Ca rất nhanh giúp Tào đại gia ngừng mất máu, khâu lại mấy chỗ xé rách tổn thương, băng bó trước sau vết đạn, trả lại Tào đại gia tiêm vào một chi áp xúc dinh dưỡng tề. Lao đầu mập khuôn mặt, cuối cùng khôi phục loáng thoáng huyết sắc. Tào đại gia, đến tột cùng tình huống như thế nào? Sở Ca nơm nớp lo sợ mà nhìn xem ngoài cửa sổ, sợ như lang như hổ lính đánh thuê lúc nào cũng có thể sẽ giết vào đây. Liệt phong xung kích đội làm phản rồi, cùng thiên nhân tổ chức liên thủ, muốn cướp đoạt thuốc biến đổi gen, chúng ta không biết rõ tình hình, bước vào bọn hắn vòng mai phục, tổn thất nặng nề. Tào đại gia kêu rên nói, quả nhiên, là kết quả xấu nhất. Cho nên nói, Sở Ca rất ưu buồn thở dài, ta đã sớm nói, hẳn là phái 180 cái đặc cấp cao thủ. Hai cái tập đoàn quân, lại đến mấy chi hàng không mẫu hạm biên đội, cùng đi đến. Khu khu, khu khu khu khu. Tào đại gia ho ra tiên huyết, nhíu mày nhìn xem Sở Ca, ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muội muội ta không yên lòng, nhất định phải ta theo tới nhìn xem. Sở Ca vẻ mặt cầu xin, sớm biết như thế ta sẽ không tới, không đúng, sớm biết ta tiểu mang theo hứa nạc cổ, ngoan ngoãn sơ tán được rồi, giống như bất hòa ngài nói đa nghi như vậy điểm. Ngài cũng sẽ không phức tạp tìm quan thiếu tá cùng Hổ Ca, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, Hổ Ca không phải biết bay, mà lại tốc độ rất nhanh sao, hắn phải chăng cùng các ngươi cùng đi, có hay không chạy đi mật báo. Sở Ca đáy lòng, lại dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng. Tào đại gia cười khổ, tốc độ lại nhanh, nào có đạn nhanh, mà lại bay đến giữa không trung, mục tiêu phá lệ dễ thấy, vô luận phản thiết bị súng ngắm, vẫn là dạng đơn giản đối không đạn hỏa tiễn, đều có thể đơn giản đem hắn đánh xuống. A Sở Ca trợn tròn trong mắt, không thể tin vào thai của mình. Yên tâm, thông linh chiến giáp có được cường đại lực phòng ngự, lại nói Vân Tòng Hổ còn có trọng lực khống chế năng lực, có thể thoáng cải biến đạn bắn lén cùng đạn hỏa tiễn quy tích, thật sự là hắn bị địch nhân đánh hạ, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, ta nhìn thấy hắn cùng khác tù binh, đều bị địch nhân gây tê, lấy đi. Tào đại gia nói, ngược lại là ngươi, làm sao tìm được nơi này? Cái này, dựa vào ta hơn người trí tuệ cùng trực giác bén nhạy, huyền chi hữu huyền. Rất khó giải thích. Sở Ca mơ hồ nói, tóm lại, Tào đại gia, đã đối phương chỉ là cầu tài, chúng ta trốn đi đi, hóa trong nhà xưởng nhiều như vậy đường ống, nước bẩn mương cùng thông đạo dưới lòng đất, đối phương chưa chắc có thể lục soát mỗi một tấc không gian, kể đến hướng đông, thậm chí không cần hướng đông, đối phương nói không chừng liền đi. Tào đại gia nghiêng đầu nghĩ một hồi, gật đầu nói, có đạo lý, Sở ca, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể nhắc nhở chúng ta, đã dùng hết chức trách, ngươi nhanh trốn đi, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cần ra. Nói, Tào đại gia dãy rủa lấy đứng lên, vừa mới băng bó kỹ vết thương, lần nữa chảy ra từng đạo tươi sáng vết máu. Sở ca sửng sốt, Tào đại gia, cái gì gọi là ta nhanh trốn đi, ngươi đây. Ta nhất định phải giết ra ngoài, hướng ngoại giới mật báo. Tào đại gia nói, quan thiếu tá bọn hắn cùng đối phương kéo dài thời gian, hấp dẫn tuyệt đại đa số hỏa lực, chính là vì cho ta sáng tạo cơ hội, để cho ta chạy trốn tới không có tín hiệu quá nhiều địa phương, hướng nội thành phương hướng phát ra cảnh báo. Chương 168, nhất định là điên rồi. Đừng suy nghĩ, không có khả năng chạy đi. Sở ca vội la lên, Tào đại gia, ngài không biết, ta chính là theo nội thành thông hướng hóa công hán con đường này đến, tiến vào hóa công hán đại khái 2-3 cây số phạm vi bên trong, phía sau tiểu bị lính đánh thuê tập kích, là phía sau. Điều này nói rõ đối phương đã sớm ở ngoại vi thiết hạ cảnh giới tuyến, thả ra lính tuần tra. Ta phí hết sức chín châu hai hổ, giết chết một tên lính tuần tra, cướp đi vũ khí của hắn cùng y hề phục, nhưng rất nhanh liền có càng nhiều truy binh bọc đánh đi lên, khó khăn mới hất ra. Hiện tại, đối phương đã biết rõ ta tồn tại, cũng biết có một tên lính tuần tra bị giết chết nhìn, đây là máy truyền tin của hắn, mới vừa rồi còn có thể tiếp thu được tin tức, hiện tại đã bị cắt đứt. Sở dĩ, ta phi thường hoài nghi đối phương có bao quát tay bắn tỉa ở bên trong số lớn lính tuần tra, ngay tại bên ngoài gấp rút điều tra, còn có vài đỡ máy bay không người lái giữa không trung xoay quanh, bằng vào hai cái đùi, làm sao có thể chạy đi có thể trốn, ta đã sớm chạy đi báo tin. Tào đại gia rất chân thành nghe được Sở ca giết chết một tên lính tuần tra, còn tranh đoạt áo chống đạn cùng đồ rằn gì, liên tục gật đầu, ngươi là tốt, Sở ca, ngươi rất không tệ, hiện tại, tìm địa phương trốn đi đi, đại gia lại là nhất định phải đi. Ngài làm sao nghe không rõ đâu. Sở ca cuống lên, một cái níu lại lao đầu mập ống tay áo, ngài thụ vết thương đạn bắn, huyết mới vừa vặn ngừng, bên ngoài lại là mưa to, lại là lính tuần tra, đơn giản thiên la địa võng, đi cái gì đi đi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Cho dù một con đường chết, ta cũng muốn tận trung cương vị. Tào đại gia nói, nếu không, quan thiếu tá bọn hắn, chẳng phải là vô ích làm ra hy sinh. Thế nhưng là, ngài dạng này ra ngoài, cũng là hy sinh vô ích ra. Sở ca lên giọng, lại lùi về cổ, hướng ngoài cửa sổ bóng đêm nhìn thoáng qua, theo khu giao chiến vực truyền đến tiếng súng cùng hỏa quang đã yếu ớt rất nhiều, không biết quan sơn trọng cùng lính trinh sát của hắn đến tột cùng là trốn, hay là bị bắt, thậm chí. Sở ca không nguyện ý nghĩ tiếp, tâm phiền ý luận nói, ta đơn giản không rõ, đây là hiện thực, không phải trò chơi, sinh mệnh chỉ có một lần, làm sao các ngươi đều không đem cái mạng nhỏ của mình coi ra gì, nhất định phải xính anh hùng đâu. Sở ca, ngươi không hiểu, có lẽ ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Tào đại gia che lấy vết thương, có chút khó khăn cười cười, ta và ngươi khác biệt, ta sinh ra ở hai ách kỷ nguyên hắc ám nhất niên đại, tại ta trưởng thành hoàn cảnh bên trong, mạng người như cỏ rác, là không đáng giá tiền nhất đồ vật, nhưng mà, đối mặt thiên tai, lại có vô số anh hùng đứng ra, không chút do dự thiêu đốt tính mạng của bọn hắn, phóng xuất ra nhất ánh sáng long lánh, mới có thể ngưng tụ thành toàn bộ văn minh chiến đao cùng tâm chắn, đi đối kháng núi lửa, địa chấn, hải khiếu, phong bạo, tội phạm cùng phản quân. Sinh trưởng tại dạng này thế giới, chúng ta thế hệ này người, đối với vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc thậm chí các ngươi tiểu thanh niên thường thường treo ở bên miệng cái gì hương sa mỹ nữ, cũng không có hứng thú quá lớn, bên người chúng ta, mỗi ngày đều hội hiện ra vô số anh hùng, dựa vào bọn họ vô tư kính dâng, mới có thể may mắn sống sót, mà chúng ta cũng chuẩn bị xong, tại có cần thời điểm, hy sinh chính mình hết thảy. Các ngươi cái này đời người, sinh trưởng tại niết bàn kỷ nguyên, khi các ngươi dần dần lớn lên, có được chính mình tư tưởng lúc, hai nạn tựa hồ đã đi xa, trật tự xã hội dần dần khôi phục, phía trước là chiếu sáng rạng rỡ hy vọng, hết thảy đều trở nên càng ngày càng tốt, các ngươi chỉ cần phấn đấu cùng hưởng thụ liền tốt, sở dĩ, các ngươi sẽ đem sinh mệnh nhìn càng thêm trọng một chút, cái này không có gì không tốt, thật, cái này nguyên bản là chúng ta muốn xem đến, chỉ có biết rõ sinh mệnh chân quý, mới có thể đi kiến thiết càng tốt đẹp hơn thế giới. Vẫn là câu nói kia, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, chúng ta cái này đời người sứ mệnh liền là không ngừng kính dâng cùng hy sinh, để các ngươi có cơ hội sống được càng tốt hơn, đi kiến thiết cùng truy tìm tràn ngập vô hạn hy vọng thế giới mới. Sở dĩ, không cần hổ thẹn cùng ngày nấy, ngươi đã làm đến cực hạn của mình, hiện tại, tìm một chỗ trốn đi, nhiều nhất trốn đến trời sáng, viện quân khẳng định sẽ đến, khi đó ngươi liền phải cứu được. Còn như ta, ha ha, lần trước tiểu cùng ngươi đã nói, ta xưa nay không là cái gì anh hùng, cũng không nghĩ tới muốn làm cái gì anh hùng. Ta chỉ là, đã từng cùng anh hùng kề vai chiến đấu, tin tưởng vững chắc anh hùng tồn tại người mà thôi. Ta không phải xính anh hùng, chỉ muốn đem hết khả năng, kéo dài địch nhân thời gian. Mục đích của địch nhân là thuốc biến đổi gen cùng chiến lược tài nguyên, những thứ này vận chuyển cùng trang bị đều cần thời gian. Nếu như ta có thể kéo dài thêm địch nhân một giây đồng hồ, có lẽ chân chính anh hùng sẽ xuất hiện. Nói xong câu đó, Tào Đại Gia không chút do dự hất ra Sở Ca tay, lảo đảo hướng đêm mưa đi đến. Sở Ca giống như là bị không khí hung hăng đập một đũa, theo đầu đến ngực đều ông ông tác hưởng. Vừa rồi Quan Sơn Trọng thiếu tá cùng thượng tá Ninh Liệt đối thoại, hiện tại Tào Đại Gia, mỗi một chữ đều giống như đỏ tươi pháo, tại trong đầu của hắn lốt bốt bạo hưởng. Có lẽ hắn như cũ không hiểu, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, khu động lấy Tào Đại Gia cùng Quan thiếu tá, còn có ngàn ngàn vạn vạn binh sĩ, cứu viện người cùng kiến thiết người không ngừng thiêu đốt tính mạng của bọn hắn, theo thai ách phóng tới Niết Bàn, lại từ Niết Bàn phóng tới mới hy vọng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng máu tươi của hắn, bắt đầu một giọt chỗ sôi trào. Trăm ngàn đầu sóng dữ quần quận máu chạy cùng một chỗ xông vào đỉnh đầu, tiểu liền kim sắc trong đầu thôn phệ thú, đều giống như đốt lên ấm trà phát ra rít lên, nguyên bản tiểu tích tụ tại thể nội không thể động đậy bó lớn chấn kinh năng lượng, phảng phất xuân về hoa nở lúc băng hà, phát ra răng rắc băng lăng bạo liệt thanh âm, lại muốn một lần nữa tuôn ra. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi, ta khẳng định cũng điên rồi, anh hùng, cái quỷ a. Sở Ca bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy, trong miệng mặc dù nói như vậy, lại là tay chân lanh lẹ đem quần áo trên người đều lột xuống tới, thay đổi hôi xả đồ rằn gì. Đối phương thể trạng so với hắn lớn một vòng, mê thải phục trong ngực còn có cái lỗ thủng cùng một đại đoàn vết máu, bất quá tối như bưng cũng nhìn không quá ra, đem hai lưng giết gốc, phủ thêm áo lót chống đạn, lại đeo lên che đầu cùng kính nhìn đêm, chợt nhìn, hắn cùng Liệt Phong xung kích đội lính đánh thuê, liền không có gì khác biệt. Đương nhiên, hắn không có mô tờ. Bất quá, ngoại trừ lính tuần tra, bố trí tại hóa trong nhà xưởng lính đánh thuê, cũng chưa chắc đều có phương tiện giao thông. Hôi xả máy truyền tin đã bị đối phương chặt đứt, coi như không có chặt đứt, cũng không biết ám hiệu, khẩu lệnh loại hình, sở dĩ, nhiều nhất giấu giếm vài giây đồng hồ, thậm chí chưa hẳn có thể đến gần đối phương. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Tào Đại Gia a Tào Đại Gia, lão nhân gia ngài theo tập thể dục theo đài đến mắt vật lý trị liệu lại đến cổ võ, chỉ thích nói bậy tám đạo, hy vọng lần này, ngài không cần không chịu trách nhiệm chố khoác lác, tùy ý kéo dài địch nhân mấy phút, thật có siêu anh hùng hội từ trên trời giáng xuống a. Kiểm tra lần cuối một lần vũ khí đạn dược, Sở Ca cắn răng một cái, đuổi theo Tào Đại Gia thân ảnh, đồng dạng vọt ra ngoài. Màn mưa dần dần thưa thớt, bóng đêm lại càng ngày càng đậm, mượn nhờ nhìn ban đêm nghi, Sở Ca bắt được Tào Đại Gia thân ảnh. Lão nhân gia ông ta đã vượt qua hóa công hán hàng rào sát, chậm rãi từng bước ở bên ngoài, rời xa đường cái bùn nhão trong đất đi. Cho dù không đi đường cái, nhưng phương viên 3 năm cây số bên trong đều là gò đất, dùng tốc độ như vậy ít nhất phải 1-2 cái giờ mới có thể đi ra ngoài, làm sao có thể không bị đối phương phát hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Sở Ca liền thấy một khung trinh sát máy bay không người lái lơ lửng tại khoảng cách Tào Đại Gia không xa địa phương, hiển nhiên phát hiện hắn tồn tại. Rất nhanh, nương theo một trận yếu ớt động cơ hoành minh, một cỗ hạng nhẹ xe Việt dã rời đi đường cái, lái vào bùn nhau địa, công bằng hướng Tào Đại Gia phương hướng lái tới. Sở Ca trong lòng gấp quá, không để ý tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp hiển lộ vết tích hướng Tào Đại Gia đuổi theo, một bên truy một bên hướng Tào Đại Gia đầu đẩy ra thương. Tào Đại Gia lùn người xuống, muốn phủ phục tiến lên, lại không phòng Sở Ca đem chấn kinh năng lượng quán chú đến hai chân, tốc độ báo tô đến cực hạn, phát sau mà đến trước, lập tức đem hắn bổ nhào. Tào Đại Gia, là ta. Sở Ca nhỏ giọng nói, không có thời gian giải thích, đối phương có một cỗ hạng nhẹ xe Việt dã, đoán chừng 2 đến 3 tên lính tuần tra, trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Tào Đại Gia nao nao, hắn cũng là kinh nghiệm xa trường lão binh, trong nháy mắt minh bạch hết thảy, không nói tiếng nào nhẹ gật đầu. Quỳ xuống. Sở Ca đứng dậy, từ phía sau đạp Tào Đại Gia một cước, đồng thời rút súng ngắn, nhắm ngay Tào Đại Gia cái hốt động tác này, vừa lúc bị xe Việt dã đèn xe quét đến. Tay trái lại móc ngược một viên pháo sáng cùng một viên lựu đạn, ở trong lòng yên lặng tính toán xe Việt dã tốc độ cùng khoảng cách. Dây cũng cởi xuống một cái, đem súng tự động đạp tại dưới chân, dùng linh hoạt vô cùng ngón chân khống chế cò súng cùng phương hướng. Sở Ca trong lòng tự nhủ, sống hay chết ngay tại này nhất bác. Chờ một chút. Hạng nhẹ xe Việt dã quả nhiên tại bọn hắn cách đó không xa dừng lại, hai tên cùng Sở Ca tương tự ăn mặc lính tuần tra nhảy xuống, hướng bọn họ đi tới, thượng tá nói qua, không nên giết hắn. Lời còn chưa dứt, hai tên lính tuần tra thân hình trì trệ. Hiển nhiên, lão binh tự nhiên trực giác, để bọn hắn ngửi được trong không khí khí tức nguy hiểm. Có lẽ là Sở Ca không cách nào tại tần số truyền tin bên trong, đáp lại bọn hắn kêu gọi, có lẽ là Sở Ca cầm thương tư thái cùng khí chất, cùng lão binh tồn tại vi diệu khác biệt. Tóm lại, hai tên lính tuần tra gần như đồng thời hướng hai bên lăn đi. Mà Sở Ca cũng ở trong nháy mắt này, hướng trên xe Việt Dã mới vung ra pháo sáng cùng lựu đạn, dùng chân chỉ khống chế súng tự động, hướng trong đó một tên lính tuần tra cuốn quét. Tào Đại Gia cũng quát lên một tiếng lớn, khuấy động ra ngày đó đối kháng tu tiên giả kim cương hung diễm, hướng một tên khác lính tuần tra đánh tới. Chương 169, gừng càng già càng cay. Oeng. 3. Pháo sáng cùng lựu đạn gần như đồng thời nổ tung, đem bốn phía chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. Xe Việt Dã đỉnh lập tức truyền đến đinh đinh đang đang tiếng vang, nổ thủng trăm ngàn lỗ, cửa sổ thủy tinh hết thảy chấn vỡ, mảnh vỡ bắn tung tóe, phản xạ quang mang chói mắt. Đột nhiên xuất hiện tập kích, đã lệnh lính tuần tra trong lòng giật mình. Đề cao cảnh giác về sau, lực chú ý đều tập trung ở Sở Ca trên tay, làm sao đều không nghĩ tới, Sở Ca vậy mà lại dùng chân chỉ đến không thương, đạn từ đuôi đến đầu, đường đạn cực kỳ quỷ dị. Tên này lính tuần tra cũng không còn cách nào ngăn chặn trên trán kim sắc quang điểm tuôn ra, phảng phất trong đêm tối cực kỳ rõ ràng chỉ hướng tiêu. Một con toi đạn, không phát nào trượt, đại bộ phận bị áo chống đạn ngăn cản, nhưng cũng có mấy khỏa, chui vào lính tuần tra phần hông cùng vai. Sở Ca biết rõ, thương pháp của mình chỉ là qua loa, cũng không có đem hy vọng ký thác vào súng ống bên trên. Xa khoảng trống băng đạn đồng thời, hắn đã hướng tên này lính tuần tra bổ nhào qua, nguyên bản thuộc về hôi xà dao găm, vạch ra sáng như tuyết phong mang. Lần thứ hai cùng lính đánh thuê giao thủ, Sở Ca cảm giác khác nhau rất lớn. Phảng phất thể nội có một đầu hung thú đang thức tỉnh, thiếu đi mấy phần sợ hãi cùng khẩn trương, lại nhiều hơn mấy phần hưng phấn cùng khát vọng. Đối phương cũng là ngạnh hán, bả vai cùng hông eo phân biệt tuôn ra hai đóa huyết hoa, vậy mà không rên một tiếng, lùi bước lùi lại. Nhưng Sở Ca tốc độ lại nhanh hơn hắn, giống như là một đầu hung mãnh tê giác, lập tức đem hắn đụng vào trên mặt đất, hai tay nắm chặt dao găm, hướng cổ họng của hắn đâm tới. Sở Ca biết mình muốn chiến thắng lao binh, chỉ có xuất kỳ bất ý. Sở dĩ, theo chiếm thượng phong bắt đầu, tiêu không chuẩn bị cho lão binh nửa điểm phản công cơ hội, chấn kinh năng lượng điên cuồng tràn vào hai tay, thô to mạch máu cùng thần kinh lại lần nữa hiện hiện, phảng phất giống như nhiều đám ám kim sắc hình xăm, thậm chí đem toàn thân trọng lượng đều đè lên, đem dao găm từng tấc ép vào lao binh yết hầu. Dù là lính đánh thuê có được một thân hiệu suất cao chuyên nghiệp giết người manh khóe, nhưng là bị Sở Ca dùng man lực gắt gao chấn áp, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể nổi lên ánh mắt, trơ mắt nhìn xem dao găm không ngừng tới gần. Chưa qua một giây, răng rắc, lao binh cánh tay phải, vậy mà tuôn ra nhiều đám hỏa hoa. Nguyên lai, cùng hôi xà đùi phải đồng dạng, cũng là máy móc tay chân giả. Nhân loại huyết nhục thân thể, đi qua tu luyện, quán chú linh năng về sau, có được cương nhu tịnh tể đặc tính, chuyển vận lực lượng, gần như không có cực hạn. Dùng Sở Ca tăng phúc 180% sức chiến đấu, muốn mạnh mẽ bẻ gãy một cái lớn bằng cánh tay cốt thép, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng máy móc tay chân giả vì khống chế 5 ngón tay cùng giấu giếm binh khí, còn có phối trọng và cân bằng cân nhắc, tự nhiên không thể nào là thật tâm. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bên trong khảm tinh vi máy móc, tầng ngoài được hợp kim vỏ ngoài quân dụng máy móc tay chân giả, cũng không có bề ngoài nhìn qua như vậy kiên cố. Tại song phương rằng có quá trình bên trong, lại là vặn vẹo biến hình, bị Sở Ca mạnh mẽ cuốn cong. Lão binh chỉ còn tay trái hoàn hảo không chút tổn hại, như thế nào là Sở Ca đối thủ? Mắt thấy dao găm sẽ đâm vào lão binh yết hầu, Sở Ca bỗng nhiên theo lão binh đôi mắt chỗ sâu, thấy được một vòng dữ tợn chi ý. Sở Ca bản năng phản ứng, đầu đi phía trái lóe lên, lão binh hầu kết nhấp đồ, một đạo sáng lấp lánh chất lỏng sền sệt từ trong miệng bắn ra, phảng phất độc đao sát Sở Ca gương mặt đi qua, mang đến nóng bỏng đâm nhói. Đúng là một loại nào đó tính ăn mòn chất lỏng. Xem ra, tên này lính đánh thuê năng lực, cùng điên dại thiếu niên bên trong, mã dược huyết chi thực, có dị khúc đồng công chi diệu, đều là có thể tự do khống chế một loại nào đó dịch thể, ngưng luyện ra cực mạnh độc tính hoặc là tính ăn mòn. Đương nhiên, so sánh mã dược chỉ có đổ máu mới có thể thi triển bị động năng lực, đối phương chất chứa tại nước bọt bên trong độc dịch, càng thêm âm hiểm tàn nhẫn. Nếu như Sở Ca không phải kịp thời trốn tránh, nói không chừng hai mắt đều sẽ bị đối phương độc mù. Mà tránh né hậu quả, thì là bị đối phương nắm lấy cơ hội, dùng chán tại Sở Ca trên mặt hung hăng đỉnh đầu, đính đến Sở Ca giống như là trái lô mùi rót quả ớt, phải lô mùi rót mù tạc, vừa chua lại cay, nhịn không được nước mắt nước mũi tuôn trào ra. Lính đánh thuê thừa cơ thoát khỏi Sở Ca áp chế, tay trái tại bên hông một vòng, một thanh đen nhánh tỏa sáng súng ngắn phảng phất theo lòng bàn tay xuất hiện, căn bản không cần nhắm chuẩn, một mực khóa chặt Sở Ca mi tâm. Sở Ca cả khuôn mặt đều bị nước mắt nước mũi dán lên, chỉ có thể chật vật trốn tránh, cầu nguyện đối phương thương pháp cùng mình tám lạng nửa cân. Sau đó, lính đánh thuê con mắt tiểu triệt để nổi gồ lên. Vô luận là ai, bị Tào Đại Gia gần như bành trướng gấp đôi, hiện đầy mãng xà tráng kiện gân xanh cánh tay kéo chặt lấy cổ, con mắt đều sẽ không tự chủ được nổi gồ lên. A, Tào Đại Gia gầm thét, trong một chớp mắt, rõ ràng lại hóa thành một đầu giận tím mặt lưng bạc đại tinh tinh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lính đánh thuê đầu, cơ hồ bị Tào đại gia mạnh mẽ cất cao nửa thước, đi phía trái hung hăng nhất chuyển, một chiếc, đè ép, mềm nhũn rũ cục lấy, rốt cuộc không nhấc lên nổi. Tào đại gia không có một lát dừng lại, từ đối phương bên hông lấy xuống súng tự động, nhắm ngay thủng trăm ngàn lỗ xe Việt dã. Trong xe Việt dã, còn có một tên lính đánh thuê, trước tiên tiểu bị pháo sáng chói mù mắt, bị lựu đạn nổ mình đầy thương tích. Cùng liệt phong xung kích đội tinh nhuệ lính đánh thuê đồng dạng, hắn cũng có được kinh người sinh mệnh lực, khoảng cách gần như vậy chịu một phát lựu đạn đều không có chết, mà là dễ rủa lấy lăn xuống xe Việt dã, hai tay cầm thương, nghe âm thanh phân biệt vị, chuẩn bị khóa chặt Sở Ca cùng Tào đại gia. Nếu không phải Tào đại gia liên tiếp hành vân lưu thủy động tác, gần như không có nửa điểm đỉnh trệ cùng do dự, trước bị nổ đầu, nói không chừng liền là hai người bọn họ. Hiện tại kết quả, đương nhiên là đối phương không đầu lồng ngực phun ra đại đoàn huyết hoa, siêu siêu vẹo vẹo đổ vào dưới bánh xe. Sở Ca chưa tỉnh hồn, lại nhìn Tào đại gia ngay từ đầu nhào về phía đối thủ, đã thấy tên kia lính đánh thuê dùng một cái vô cùng quỷ dị tư thái quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn chăm chú quan sát mới phát hiện, đầu của hắn chuyển 180 độ, đứt gãy xương cổ đâm rách làn da, ngực đều thật sâu sụp đổ xuống, giống như là bị một đoàn tàu lửa va chạm. Lao binh, đối lao binh. Khương, vẫn là lao cay. Tào đại gia, ngài lại cứu ta một mạng. Sở Ca vội vàng hướng lao đầu mập đánh tới, có thể rõ ràng cảm giác được lao đầu mập tựa như quả cầu da xì hơi, thân hình nhanh chóng co rút lại, nhiệt độ cơ thể không ngừng giảm xuống. Hai nơi trước sau quán thông thương kích tổn thương càng là mảng lớn xé rách, tiên huyết phảng phất theo hư mất vòi nước bên trong chảy ra, làm sao đều không chặn nổi. Hoàng bét, Sở Ca nhớ tới Khương Đại Phu đã từng nói, dùng Tào đại gia động qua tâm tay bẩn thuật thân thể, căn bản không chịu đựng nổi thời gian dài kích hoạt kim cương bí pháp. Ngài sao phải khổ vậy chứ? Sở Ca hít mũi một cái, nhìn xem lão đầu mập một mảnh sáng một mảnh bạch sắc mặt, trong lòng dầu muối tương giấm cùng một chỗ đổ nhào, thật không biết là tư vị gì. Chúng ta có xe, mau đi xem một chút còn có thể hay không lên. Tào đại gia hắc hắc cười một tiếng, yếu ớt nói. Coi như có thể mở, thì có ích lợi gì, muốn dựa vào chiếc này xe Việt dã chạy đi, căn bản là người si nói ngọng. Sở Ca đá một cái bay ra ngoài không đầu thi thể, bổ nhào vào thủng trăm ngàn lỗ xe Việt dã tòa bên trong, trước đem trong xe sở hữu vũ khí cùng phụ trợ chiến thuật dụng cụ hết thể rời ra ngoài, sau đó kiểm tra một chút đồng hồ đo cùng chân ga. Cảm ơn trời đất, lưu đạn ở phía trên bạo tạc cũng không có hư hao phát động cơ thương cùng cái bệ, xe Việt dã còn có thể lên. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Sở Ca liền muốn vùng Tào đại gia, ngồi chiếc này xe Việt dã đào tẩu. Hắn xốc lên xe tải thùng dụng cụ, tùy ý móc ra mấy món công cụ, tại xe Việt dã chân ga cùng trên tay lái nhanh chóng cải tạo. Sở Ca, ngươi đang làm gì? Tào đại gia hồng nghi, chúng ta có thể dùng chiếc xe này chạy đi. Không trốn thoát được, ta có thể chứng minh cho ngài nhìn. Sở Ca chém đinh chặt sắt, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất hoàn thành cải tiến, đem tay lái cùng chân ga tất cả đều cố định trụ. Veng, ầm ầm ầm ầm. Xe Việt dã động cơ phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, tại bùn nhão trong đất thẳng tắp hướng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, khai hướng viết vương. Sở Ca thì tại xe Việt dã thúc đẩy một sát na tiểu nhảy xuống tới, đỡ dậy Tào đại gia, đi thôi. Cái gì? Tào đại gia thất thanh nói, ngươi đem xe Việt dã làm chạy. Đương nhiên, địch nhân cũng không phải ngớ ngẩn. Chúng ta dạng này dòng chống khua chiên xử lý ba tên lính tuần tra, khẳng định gây nên địch nhân chú ý, số lớn lính đánh thuê đang theo nơi này chạy đến. Sở Ca một hơi nói, giống như không cần xe Việt dã hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn nghĩ lầm chúng ta hướng ra phía ngoài chạy trốn, chúng ta làm sao phương hướng ngược hướng bên trong chạy chớ nhìn ta như vậy, ta có biện pháp nào, ngoại trừ một lần nữa trở lại hóa nhà máy nội bộ, nơi này căn bản liền nửa cái kẽ đất đều không có xuyên A. May mắn chúng ta vận khí không tệ. Đối phương tại trong xe Việt dã vậy mà ẩn giấu một đài máy bay không người lái, tin tưởng ta, coi như thật muốn chạy trốn, hoặc là quấy rối đối phương đến kéo dài thời gian, cũng nên sưu tập càng nhiều tình báo, không muốn thật giống như đại tinh tinh đồng dạng lao ra làm bữa a, ta thân yêu đại gia. Sở Ca lời còn chưa dứt, xe Việt dã lái ra ngoài phương hướng, đã vang lên dày đặc tiếng súng. Thậm chí có một khung mang theo tự bạo hệ thống không người phi cơ tấn công, từ nơi không xa tầng trời thấp lướt qua, đâm thẳng xe Việt dã. Tự bạo máy bay không người lái dựa vào tư lực, một mực bám vào xe Việt dã toa xe bên trên, sau đó, hỏa cầu thật lớn đem xe Việt dã băng lên giữa không trung, lại lần nữa rơi xuống lúc, chỉ còn lại một bộ cháy hừng hực không xương. Không cần như thế chân kinh. Nhìn phía xa màu đỏ khô lâu hỏa cầu từ từ bay lên, Sở Ca thở dài, ta vừa rồi cũng đã nói, tin tưởng ta nha. M. Chương 170, truyền thừa cùng sứ mệnh. Thừa dịp số lớn lính tuần tra cùng máy bay không người lái đều hướng xe Việt dã thiêu đốt hải cốt đánh tới lúc, Sở Ca con tàu đại gia, vụ trộm chạy về vừa rồi hóa công hán nhà ăn, co quắp tại dưới đáy bàn. Xa xa hỏa quang ảm đạm, tiếng súng thưa thớt, không có tiếng bước chân tới gần. Tạm thời là an toàn. Mặc dù cái này tạm thời, có thể chỉ có mấy chục phút. Sở Ca kiểm tra một chút chính mình vừa mới dùng địch nhân đổ dàn di xem như túi, theo trên xe Việt dã cướp về vật tư. Ân, ba chi súng tự động, hai tay thương, đạn dược ngược lại là đầy đủ, còn có 7 viên chấn động đánh, 3 cái pháo sáng, 8 cái lựu đạn, 5 cái phản bộ binh địa lôi, thậm chí 2 cái thể tích cực lớn chống tăng địa lôi. Nhìn ý tứ này, liệt phong xung kích đội lính tuần tra là chuẩn bị đem chống tăng địa lôi bố trí tại nội thành thông hướng hóa công hán trên đường lớn, vạn nhất nội thành có đại bộ đội chạy đến, tại chỗ liền có thể nổ người ngưỡng ngựa vượt qua. Thật sự là hung tàn a. Sở Ca tại địa cầu vô song trong trò chơi, ngược lại là hết sức quen thuộc các loại bom cùng địa lôi tính năng tham số, nhưng trong hiện thực nhìn thấy loại này có thể đem xe tăng cái bệ trực tiếp nổ ra cái lôi thủng tuyệt thế hung khí, vẫn là không nhịn được trong lòng run sợ. Hắn cũng lại một lần nữa phát hiện phi thường hiệp hội cùng liên minh địa cầu dự kiến trước may mắn có 100 mô phỏng cảm ứng game giả lập đặt cơ sở, nếu không, cho hắn nhiều như vậy vũ khí, hắn cũng sẽ không dùng a. Cuối cùng, liền là một khung danh xưng mắt mèo xoáy cánh thức máy bay trinh sát không người lái, cùng nguyên bộ máy kiểm soát. Bởi vì chỉ có một đài máy bay không người lái, máy kiểm soát thể tích rất nhỏ, so điện thoại lớn hơn không được bao nhiêu, hoàn toàn có thể một tay thao tác. Thao túng máy bay không người lái, cũng là Sở Ca sở trường cho hay, hắn nho nhỏ huýt sáo. Bất quá, nghĩ đến chính mình muốn bằng mượn những vật này, đi đối kháng mấy trăm tên tinh nhuệ lính đánh thuê cùng phạm tội cao thủ, Sở Ca mặt lại sụp đổ xuống tới. Tao đại gia ở bên cạnh phát ra thống khổ rên rỉ. Nguyên bản trắng bệch làn da lại trở nên một mảnh vàng như nến. Sở Ca như lúc, kém chút không có kêu ra tiếng, lao đầu mập nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người. Lỗ tai áp vào ngực đi nghe, phanh phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, nhịp tim cũng dị thường hỗn loạn, hoàn toàn không có nửa điểm quy luật. Tại trong mưa to phát động kim cương bí pháp, cùng cường địch liều chết chém giết di chứng, nhanh như vậy tiểu phát tác. Sở Ca vội vàng cho Tào đại gia lần nữa cầm máu cùng hạ nhiệt độ, lại từ hắn trong túi móc ra một bình trị liệu bệnh tim dược vật, cho ăn hai mảnh, vẫn như cũ không cách nào bình phục lao đầu mập gấp rút chập trùng lồng ngực. Nhìn xem Tào đại gia thống khổ không chịu nổi biểu lộ, Sở Ca trong lòng ngũ vị tạp trần, nhịn không được nói, Tào đại gia, ngài nói ngài đều tuổi đã cao, về hưu nhiều năm như vậy, ngài đây là mưu đồ gì đâu? Mưu đồ gì? Ta cũng không biết. Tào đại gia khó khăn cười cười, ý thức có chút mơ hồ, nếp nhăn trên mặt dần dần lỏng xuống, ánh mắt có chút ngốc trệ, trực lăng lăng nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu nóc nhà, trở lại xa xôi đi qua. Lão đầu mập lầm bầm hồi ức nói, ta là cô nhi, 10 tuổi năm đó, một trận địa chấn cướp đi ta tất cả người nhà, ngay cả chính ta đều bị đặt ở tối tăm không mặt trời phế tích bên trong, là bị một cái làm lính móc ra, mới đã cứu ta, ta nhớ được rất rõ ràng, vì cứu ta, hắn 10 cái ngón tay đều đào đến máu thịt bé bét, móng tay đều từng mảnh bong ra từng mảng. Khi đó, còn không có liên minh địa cầu, tự nhiên cũng không có địa cầu quân cùng Hồng Khôi bộ đội hai cái danh tự này, nhưng cũng không có nghĩa là, liền không có quân đội cùng anh hùng tồn tại. Ta bị hắn cứu ra, nhìn thấy vô số quân nhân giống như là lục sắc con kiến như thế, tại lung lay sắp đổ đổ nát thê lương phía trên bận rộn, cứu ra rất nhiều giống như ta người. Khi đó, chúng ta còn không có lợi hại như vậy công trình phi cơ cứu cấp giới, chớ nói chi là nạ nổ chiến đấu phục cùng cường hóa ngoại cốt cách loại hình đồ vật, nghĩ cách cứu viện người sống sót thời điểm, chỉ có thể dựa vào bản thân hai cái đùi, một đôi tay. Mà những cái kia làm lính, kỳ thật cũng cùng lắm thì ta mấy tuổi, rất nhiều đều là 16-17 tuổi đại hải tử, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là rất non nớt, so ngươi còn nhỏ đâu. Ha ha, thế nhưng là lúc ấy à, tại ngay lúc đó trong mắt ta, bọn hắn liền là từ trên trời giáng xuống, uy phong lấm lấm siêu anh hùng. Kháng chấn, chống chấn động cứu tế công việc phi thường vất vả cùng nguy hiểm, rất nhiều làm lính tại phế tích bên trên đào lấy, toàn bộ phế tích sụp đổ, liền chính bọn hắn đều chôn đến bên trong, thẻ thành thịt nát. Lại hoặc là, liên tục 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ chỗ khai quật, làm cực khổ nhất trọng lao động chân tay, lại không chiếm được sạch sẽ thức ăn nước uống. Rất nhiều người đào lấy tiểu nhắm mắt lại, nghĩ đến tựa ở bên cạnh híp mắt một hồi, cũng rốt cuộc không có tỉnh lại. Một màn này, lại ngay lúc đó ta cực kỳ quái, tựa như hôm nay ngươi đồng dạng, thế là, ta cũng cả gan đến hỏi cái kia đã cứu ta tiểu chiến sĩ, ta cũng hỏi hắn, các ngươi đến tụt cùng tại sao phải làm như vậy, khoảng cách địa chấn đã qua tốt mấy ngày, chôn ở phế tích người phía dưới có lẽ đã sớm chết, còn sống tỷ lệ vô cùng xa vời, vì cái gì còn muốn liên lụy nhiều như vậy chiến sĩ sinh mệnh, đi đổi một cái hư vô mở mịt hy vọng, như đồ gì, đáng ra không? Sở Ca nghe đến mê mẩn, nghe đến đó, nhịn không được hỏi, tiểu chiến sĩ trả lời thế nào? Hắn không có trả lời, chỉ là cười, ta cho tới hôm nay vẫn như cũ nhớ rõ, hắn cả ngày tại phế tích cùng vũng bùn bên trong chui tới chui lui, cả người đều đầy bụi đất, cười lên lúc, răng ngược lại là tuyết trắng một mảnh, còn lập lòe tỏa sáng. Tào đại gia thở dốc một hơi, tiếp tục nói, về sau mấy chục năm, ta cũng làm binh, quen biết rất nhiều anh hùng, cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, đã từng bị bọn hắn cứu vớt, những này anh hùng cũng đối với ta nói qua không ít làm người làm việc đạo lý, nhưng nói thực ra, những đạo lý kia ta đều không có nhớ kỹ, coi như nhớ kỹ cũng nghĩ không thông. Ta chỉ là mãi mãi cũng không cách nào quên cái kia tiểu chiến sĩ nụ cười, không cách nào quên những cái kia dựa vào phế tích bên trên, ngủ mất tiểu không tỉnh được binh sĩ mà thôi. Ta luôn cảm thấy, mệnh của ta là những cái kia tiểu chiến sĩ cứu, vì cứu ta dạng này người, vô số anh hùng đều trả giá hy sinh, có lẽ, bọn hắn một sợi hồn phách cũng trôi dạt đến của ta thể xác bên trong, một đường phù hộ ta vượt qua thai ách, đi hướng Niết Bàn. Sở dĩ, ta không thể cho bọn hắn mất mặt, không thể cô phụ bọn hắn hy sinh, ta thiếu bọn hắn một cái mạng, nhất định phải tại thích hợp thời điểm, đem cái mạng này còn trở về, chỉ có không ai nợ ai, ta mới có thể không thẹn với lương tâm trôi nhắm mắt, không phải sao? Không phải. Sở Ca vẻ mặt đưa đám nói, Tào đại gia, ngài muốn rót súp gà cho tâm hồn liền hảo hảo rót canh gà, đừng bảo là cái gì không thẹn với lương tâm trôi nhắm mắt loại này điểm xấu có được hay không, ngài ngàn vạn không thể chết, phi phi phi, ta không đề cập tới cái chữ này, ngài ngàn vạn không thể bỏ lại ta một người, ta nhịn không được. Không sao, Sở Ca, theo hai ách kỷ nguyên cùng nhau đi tới, sinh sinh tử tử, ta thấy nhiều lắm. Tào đại gia nắm chặt Sở Ca tay, cái trán cùng trên người nhiệt độ dần dần giảm xuống. Lòng bàn tay nhiệt độ lại càng ngày càng cao, phảng phất muốn đem lồng ngực bên trong một cỗ nham tương, rót vào Sở Ca thể nội, một người coi như sống 300 năm 100 năm, tóm lại là muốn chết, tử vong cũng không đáng sợ, chỉ cần đem người khác truyền thừa cho hắn đồ vật, một đường truyền thừa tiếp, liền xem như hoàn thành. Khiến cho mệnh. Tốt tốt tốt, Tào đại gia, ngài muốn nói đạo lý, ta đã hoàn toàn minh bạch. Sở Ca nói, lão nhân gia ngài nghỉ ngơi thật tốt, không nên nói nữa như thế giống. Di ngôn đến dọa người có được hay không? Những đạo lý này, ta nghĩ đến cả một đời đều không muốn minh bạch, ngươi minh bạch cái gì? Tào đại gia cười cười, bất quá, có lẽ ngươi tiếp tục suy nghĩ cái 30-50 năm, sẽ minh bạch truyền thừa đạo lý cùng cái gọi là sứ mệnh đâu. Đúng đúng đúng. Sở Ca nói, giống như lần này chúng ta đều có thể bảo trụ mạng nhỏ, ta về sau nhất định mỗi ngày 3 lần, nghiêm túc lĩnh ngộ làm người làm việc đạo lý, dựng đứng thuần khiết nhất cùng cao thượng tam quan, nhưng bây giờ, chúng ta vẫn là ngẫm lại cụ thể nên làm sao bây giờ. Ngài cũng nhìn thấy, trốn là không trốn thoát được, nơi này sở hữu thông tin tín hiệu đều bị quấy nhiễu, sở dĩ, chúng ta ngoại trừ trốn đi, còn có thể thế nào? Coi như không trốn thoát được, cũng vô pháp gửi đi cảnh báo, chí ít, có thể kéo dài thời gian. Tào đại gia dễ rủa lấy muốn đứng lên, Sở Ca, ngươi nhanh tìm địa phương trốn đi, lưu cho hai ta cây, còn có toàn bộ lựu đạn. Tào đại gia, ngài sẽ không phải là can đảm anh hùng phim đã thấy nhiều, muốn cùng đối phương liều mạng đi, nói đùa cái gì? Sở Ca nhìn xem quật cường lao đầu mập, đầu đều nhanh nổ, chỉ có thể dùng kế hoan binh, dạng này, ngài đừng nội, ở chỗ này thở một ngụm, tận lực khôi phục thể năng cùng tinh thần, ta ra ngoài trinh sát một chút có được hay không, chúng ta có một nhà máy bay không người lái, ta đi trước nhìn xem địch nhân bố trí thật muốn liều mạng, cũng phải tìm chính xác phương hướng, bắt giặc bắt vua à. Tào đại gia nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Sở Ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, cầm lên máy bay không người lái, nghĩ nghĩ, lại đem sở hữu lựu đạn, chấn động đánh. Pháo sáng cùng địa lôi đều mang lên hắn sợ đem những này chất nổ lưu tại lão đầu mập bên người, chờ một lúc lão đầu mập nghĩ quẩn, biết làm việc ốc. Vậy hắn còn thế nào trở về, đối mặt Tào đại mụ. Chương 171, hai nhóm nhân mã vi diệu. Chờ một chút, đem cái này cầm. Tào đại gia theo chiến thuật trong túi eo móc ra một đài màu xanh quân đội 3 phòng ngự điện thoại. Đây là trong quân đội công cụ truyền tin Sở Ca nhận lấy xem xét, điện thoại tương đương dày đặc, vỏ ngoài cực kỳ kiên cố, cùng bộ đàm không sai biệt lắm. Mặt sau có một cái phi thường hiệp hội huy chương. Ừm, đây là địa cầu quân cùng phi thường hiệp hội đều tại dùng công cụ truyền tin, chẳng những có thể chống nước phòng cháy phòng ngừa bạo lực, còn có tự động định vị hệ thống, tương đương với một cái thiết bị truy tìm. Tào đại gia nói, chỉ cần thoát khỏi đối phương tín hiệu quấy nhiễu, liền có thể tự động hướng phi thường hiệp hội cùng quân đội gửi đi điện thoại vị trí, còn có thể sớm biên tập cảnh báo tin tức, có tín hiệu tiểu tự động gửi đi. Sở Ca móc ra điện thoại di động của mình xem xét, quả nhiên phổ thông điện thoại đi qua kịch liệt như vậy chiến đấu, đã sớm nện đến náo nhuẹn. Hắn đem Tào đại gia điện thoại nhét vào trong ngực, lần nữa xác nhận, ta tiểu ra ngoài tìm hiểu thoáng cái, lao nhân ra ngài tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, lao ra chịu chết ta. Tào đại gia gật đầu, ta cam đoan. Không được. Sở ca nhìn xem lão đầu mập con mắt, chân thành nói, ngươi nhất định phải dùng Tào đại mụ danh nghĩa cam đoan. Tào đại gia hít sâu một hơi, được, ta dùng ngươi đại mụ danh nghĩa cam đoan, lần này chúng ta nếu có thể chạy đi, ta để ngươi đại mụ làm hai cái thức ăn cầm tay, chúng ta quát cái hồn thiên ám địa. Cái này có thể có. Sở ca nhẹ nhàng thở ra, đem cấp cứu dược phẩm, cao năng đồ ăn còn có dinh dưỡng tề đều phóng tới Tào đại gia bên người, chừa cho hắn một khẩu súng lục cùng một chi súng tự động, tự mình cong lấy còn lại vũ khí đạn dược bao quát chống tăng địa lôi ở bên trong đại sát khí, từ cửa sau chuồn ra nhà ăn. Lính đánh thuê phòng ngự là ngoài lòng trong chặt. Điểm này theo hóa công hán trong ngoài trải rộng bầu trời máy bay trinh sát không người lái liền có thể nhìn ra. Lính đánh thuê thả ra hơn 20 đỡ máy bay trinh sát không người lái, còn có chí ít 5 chiếc mang theo tự bạo hệ thống không người phi cơ tấn công, như là bụng đói kêu vang kền kền, ở giữa không trung xoay quanh. May mắn, những này máy bay không người lái mục tiêu chủ yếu như cũ đặt ở hóa công hán bên ngoài, mục đích là ngăn cản người ở bên trong chạy đi. Dù sao, tại địch nhân xem ra, hóa công hán khu vực bên trong hết thảy thông tin tín hiệu đều bị che đậy, chỉ cần nhốt tại mảnh này nho nhỏ khu vực bên trong, làm sao đều không lật được trời. Mà tại hóa công hán bên trong, bọn hắn lực chú ý cũng tập trung ở quan sơn trọng thiếu tá cùng lính trinh sát của hắn trên thân. Đêm tối mênh mông, hoàn cảnh phức tạp, song phương đều là am hiểu trong phòng hẹp khu vực nhỏ tác chiến bộ đội đặc thù, đánh tan dễ dàng, muốn toàn bộ đánh chết hoặc là bắt sống, tự nhiên muốn tốn nhiều sức lực. Ai cũng không nghĩ tới phòng ngăn phương hướng còn ẩn giấu đi một cái lén lén lút lút trước giáo sinh. Sở ca tại Linh Sơn tranh bá chiến điểm tích lũy thi đấu bên trong có một cái thân phận là phi cơ, am hiểu nhất khống chế các loại hình máy bay không người lái cùng viễn trình điều khiển máy móc. Đối với trên thị trường thường gặp máy bay không người lái tính năng tham số, tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Theo trong tay bộ này máy bay không người lái loại hình, còn có giữa không trung máy bay không người lái xoáy cánh ong ong âm thanh đến phân tích, địch nhân áp dụng chính là một cái gọi là mắt mèo tiên tiến trinh sát máy bay không người lái. Cái này máy bay không người lái đặc điểm lớn nhất, liền là chẳng những có thể bắt giữ hình ảnh, tại khoảng cách nhất định bên trên, còn có thể bắt giữ thanh âm. Bất quá, vì bắt giữ hình ảnh cùng âm tần, nó quét hình phạm vi liền muốn hơi hẹp một chút. Sở ca đáy mắt, ám kim sắc ánh sáng ẩn ẩn lưu chuyển, căn cứ giữa không trung mắt mèo máy bay không người lái độ cao, phỏng đoán nó đối mặt đất quét hình phạm vi, tìm kiếm máy bay không người lái ở giữa quét hình góc chết, cũng lặp đi lặp lại phỏng đoán đối phương phi hành quỹ tích cùng quen thuộc. Mỗi người điều khiển máy bay không người lái thói quen, thật giống như đi đường tư thái đồng dạng, tồn tại vi diệu khác biệt. Sở ca không thể tùy tiện liền đem chính mình duy nhất một đài máy bay không người lái thả đến giữa không trung, như thế lô mãng, có kinh nghiệm máy bay không người lái thao tác tay một chút liền có thể nhìn ra, đây là vàng thao lẫn lộn. Hắn nhất định phải cẩn thận nhập vi quan sát, bắt trước đối phương vận động quỹ tích cùng xoay quanh tư thái, đạt tới làm đối phương đều phân biệt không rõ ràng trình độ. Độ khó đương nhiên là có, nhưng cũng đi tính cũng rất cao. Dù sao sắp tới 30 đài máy bay không người lái không có khả năng bởi một người thao túng, mà lại ngoại trừ liệt phong xung kích đội bên ngoài, thiên nhân tổ chức cũng có chính mình máy bay không người lái thao tác tay, song phương phong cách tồn tại vi diệu khác biệt, thời gian ngắn lơ lửng, chưa chắc sẽ bị nhìn ra sơ hở. 5 phút sau, trên bầu trời 7-8 đài máy bay không người lái lần nữa phân tán, hướng hóa công hán bên ngoài bay đi. Sở ca thừa cơ đem tốc độ báo tố đến cực hạn, như là cái mông lửa ưu linh. Theo nhà ăn một đường lẹn đến đóng băng tháp phía dưới. Thừa dịp những cái kia máy bay không người lái còn không có bay trở về, hắn thả ra chính mình máy bay không người lái. Đầu tiên là theo tầng trời thấp vượt qua tường vây, lại chứa làm theo hóa công hán bên ngoài bay trở về dáng vẻ, chính xác bắt trước đối phương máy bay không người lái mỗi một lần lên xuống cùng rung động, thông qua máy kiểm soát bên trên tiểu màn hình, góc nhìn xuống cả tòa hóa công hán. Đây là một tòa điển hình chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ khu xưởng. Tinh luyện, áp xúc xưởng, cặn bã tràng, biến hóa tháp, bơm phòng, nguyên liệu nhà kho. Đầy đủ mọi thứ. Giữa không trung còn có răng khắp nơi, vô cùng phức tạp các loại tuyến ống, phảng phất giống như một tòa lập thể mê cung, ngược lại là có thể ẩn tàng máy bay không người lái tồn tại. Đông tây hai bên, đều có vài tòa nguyên liệu nhà kho, trong đó phía đông nhà kho quy mô tương đối lớn, sở ca tại hóa công hán bên ngoài nhìn thấy chồng chất thành lũy, liền là đông nhà kho cắt hình. Giờ phút này, đông nhà kho phương hướng đèn đuốc sáng rực. Các loại cỡ lớn công trình máy móc cùng trang bị thiết bị ngay tại ù ù làm việc, còn ngừng lại mười mấy 20 chiếc xe tải nặng. Sở ca điều tiết lấy máy bay không người lái cực hạn trinh sát khoảng cách, cố gắng phân biệt lấy mơ hồ hình ảnh bên trong, xe tải loại hình. May mắn, loại này ngoại hình thô kệch, lốp xe to lớn, đơn giản giống như là từng tòa di động tòa thành xe tải nặng, cũng không khó phân biệt. Đây là lạc đà. Sở ca tự lẩm bẩm. Lạc đà hạng nặng 28 luân Việt dã xe tải. Là 2 ách kỷ nguyên về sau, tải trọng công trình máy móc chế tạo giới, ngưng tụ đông đảo khoa học kỹ thuật tinh hoa, phi thường kinh điển một cái xe hình. Tựa như là ngoại hiệu lạc đà đồng dạng, nó gần như có thể chứa đầy nặng vài chục tấn lượng, như hạng nhẹ xe việt dã, tại các loại địa hình phức tạp bên trong hết tốc độ tiến về phía trước. Trải giả con đường tự không cần phải nói, coi như không có con đường bùn nhão địa, sa mạc, thậm chí tu viện vũng lầy bên trong, đều có cực mạnh thông qua năng lực. Cực đoan tình huống dưới, nó lốp xe thậm chí có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, cải tiến thành bánh xích kết cấu, lệnh thông qua tính lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Sở ca minh bạch. Đông nhà kho nhất định chính là thuốc biến đổi gen cùng các loại vật tư chiến lược chỗ. Đối phương cướp bóc số lớn chiến lợi phẩm về sau, tự nhiên không có khả năng lại thông qua đường sắt vận chuyển đường sắt một mực nắm giữ tại liên minh trong tay, lại ngồi đoàn tàu, tương đương với tự chui đầu vào lưới. Nhưng có lạc đà hạng nặng Việt dã xe tải lại khác biệt. Cho dù chỗ liên minh tinh hoa khu vực, rời đi Linh Sơn nội thành về sau, bên ngoài cũng nhiều là mênh mông thương thương tu viện. Mấy chục chiếc xe tải đi tu viện chỗ sâu vừa chui, muốn tìm được bọn hắn độ khó, cũng không so mỏ kim đáy biển nhỏ bao nhiêu. Đương nhiên, Sở Ca không cho rằng thiên nhân tổ chức cùng liệt phong súng kích đội, có trong rừng trường kỳ sinh tồn dự định, lại thế nào việt dã, xe tải cũng không có khả năng trong rừng chạy ra hơn ngàn cây số đi. Bất quá đối phương kế hoạch như thế chu đáo chắc chẽ, tu viện chỗ sâu hiển nhiên ẩn giấu đi tiếp ứng thủ đoạn, vậy thì không phải là Sở Ca có thể biết. Nhớ rõ ràng xe tải số lượng cùng phân bố về sau, Sở Ca lại thay đổi máy bay không người lái, đem ánh mắt nhắm ngay khu xưởng cánh bắc ký túc xá. Hắn nhìn thấy vài đội lính đánh thuê khiêng bị gây tê tù binh, tất cả đều vứt xuống ký túc xá bên trong. Còn tốt, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, lính đánh thuê đều tính toán khắc chế, cũng không có đại khai sát giới. Sở Ca thoáng thở dài một hơi. Sau đó, hắn phát hiện ngoại trừ người mặc các loại đồ rằn gì, nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê bên ngoài, còn có một số mặc màu đen áo mưa, mang theo mũ trùm cùng màu đỏ nhìn ban đêm nghi binh sĩ, cũng ở bên cạnh băn khoăn. Bất quá, bọn hắn tiểu không quá nguyện ý để ý tới tù binh, mà là lạnh lùng nhìn xem lính đánh thuê hành động, tư thái có chút khinh thường. Lính đánh thuê đeo là lục sắc nhìn ban đêm nghi, hắc vũ y ỉa đeo là màu đỏ nhìn ban đêm nghi, khí chất của bọn hắn có vi diệu khác biệt, cái sau lộ ra càng tản mạn một chút. Đúng, là thiên nhân tổ chức thành viên. Sở ca nghĩ thầm, liệt phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức là hai nhóm khác biệt nhân mã, xem ra, cũng không tồn tại ai đầu phục ai vấn đề, lẫn nhau chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, thậm chí, quan hệ có chút vi diệu. Đúng lúc này, Sở ca chú ý tới, khoảng cách vừa rồi giao hỏa khu vực không xa. Hai nhóm nhân mã ngay tại giảng co, cầm đầu đồ rắn di cùng hắc vũ y yể, tựa hồ phát sinh tranh chấp. A, không phải là tại nội hướng A. Sở ca trầm ngâm một lát, bắt buộc mạo hiểm, đệ thấp máy bay không người lái, hướng hai nhóm nhân mã rửa sát vào đi qua, vô thanh vô tức dừng ở cách bọn họ cách đó không xa một tòa biến điện tháp phía trên, sóng âm siêu tập hệ thống nhắm ngay địch nhân. Khoảng cách vẫn là quá xa, sóng âm bên trong tràn đầy tạp âm, người bình thường chỉ có thể nghe được sản xả tâm thanh. Sở ca móc móc lỗ thai, kim sắc quang điểm lệnh màng nhĩ dắt lên một tầng ám kim sắc văn lộ, thẳng đến lỗ thai thiêu đến nóng lên, rốt cục có thể đứt quãng nghe được hai nhóm địch nhân tranh chấp. Chương 172, Tiểu phá hư. Đầu tiên, là tên kia mù một con mắt, thân hình thẳng tắp như tiêu thương, thần sắc lạnh lùng như băng đao màu trắng tóc ngắn nam tử, lạnh lùng nói, ca lị á nữ sĩ, đây chính là các ngươi thiên nhân tổ chức cái gọi là tỉ mỉ bày ra, vạn vô nhất thất ta đã tổn thất trọn vẹn 15 tên huynh đệ. Lại ngay cả đối thủ đến tột cùng có bao nhiêu người đều không có biết rõ ràng. Sau đó, là đối mặt thân hình cao gầy, mặc cao gót thủng đi mưa, mang theo kính mắt gọng vàng, thấy không rõ lắm thần sắc nữ tử, thân yêu thượng tá, xin ngài ngàn vạn lý giải, chúng ta cũng không phải là tại siêu thị bên trong mua sắm, mà là tại cướp bóc liên minh phòng ngự xâm nghiêm chiến lược tài nguyên nhà kho, ta người cũng thương vong thảm trọng, cho nên, chúng ta liền muốn ở chỗ này phàn nàn cùng tưởng niệm đến hừng đông sao. Sở ca thầm nghĩ, xem ra cái này độc nhãn long liền là thượng tá Ninh Liệt, nhưng ca lụy á nữ sĩ lại là ai? A, tại ca lụy á nữ sĩ sau lưng, hắn thấy được dẫn đạo sư. Dẫn đạo sư dựa vào đặc thù thôi miên năng lực, tại thiên nhân tổ chức bên trong, nói thế nào cũng có thể lăn lộn cái giám đốc cấp bậc bên trong cao tầng cán bộ đi, liền hắn đều chỉ đủ tư cách đứng tại ca lụy á nữ sĩ sau lưng, xem ra nữ tử này địa vị cực cao, chí ít, hẳn là thiên nhân tổ chức nhằm vào Linh Sơn thị hành động lần này quan chỉ huy mới đúng. Nghe vào song phương quan chỉ huy, quan hệ cũng không làm sao hòa hợp a. Bài trừ tạp âm cùng tiếng ồn, lại nghe thượng tá tiếp tục nói, ta bắt đầu hoài nghi các ngươi thiên nhân tổ chức năng lực làm việc, hối hận không nên dễ dàng như thế tin tưởng các ngươi đều ở trong lòng bàn tay bố cục, trong vòng 2 canh giờ, nhất định phải hoàn thành sở hữu thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược trang bị, ta liền một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu ở chỗ này. như ngài mong muốn. Ca Lị Á nữ sĩ mỉm cười nói, đây cũng là chúng ta hy vọng. Còn có, cam kết sở hữu thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, liền một chi, một kiện cũng không thể thiếu. Thượng tá lạnh lùng nói, nếu không, ta cam đoan ngươi không chiếm được muốn đồ vật, mà thiên nhân tổ chức cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Song phương quan chỉ huy đối chọi gay gắt, phía dưới lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức các thành viên cũng là dương cung bạc kiếm, khói lửa chưa tán đi không khí, lần nữa ngưng động. Ngay vào, bọn hắn thuần túy vì lợi ích mới tạm thời hợp tác, căn bản không có nửa điểm trung thành cùng tín nhiệm có thể nói, nếu như lợi ích có nho nhỏ biến hóa, vài phút vạch mặt. Sở Ca nghĩ thầm, điểm này, nói không chừng có thể lợi dụng. Thượng tá cùng Ca Lị Á nữ sĩ nói, hướng tồn trữ thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược đông nhà kho đi đến. Sở Ca không dám thao túng máy bay không người lái theo bọn hắn, đợi lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức thành viên đều đi được không sai biệt lắm, mới khởi động máy bay không người lái bay trở về. Hắn vốn là muốn thao túng máy bay không người lái đi giam giữ tù binh ký túc xá tới gần, đi tìm tòi hư thực. Nhưng ký túc xá bốn phía lại có đại lượng lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức thành viên thủ vệ, mạo hiểm tới gần, bại lộ nguy hiểm cực cao. Lúc này, góc tường hai tên lính đánh thuê xé rách, đưa tới Sở Ca chú ý. Hắn điều khiển tinh vi lấy máy bay không người lái phương hướng cùng độ cao, vừa đúng dừng ở hai tên lính đánh thuê ánh mắt góc chết, lại là đem bọn hắn thanh âm nghe được nhất thanh nhị sở. Tỉnh táo, nãi bồng, đệ đệ ngươi chính là đoán đã chết, ngươi tái phát điên đều không cứu lại được đến. Trong đó một tên lính đánh thuê liều mạng ngăn cản, cất cao giọng: là ai đã giết đệ đệ ta, ta muốn giết hắn, thả ta ra, dũng dã, ta muốn giết đám này lính trinh sát, đem bọn hắn mỗi người đều chém thành muôn mảnh, để bọn hắn cho ta đệ đệ chôn cùng. Tên là nãi bồng lính đánh thuê gào thét. Thượng tá nói qua, không muốn chế tạo vô vị giết chóc, cái này sẽ chỉ để ngươi sa đọa thành một đầu dã thú khát máu, mà không phải một tên nghiêm chỉnh huấn luyện, cực độ tỉnh táo chiến sĩ. Tên là dũng dã lính đánh thuê trầm giọng nói, mà lại, chưa chắc là lính trinh sát làm, chính là đoán là tại hóa công hán bên ngoài, bị người sống sờ sờ xoắn nát toàn bộ xương cổ. Chúng ta hoài nghi, ngoại trừ một đội lính trinh sát cùng một đội hồng đầu khôi bên ngoài, còn có người chui vào đây, bao quát hôi xà chết. Cũng phi thường kỳ quặc. Sở Ca trừng mắt nhìn, toàn bộ xương cổ bạo liệt, há không liền là bị Tào đại gia rào sát tên kia. Nhanh như vậy, đối phương tiểu nhìn ra không được bình thường. Nói tới nói lui, vẫn là thiên nhân tổ chức đám này hạng người vô năng sai, nếu không phải bọn hắn lời thề son sắt, cả thị khu đều loạn thành một nồi cháo nóng, chúng ta cũng sẽ không như thế phất lở, dựa theo cấp 3 để phòng đến chuẩn bị. Tên là Dũng Dã lính đánh thuê cắn răng nói, ta đã sớm cùng thượng tá nói qua, không nên quá tin tưởng những này trong khe cống ngầm lao thử, là bọn hắn hại chết đệ đệ ngươi. Uy, dũng dã. Tên là nãi bồng lính đánh thuê hít sâu một hơi, trừng mắt hai cái sung huyết con mắt, đống nhiên nói, ngươi nói, thiên nhân tổ chức có thể hay không đang lừa gạt chúng ta, cung cấp tình báo sai lầm. Tên là dũng dã lính đánh thuê nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lần trước Kim Đan chi chiến, chúng ta đã ăn đủ sai lầm tình báo thiệt thòi lớn, tuyệt đối không nên lần nữa bị nhân ảnh ngớ ngẩn đồng dạng trêu đùa. Tên là nãi bồng lính đánh thuê âm mặt nói, ngươi thực sự tin tưởng, thiên nhân tổ chức đám này so độc xà càng rào hoạt nguy hiểm tội phạm, hội chân tâm thật ý hợp tác với chúng ta, sau khi chuyện thành công, chia đồng ăn đủ, sở hữu chiến lợi phẩm đại gia chia đều phải biết, chúng ta đi qua quan hệ cũng không làm sao hòa hợp, chúng ta đi theo thượng tá, tự tay bắt lấy qua không ít thiên nhân tổ chức thành viên, vạn nhất bọn hắn muốn mượn đao giết người, nhất tiễn xong điều đầu. Tên là dũng dã lính đánh thuê cười khổ vài tiếng, thượng tá chưa hẳn không nghĩ tới, nhưng muốn y tốt sở hữu biến thành phế nhân huynh đệ. Đây là duy nhất phương pháp, coi như đối phương là ác ma, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại hợp tác. Không sai, chỉ có thể hợp tác, cũng không thể nhắm mắt lại. Tên là nãi bồng lính đánh thuê nói, ta chính là không cam tâm, chúng ta bỏ ra hy sinh lớn như vậy, ngay cả ta đệ đệ đều đã chết, đến lúc đó còn muốn vô ích phân một nửa thuốc biến đổi gen cho đối phương. Bọn hắn tại Linh Sơn thị khu kế hoạch, khiến cho rối tinh rối mù, căn bản không có kiểm chân địch nhân, còn có mặt mũi phân thuốc biến đổi gen. Không phải một nửa, là sáu thành. Tên là Dũng Dã Linh đánh thuê nói, bởi vì chúng ta muốn bao nhiêu cầm súng ống đạn dược, thông linh chiến giáp cùng các loại tiên tiến cô máy chiến tranh, sở dĩ muốn bao nhiêu phân đối phương một phần thuốc biến đổi gen. Hỗn đản. Tên là nãi bồng lính đánh thuê giận tí mặt, chỉ là bốn thành thuốc biến đổi gen, thật có thể chữa khỏi mỗi một cái huynh đệ vạn nhất có người thương thế đặc biệt nghiêm trọng, hoặc là vận khí không tốt, một cái đợt trị liệu xuống tới không phản ứng chút nào, chẳng lẽ liền muốn từ bỏ sao muốn ta nói, chẳng bằng. Xuyệt. Tên là Dũng Dã Linh đánh thuê nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, đến lúc đó lại nói, chúng ta tìm thêm mấy cái huynh đệ thương lượng, đại gia thái độ nhất trí, lại đi tìm tới trường học, dù sao làm xong vụ này, chúng ta tiểu phủi mông một cái đi khỏi, thành lập Tu La Chi Quốc cần bó lớn tài nguyên, không có lý do vô ích buông tha đến miệng thịt mỡ. Nói đến chi tiết, hai tên lính đánh thuê hạ giọng, thông qua máy bay không người lái, rốt cuộc nghe không được. Sở Ca trong lòng đánh cái lộ bộ. Hai nhóm miễn cưỡng chịu đựng cùng một chỗ địch nhân, lẫn nhau ở giữa vết rách, so Sở Ca trong tưởng tượng lớn hơn. Cũng thế, đều là cùng hung cực ác, giết người như ngoé tội phạm, vì cướp đoạt thuốc biến đổi gen, liền liên minh địa cầu cũng dám trêu chọc, mấy vạn người sinh tử đều không có để ở trong lòng, dạng này tuyệt thế hung nhân, thực sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chân thành hợp tác sao? Có lẽ, đối mặt liên minh vây bắt, thuốc biến đổi gen lại miễn cưỡng đủ tình huống dưới, bọn hắn kiêng kỵ lẫn nhau thực lực, còn có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa hợp êm thấm. Nhưng giống như Sở Ca có biện pháp làm một chút tiểu phá hư. Sở Ca cào nửa ngày tóc, cũng nghĩ không ra làm như thế nào làm tiểu phá hư. Nếu là Hứa Nặc tại liền tốt. Phi phi phi, chính mình nghĩ gì thế, Hứa Nặc tiểu nha đầu kia nếu là ở chỗ này, sợ là cái mũi đều muốn khóc sưng lên a. Vẫn là trở về tìm Tào đại gia thương lượng một chút. Sở Ca thu hồi máy bay không người lái, hóp lưng lại như mèo, dán vào chân tường, đường cũ trở về. Còn không có trở lại nhà ăn, liền nghe đến mấy tiếng súng vang, vài phiến cửa sổ thủy tinh hết thể vỡ nát, ngay sau đó, Tào đại gia bị hai tên lính đánh thuê cùng hai tên thiên nhân tổ chức thành viên kéo ra. A. Sở Ca gắt gao cắn mu bàn tay, mới miễn cưỡng không có để cho lên tiếng. Tào đại gia không chết, chỉ là bị đối phương trói gô. Nhưng nhìn hắn máu me đầy mặt, không ngừng co giật bộ dáng, hiển nhiên đang ở tại cực lớn trong thống khổ. Đối phương dắt Tào đại gia cổ áo, lớn tiếng chất vấn hắn cái gì, chỉ đổi đến Tào đại gia một cái vùng huyết nước bọt. Đối phương giận tím mặt, đối Tào đại gia quyền đấm cước đá. Sở Ca lên cơn giận dữ, con mắt đều nhanh hóa thành đạn đạo bay ra ngoài, nhưng bốn tên địch nhân tăng thêm đỉnh đầu xoay quanh ba cái máy bay không người lái, không có lưu cho hắn nửa điểm cơ hội. Đối phương kéo lấy Tào đại gia, đi đông nhà kho phương hướng đi, thượng tá cùng ca lỷ á nữ sĩ đều ở nơi đó, lấy một địch hai, Sở Ca đoán chừng không phải là đối thủ. Hỗn đàn. Sở Ca lưng tựa vách tường, hít sâu mười mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng ngăn cản chấn kinh năng lượng cùng sôi trào tiên huyết hỗn hợp, dùng ám kim sắc khí lưu hình thái, theo quanh thân trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Ta vốn chỉ muốn lén lén lút lút trốn đi chịu đựng được đến hướng đông, đây đều là các ngươi bức ta đó. Chương 173, sai lầm lớn nhất. Sở Ca có chút minh bạch Tào đại gia. Có chút đạo lý, là muốn dùng mấy chục năm thậm chí cả một đời đi chậm rãi lĩnh ngộ. Nhưng có chút hình tượng, lại có thể trong nháy mắt giống như phần đệm đồng dạng, hung hăng đinh nhập náo hải, mãi mãi cũng quên không được. Nói ví dụ, kháng chấn, chống chấn động cứu tế về sau, đầy bùi đất tiểu chiến sĩ, so dương quang còn mỉm cười rực rỡ. Nói ví dụ, Tào đại gia lần lượt nghĩa vô phản cố ngăn tại Sở Ca trước mặt lúc, vô luận địch nhân là tu tiên giả vẫn là thiên nhân tổ chức vẫn là lính đánh thuê vẫn là bệnh tim, kia nguy nga như sơn nhạc bóng lưng. Không ai có thể đối xử với hắn như thế thân yêu Tào đại gia, lại không trả bất cứ giá nào. Không ai có thể làm lấy mặt của hắn, đem Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn trọng dạng này anh hùng, xem như heo đồng dạng gây tê, nhốt lại. Sở Ca không có cách nào lại trốn ở đó, hắn cảm giác máu của mình tất cả đều hóa thành hơi nước, lôi cuốn lấy từng mai kim sắc quang điểm, tựa như là súng máy hạng nặng đạn như thế, nhịn không được muốn đổ xuống mà ra. Hắn nhất định phải làm những gì, vô luận là hướng ngoại giới phát ra yếu ớt nhất tín hiệu, vẫn là kéo dài thêm địch nhân dù là nửa giây thời gian, hay là hướng thượng tá cùng ca lị á nữ sĩ trên mặt, hung hăng xỉ một miếng nước bọt. Nếu không, cả người đều muốn nổ tung. Đúng, còn có dẫn đạo sư. Hắn đã thể, muốn đem dẫn đạo sư đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, nói được thì làm được, mới là liên minh địa cầu ưu tú công dân mà. Làm sao bây giờ? Lao ra liều mạng khẳng định là không được, vô luận lính đánh thuê vẫn là thiên nhân tổ chức đều có trên trăm người, thượng tá càng là không phát nào trượt súng ống cao thủ, ta vừa ló đầu liền sẽ bị địch nhân đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Chạy đi con đường, cũng đều bị phong kín, lính đánh thuê trong lúc nói chuyện với nhau tiểu nâng lên, bọn hắn đã hoài nghi còn có khách không mời mà đến. Khẳng định tăng cường đối hóa công hán ngoại vi tuần tra cùng lùng bắt, bao quát số lớn máy bay không người lái, vừa mới đều hướng hóa công hán bên ngoài bay ra ngoài, chỉ có nơi này đèn hạ hắc, tạm thời còn có thể tránh một hồi. Đến tột cùng muốn làm thế nào, mới có thể kéo dài thời gian, đồng thời hướng ngoại giới gửi đi tin tức. Sở Ca dùng sức đánh sọ não của mình. Thật đúng là bị hắn gõ ra một đầu hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Chờ một chút, đã kéo dài thời gian là không thể nào, như vậy rút ngắn thời gian đâu. Sở Ca đếm trên đầu ngón tay phân tích, một chi trinh sát tiểu đội cùng một chi hồng khôi bộ đội vô thanh vô tức mất đi liên hệ, vô luận nói như thế nào đều là phi thường chuyện kỳ quái, coi như bố trí tại thị khu quân cảnh lại lơ là bất cẩn, đều khó có khả năng kéo dài đến hừng đông mới khoan thai tới trưởng. Dưới loại tình huống này, thượng tá như cũ nói, nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ rời đi, phải chăng có thể hiểu được thành, ít nhất phải 2 giờ, bọn hắn mới có thể đem toàn bộ thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược trang bị hoàn tất. Nói cách khác, nếu như ta có biện pháp buộc bọn họ đem rút lui nơi này thời gian, áp xúc đến 1 giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể cướp đi một nửa thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược đi. Vừa rồi kia 2 tên lính đánh thuê, ngãi bổng cùng dũng dã trong câu chữ, đối thiên nhân tổ chức phân đi một nửa chiến lợi phẩm, đã phi thường bất mãn, giống như, bọn hắn nhọc lòng, lại chỉ có thể cướp được mong muốn một nửa chiến lợi phẩm, hai nhóm cùng hung cực các nhân mã, lại làm sao phân phối đâu, ngoan ngoãn nhận mệnh, mỗi lần ra phân 25. Ý nghĩ rất hoàn mỹ, nhưng cụ thể áp dụng lại là vấn đề khó khăn không nhỏ, đối phương không phải nhược trí, không có khả năng bị hắn phô trương thanh thế dọa chạy, nhất định phải làm ra một chút có tính uy hiếp phá hư, phá hư. Sở Ca trong đầu, một đạo linh quang hiện lên. Chờ chút, hóa công hán rõ ràng có cái gì 2 mảnh nhà kho khu, vì cái gì lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức đều tập trung ở đông nhà kho trang bị. Giống như muốn tranh thủ thời gian, không phải 2 tòa nhà kho đồng thời trang bị, tương đối mau một chút sao. Mà lại, đông nhà kho phụ cận người người nhốn nháo, phòng vệ sông nghiêm, bao quát thượng tá cùng ca lị á nữ sĩ ở bên trong, đại bộ phận lính đánh thuê cùng tội phạm đều tập trung ở nơi đó. Tây nhà kho lại lánh lánh thanh thanh, ngoại trừ một tên thiên nhân tổ chức hắc vũ y tuần tra bên ngoài, nửa cái người lông đều không có. Trừ phi, chỉ có đông nhà kho bị cải tạo thành thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược tồn trữ nhà kho, tây trong kho hàng cũng không có lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức muốn đồ vật. Như vậy, hóa công hán phía tây nhà kho trong vùng, đến tột cùng chứa cái gì đồ vật? Đúng, hóa công hán. Sở Ca khoe miệng, câu lên một vòng chỉ sợ thiên hạ bất loạn ý cười. Hồng Khôi bộ đội chủ thể, là ngày xưa phòng cháy bộ đội. Địa ngục thập hạng mặc dù có đại lượng cứu viện nội dung, nhưng chủ yếu huấn luyện, đương nhiên là phòng cháy dập lửa làm việc. Mà tại sở hữu hỏa hoạn loại hình bên trong, hóa công hán xảy ra cháy lớn thậm chí bạo tạc, không thể nghi ngờ là mỗi một tên hồng đầu khôi, xấu nhất tác ngộng. Sở Ca tại quá khứ 2-3 tháng bên trong, học tập trên 100 loại khác biệt hóa chất nguyên liệu thiêu đốt thậm chí bạo tạc hậu quả, cũng tiếp xúc trên 100 tông chân thực phát sinh qua hóa công hán đặc biệt lớn hỏa hoạn cùng cháy bùng án lệ. Có lẽ, hắn còn không có cường đại đến dập tắt sở hữu loại hình hóa công hán đại hỏa. Nhưng đối với như thế nào tại một tòa hóa công hán bên trong dẫn tới hỏa hai, cháy bùng thậm chí bạo tạc, lại không thể rõ ràng hơn. Cho dù là đình công nhiều năm vứt bỏ hóa công hán, nhà kho, đường ống cùng cống rãnh bên trong, tóm lại lưu lại không ít hóa chất nguyên liệu cùng tinh luyện vật cặn bã, lắng đọng. Chớ nói chi là, theo Hứa Nặc cung cấp tư liệu đến xem, tòa này hóa công hán chưa nói tới triệt để vứt bỏ, mặc dù phụ cận quặng mỏ bên trong tài nguyên gần như khô kiệt, nhưng như cũ gian nan duy trì lấy mức thấp nhất độ vận chuyển, sở dĩ liên minh mới có thể nhanh như vậy đem nơi này cải tạo thành thuốc biến đổi gen cùng chiến lược tài nguyên đến lúc tồn trữ địa điểm. Như vậy, tại tây nhà kho cùng phụ cận hóa chất nguyên liệu tồn trữ bình, giăng khắp nơi, bản tơ sai tiết tuyến ống cùng cống danh bên trong, luôn có thể tìm tới một chút đồ tốt. Cho dù dùng phương pháp bình thường không cách nào nhóm lửa, nhưng đừng quên, Sở Ca trong tay thế nhưng là có bao quát chống tăng địa lôi ở bên trong đại sát khí, thêm chút cải tạo. Sở Ca bắt đầu may mắn, chính mình tại Thiên Kiêu tranh bá chiến điểm tích lũy thi đấu bên trên, cũng không có chỉ luyện một cái tài khoản, mà là tu luyện bao quát phi cơ, hèn hạ, phàn nhâm giả, hỏa diễm ma nhân ở bên trong đông đảo tiểu hào, thông qua giả lập chiến trường lặp đi lặp lại rèn luyện, nắm giữ đủ loại, các loại kỹ năng. Chờ chút, hèn hạ không tính, hắn mới không có một cái tiểu hào gọi hèn hạ đâu. Thượng tá, ca lị á nữ sĩ, còn có dẫn đạo sư, xin các ngươi chuẩn bị kỹ càng, giật nảy cả mình đi. 5 phút sau, Sở Ca hoàn thành chuẩn bị. Thông qua máy bay không người lái góc nhìn xuống cả tòa hóa công hán, đạt được sở hữu hình ảnh, hết thảy tại trong đầu hội chế thành một bộ không gian 3 chiều địa đồ. Mà mấy chục lên chân thực phát sinh hóa công hán thiêu đốt, bạo tạc cán lệ, những cái kia ban đầu dẫn tới hỏa thai nhân tố, cũng hóa thành vô số loại nguy hiểm hóa chất nguyên liệu danh tự cùng phối phương, trong đầu lập lòe tỏa sáng. Có lẽ, địch nhân có biện pháp che đậy tuyệt đại bộ phận tin tức, để cho người ta không biết hóa công hán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng giống như một đoàn đường kính vượt qua 100 mét đại hỏa cầu từ từ bay lên, cho dù mấy chục dặm người bên ngoài bọn họ, tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong đêm tối, đều có thể nhìn thấy a. Lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức nhân thủ cuối cùng có hạn, muốn trong thời gian ngắn nhất trang bị nhiều nhất thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, không thể không chuyển càng nhiều nhân thủ, gia nhập đông nhà kho vận chuyển. Sở Ca thuận lợi chui vào tây nhà kho phụ cận. Máy bay không người lái lần nữa đằng không mà lên, giám sát hoàn cảnh chung quanh. Sở Ca sửa sang lại thoáng cái trên người đồ rằn di cùng áo chống đạn, bảo đảm vết máu cùng vết đạn đều bị che đậy, vội ho một tiếng, thoải mái về phía tây cửa nhà kho Hắc Vũ Y Lìa đi đến. Đối phương dơ thương, nhìn ban đêm nghi lóe ra cảnh giác hờ mang, quét hình đến bộ ngực hắn cùng vành nón bên trên liệt phong chiến huy, thoáng lòng xuống. Thượng tá có lệnh. Sở Ca vênh vang đắc ý chỗ nói, âm thầm thao túng máy bay không người lái, hướng phía đối phương cái hót nhanh chóng lao xuống. Tên này thiên nhân tổ chức thành viên, cảm giác cũng tương đương nhạy cảm, cái hót là nhân thể yếu hại một trong, hắn vô ý thức quay đầu xem xét. Ngay tại hắn quay đầu sát na, Sở Ca tăng thêm tốc độ, trong đầu hiện ra vừa rồi Quan Sơn Trọng thiếu tá cùng Tào đại gia bộ dáng, chấn kinh năng lượng lần nữa hóa thành kim sắc dòng lũ, cơ hồ đem toàn bộ cánh tay phải đều chống bành trướng một vòng, trưởng duyên càng là tách ra như kim loại quang trạch, giống như là thiết chủ y cùng dao găm kết hợp thể, chính xác chém vào thiên nhân tổ chức thành viên hầu kết bên trên. Răng rác một tiếng, đối phương trong cổ họng, phảng phất một viên hạch đào hung hăng bạo liệt. Thiên nhân tổ chức thành viên căn bản không phát ra được thanh âm nào, trong mắt mỗi một đầu tơ máu đều muốn nhảy dựng lên. Sở Ca thế công như tràn lan hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đem Tào đại gia đi qua 3 tháng truyền thụ cho đấu vật thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, tứ chi phảng phất 4 đầu tráng kiện mãng xà, cuốn đến trên người đối phương, đem đối phương khớp nối đều hướng phương hướng ngược hung hăng vị đi. Đối phương còn tại phản kháng, kết lực muốn thoát khỏi Sở Ca khống chế, thình lình Sở Ca mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng hắn vừa đỏ vừa sưng cổ cắn một cái tới, thật giống là man hoang thời đại, ở trong vùng hoang dã chém giết dã thú người vượn. Dù là hung hãn tuyệt luân thiên nhân tổ chức thành viên, cũng chưa từng gặp qua Sở Ca loại này toàn thân trên dưới tràn đầy nguyên thủy man hoang khí tức đối thủ, bị triệt để chấn nhiếp. Hầu kết trước tiên vỡ nát, nguyên bản tiểu không phát ra được nửa điểm thanh âm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khớp nối, bị Sở Ca từng cái vị đoạn, cuối cùng, một cây chùy thủ đâm vào trái tim. Sở Ca đem toàn thân trọng lượng đều để lên đi, bảo đảm đối phương trái tim bị xoắn cái nhão nhuyễn, mới rút ra dao găm, lại cắt cổ họng của đối phương, bảo đảm xương cổ, thần kinh cùng mạch máu triệt để chặt đứt, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nhìn xem xoay quanh ở giữa không trung, mấy ngàn điểm chiếu sáng rạng rỡ chấn kinh năng lượng. Một người lọt vào đột nhiên xuất hiện chí mạng tập kích, trước khi chết sát na chấn kinh, đương nhiên là đời này mãnh liệt nhất. Sở Ca vừa tìm được một đầu hoàn toàn mới thu hoạch chấn kinh năng lượng chi đạo. Hắn tựa hồ rất thích hợp đóng vai một cái kẻ ám sát hoặc là nói thích khách nhân vật. Khoảng cách lần thứ nhất khoảng cách gần giết chóc, mới trôi qua ngắn ngủi hơn nửa giờ. Sở Ca lại quen thuộc cảm giác như vậy, động tác càng ngày càng thuần thục. Không có thời gian tinh tế phẩm vị cùng suy tư, Sở Ca nhìn xem gần trong gang tấc tây nhà kho còn có bên cạnh chữ khí bình, não hải hòa lòng bàn tay lần nữa nóng hổi. Liệt phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức phạm vào rất nhiều sai lầm. Mà hắn, tuyệt đối là trong đó, lớn nhất một cái. Chương 174, cướp đoạt chính quyền người. Tào đại gia bị hai tên lính đánh thuê cùng hai tên thiên nhân tổ chức thành viên, một đường kéo tới đông nhà kho, thượng tá cùng ca lỷ á nữ sĩ trước mặt. Thượng tá, lính trinh sát cùng hồng đầu khôi bên ngoài kẻ xâm nhập đã bắt được, chính là cái này lão đầu nhi, xử lý chính là đoán bọn hắn. Một tên lính đánh thuê lớn tiếng nói. Bốn phía lập tức có chút sao động, cũng không quá tin tưởng Tào đại gia dạng này một cái hình dáng không gì đặc biệt lão đầu mập có thể lặng yên không một tiếng động xử lý nhiều như vậy lính tuần tra. Thượng tá tiến lên, mượn ánh đèn, quan sát tỉ mỉ Tào đại gia tướng mạo, sau một lát, khỏe miệng kéo một cái, ta nói là ai, nguyên lai là ngày xưa thiết tí viên ma, khó trách cho chúng ta tạo thành phiền toái lớn như vậy. Tào đại gia hừ lạnh một tiếng, một cái ấp ủ nửa ngày huyết đàm hướng lên trên trường học bắn như điện mà đi, nào có thể đoán được thượng tá đã sớm chuẩn bị, quay đầu đi, tránh khỏi. Hỗn đản. Mang lấy Tào đại gia lính đánh thuê hung hăng một quyền. Đánh vào Tào đại gia xương sườn bên trên, đem lão đầu mập đánh cho nhe răng trợn mắt, cả người đều cuộn mình. Dừng tay, đây chính là vài thập niên trước ngay tại quân đội hiệu lực lao tiền bối, thiết tí viên ma Tào Tiểu Hoa, chứng kiến địa cầu quân sinh ra cùng trưởng thành, tư lịch so ta còn già hơn 30 năm trước, chúng ta còn đã từng kề vai chiến đấu, chung nhau đối kháng phản quân cùng tội phạm, đều xem như giao tình không tệ chiến hữu. Thượng tá thản nhiên nói, ta ở địa cầu trong quân bội phục người không nhiều, thiết tí viên ma xem như một cái. Đó là cái chân chính lao binh, cho hắn vốn có tôn trọng. Phi. Tào đại gia gian nan thở dốc, cứng cổ nói, Ninh Liệt, ta không có ngươi chiến hữu như vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi, vậy mà cùng thiên nhân tổ chức pha trộn cùng một chỗ, cùng chúng ta ngày xưa đối kháng phản quân, tội phạm, có cái gì khác nhau? Nếu như không có khác nhau, ngươi đã chết. Thượng tá ngồi xuống, nhìn xem Tào đại gia vết thương trên người, còn có về hưu sinh hoạt quá lâu về sau, mọc ra một thân thịt mỡ, lắc đầu nói thực ra. Ngày xưa thiết tí viên ma, một thân cổ võ chém giết chi thuật đăng phong tạo cực, lại có kim cương bí pháp phụ trợ, đỉnh phong thời kỳ có thể tay không hủy đi một đài xe tăng. Ta đối với ngươi thật sự là ký thác kỳ vọng, cho rằng ngươi nhất định có thể trở thành siêu quần bạt tụy quân đội trí cường giả. Không nghĩ tới, được nghe lại tin tức của ngươi, ngươi cũng đã về hưu. Cho tới hôm nay, nhìn thấy hình dạng của ngươi, ta mới hiểu được vì cái gì, bởi vì ngươi chỉ có một thân cường giả lực lượng, nhưng không có một viên lòng cường giả, không có vì mạnh lên không từ thủ đoạn giác ngộ, dạng này ngươi, đương nhiên không có cách nào lý giải chúng ta tại sao muốn bí quá hóa liều, đoạt lại lực lượng. Của ta lòng cường giả, liền là chung với liên minh, chung với địa cầu, thủ hộ tất cả mọi người. Tao đại gia cả giận nói, ta đương nhiên không thể nào hiểu được các ngươi những này phát rồ đạo tặc, vì bản thân chi tư, cướp đoạt nhiều như vậy thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, cũng không để ý làm như vậy sẽ cho Linh Sơn Thị cùng địa cầu mang đến hậu quả gì hành vi. Nói cho cùng, các ngươi liền là một đám hèn nhát, là miệng cọp gan thỏ con cua, cái gọi là lực lượng, chính là các ngươi vỏ ngoài, không còn tầng này vỏ ngoài, các ngươi tiểu chẳng phải là cái gì, sẽ chỉ khóc sướt mướt. Oán trời trách đất. Ngươi, mấy tên lính đánh thuê giận tí mặt, đảo dơ bang súng tiến lên, làm bộ muốn thẻ, lại bị thượng tá ngăn lại. Tại trong lòng ngươi, nhất định rất khinh bỉ chúng ta a thượng tá buồn bã nói. Không sai. Tào đại gia trừng mắt, hiên ngang lẫm liệt. Ngươi cũng nhất định cho rằng, chúng ta làm là như vậy thiều thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, coi như cấp được thuốc biến đổi gen, khẳng định cũng trốn không thoát, coi như có thể chạy thoát, khẳng định cũng không có kết cục tốt thượng tá tiếp tục hỏi. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Tào đại gia cười lạnh. Ta đương nhiên biết rõ, hành động lần này vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng bị bắt lại, coi như có thể cao chạy xa bay, cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, bị thế nhân thoá mạng, ta chỉ là không thể lý giải, vì cái gì mỗi lần đều là chúng ta dạng này người bị ngăn cản, bị bắt lại, bị trừng phạt, bị thoá mạ thượng ta dán vào Tào đại gia lỗ thay hỏi. Có ý tứ gì Tào đại gia nao nao? Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, chúng ta là điển hình trộm, móc, câu người. Chỉ bất quá tranh đoạt như thế một chút xíu thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, các ngươi tiểu liên tục không ngừng nhảy ra muốn xính anh hùng, trăm phương ngàn kế phá hư kế hoạch của chúng ta, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Thượng tá nói, nhưng là, những cái kia cướp đoạt chính quyền người đâu, làm những cái kia cao cao tại thượng quyền quý, bằng vào quyền lực trong tay cùng mạng lưới quan hệ lạc, cố tình làm bậy trô đánh cắp thuốc biến đổi gen, so với chúng ta càng nhiều gấp trăm lần thời điểm, các ngươi những này anh hùng, lại làm cái gì? Mặc kệ ngươi tin hay không, thiết tí viên ma, ta nguyên bản thật đã nhận mệnh, coi như chính mình cùng huynh đệ bọn họ vận khí không tốt, không có thuốc biến đổi gen liền không có đi, chúng ta phục tùng quy tắc cho chơi, an phận thủ thường địa này cuối đời, tựa như ngươi đồng dạng. Nhưng là, về sau ta mới biết được, làm chúng ta những này xuất sinh nhập tử, vết thương chồng chất lính đánh thuê, bị nhất khắc nghiệt kiểm tra soạt xuống tới thời điểm, những cái kia quan to hiển hoạn, ước vạn các phú hào, động động ngón tay, liền có thể để bọn hắn chính mình. Còn có con của bọn hắn, hưởng thụ chúng ta tha thiết ước mơ, lại cầu còn không được thuốc biến đổi gen, cho dù là bọn họ căn bản không đạt được phục dụng cùng tiêm vào điều kiện, cho dù là bọn họ liền một cái luyện. Khí kỳ tu tiên giả đều chưa từng giết chết. Ha ha, chính là chuyện này để cho ta triệt để thức tỉnh, chúng ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình, không thành công, tiện thành nhân, hành động thất bại, chết không có chỗ chôn, ta đều nhận, ta chính là không có cách nào bị những cái kia hốc đầy bụng phệ quyền quý. Xem như quân cờ đồng dạng đùa bỡn. Ngươi điên rồi. Tào đại gia gắt gao nhìn chằm chằm thượng tá, Ninh Liệt, đây đều là suy đoán của ngươi, thật giống như Kim Đan Chi tình hình chiến tranh báo có sai đồng dạng, đều là ngươi vọng tưởng. Kim Đan Chi chiến tình báo đến cùng phải chăng cố ý phạm sai lầm, ta đích xác chỉ có 50% nắm chắc, nhưng phía trên có người vi quy sử dụng thuốc biến đổi gen chuyện này, ta là có chứng cứ rõ ràng, ngươi không tin ta tùy tiện nói hai người tốt. Thượng tá thản nhiên nói, Bắc Cực chiến khu qua Úc Tư Cơ tướng quân Hán tiểu nhi tử căn bản không thích hợp thức tỉnh, khảo nghiệm vài chục lần tiềm năng, chỉ số đều không đạt tiêu chuẩn, theo đạo lý tự nhiên cũng không nên đạt được nửa điểm thuốc biến đổi gen, nhưng hắn lại bằng vào quyền lực trong tay, giữ lại đại lượng thuốc biến đổi gen cho tiểu nhi tử phục dụng, dùng đủ để cho mười mấy 20 tên giác tỉnh giả nắm giữ cường đại năng lực thuốc biến đổi gen, mạnh mẽ đem tiểu nhi tử quán chú thành giác tỉnh giả. Cái này cũng chưa tính, hắn còn muốn cho tiểu nhi tử phục dụng trung giai thuốc biến đổi gen, ngươi biết tiểu ngay cả chúng ta dạng này thần kinh bách chiến tinh nhuệ lính đánh thuê, yếu phục dùng trung giai thuốc biến đổi gen đi tu luyện, đều muốn cực kỳ thận trọng, phối hợp các loại phụ trợ dược vật cùng tu luyện khí giới. Qua Úc Tư Cơ tướng quân nóng lòng cầu thành, liền dùng Bắc Cực biển sâu sinh vật lấy ra các loại nguyên vật liệu, cùng nơi khác tiến hành tự mình giao dịch, đổi lấy đại lượng phụ trợ dược vật. Có lẽ, những này phụ trợ dược vật nguyên bản đều là dùng tại chúng ta dạng này mình đầy thương tích lao binh trên người đâu. Kết quả, qua Úc Tư Cơ tướng quân tiểu nhi tử trở thành Bắc Cực chiến khu từ từ bay lên một ngôi sao mới, thậm chí là địa cầu quân ngay tại chỗ người phát ngôn. Ta tại trên mạng nhìn qua một cái dùng hắn làm nhân vật chính quân đội video, trong phim, hắn vậy mà cơ một mặt liên minh địa cầu chiến kỳ. Ha ha, ngươi dám tin tưởng sao, làm chúng ta những này chân chính cùng người xâm nhập liều chết chém giết lao binh, nằm tại trên giường bệnh trằn trọc, rên thống khổ, dần dần biến thành phế vật. Thời điểm, những này quan lại con em, lại cười cho đầy mặt, tinh thần phấn chấn, chẳng biết xấu hổ chỗ cơ liên minh địa cầu chiến kỳ. Tao Tiểu Hoa, ngươi không phải anh hùng sao, ngươi không phải cường giả sao, ngươi không phải hiên ngang lẫm liệt, đầy người chính khí, cùng vị kia trinh sát đội trưởng Quan Sơn Trọng thiếu tá đồng dạng thấy chết không sờn sao, các ngươi ngược lại là nhảy ra ngăn cản ta như vậy trộm, móc, câu người, như vậy qua Úc Tư cơ tướng quân tự mình giữ lại thuốc biến đổi gen nguyên vật liệu, đồng tiến đi hắc thị giao dịch thời điểm, các ngươi lại tại chỗ nào phải biết, chúng ta chỉ là làm một cú. Nhiều nhất chuyển khoảng trống một cái nhà kho mà thôi, mà qua Úc Tư cơ tướng quân thế nhưng là liên tục không ngừng cướp bóc lấy toàn bộ Bắc Cực tài nguyên, đi mở rộng chính hắn thế lực. Tào đại gia trừng to mắt, nói không ra lời. Một cái không đủ, kia lại đến một cái, đại dương khai thác mỏ tập đoàn bối nhị kim đồng sự, của ta trước cố chủ. Thượng tá tiếp tục nói, chúng ta đều biết, nhà khoa học tính toán qua, làm nồng độ linh khí đạt tới cực hạn lúc, trong đám người giác tỉnh giả số lượng ước chừng tại 4% đến 5% ở giữa lưu động. Bối nhị kim đồng sự có 3 cái nhi tử cùng một đứa con gái, tất cả đều là giác tỉnh giả, mà con cái của bọn hắn bên trong, giác tỉnh giả số lượng cũng vượt qua một nửa, những người còn lại đều là niên kỷ quá nhỏ, còn không thích hợp thức tỉnh, ngươi không cảm thấy, dạng này thức tỉnh xác suất thực sự quá cao sao. Đến, cho ngươi 2 cái đáp án, đệ nhất, bối nhị kim gia tộc liền là như thế thiên phú dị bẩm, bọn hắn trời sinh liền là hẳn là thống trị địa cầu. Tùy tiện đùa bỡn chúng ta loại này bia đỡ đạn cùng phế vật cao quý chủng tộc. Thứ hai, bối nhĩ kim đồng sự cùng qua Úc Tư cơ tướng quân dạng này người trong bóng tối cấu kết, bọn hắn có một cái quy mô khổng lồ bí mật phạm vi, đại gia có thể tùy tâm sở dục trao đổi lẫn nhau trong tay tài nguyên, để cho mình gia tộc ưu tiên hưởng thụ được linh khí khôi phục chỗ tốt. Ha ha, thiết tí viên hầu, kỳ thật đáp án một mực bày ở trước mặt chúng ta, chỉ là người như ngươi lựa chọn lừa mình dối người, nhắm mắt lại tiểu không nhìn thấy cướp đoạt chính quyền người tồn tại. Sẽ chỉ ở chúng ta dạng này trộm, móc, câu người trên thân phát tiết nhàm chán tinh thần trọng nghĩa, mà người như ta, thì lựa chọn mở to mắt, nhìn thẳng vào đây hết thảy, đem hết khả năng mà trở nên mạnh mẽ, một ngày kia, có thể leo đến những này cướp đoạt chính quyền người đỉnh đầu, lại. Không ai có thể trưởng khống vận mệnh của chúng ta. Chương 175, kỳ tích ở nơi nào? Thượng tá nước bọt phun tại Tào đại gia trên mặt, hỗn hợp có Tào đại gia dòng máu của mình, huyền uốn lượn diên chạy xuống trôi. Nước mưa dần dần ngừng. Ban đêm hàn ý lại càng thêm thấu xương. Tào đại gia sửng sốt nửa ngày, mới thấp giọng nói, Ninh Liệt, nếu như ngươi nắm giữ bối nhị kim đồng sự cùng qua Úc Tư cơ tướng quân tự mình giữ lại cùng giao dịch thuốc biến đổi gen chứng cứ rõ ràng, hẳn là công khai, đi vận ngã bọn hắn, đây mới thật sự là dũng giả gây nên, mà không phải lợi dụng bọn hắn phạm tội, xem như chính mình vô pháp vô thiên lấy cớ. Công khai ha ha, hướng ai công khai, ai có thể công khai, ai dám công khai. Bối nhĩ kim đồng sự cùng qua Úc Tư cơ tướng quân sở tác sở vi, vẹn vẹn một góc của băng sơn, những cái kia quan miệng đường hoàng đại nhân vật đã sớm cùng mở ruột, ai không vì mình gia tộc dự định, ai không có vi quy sử dụng qua thuốc biến đổi gen, nhà ai quyền quý con cái thức tỉnh xác suất chỉ là 4%, thiết bản như vậy một hối, lại muốn làm sao vặn ngã. Thượng tá bắn liên thanh nói, thiết tí viên ma, vì cái gì ngươi chính là không rõ đâu, không ai có thể ngăn cản thuốc biến đổi gen, thiên tài địa bảo cùng áp xúc linh khí dụ hoặc. Không có người. Vâng, quá khứ có người có thể ngăn cản tiền tài cùng quyền lực dụ hoặc, cả một đời công chính liên minh, đó là bởi vì tiền tài cùng quyền lực cũng không phải là vạn năng, chí ít, tiền tài cùng quyền lực mua không được tuyệt đối khỏe mạnh, cũng mua không được so người khác càng nhiều gấp đôi tuổi thọ. Nhưng linh năng có thể, linh năng không những có thể trực tiếp mang đến lực lượng cường đại, dùng sức mạnh đạt được càng nhiều tiền tài cùng quyền lực, mà lại, linh năng còn có thể để ngươi trở nên cao hơn, càng nhanh, cường tráng hơn, để ngươi thai thính mắt tinh. Nhìn đến so người bình thường càng nhiều gấp trăm lần chói lọi sát thái, thậm chí để ngươi khống chế trọng lực, chắp cánh, bay đến lên 9 tầng mây, lãnh hội vô cùng bao la hùng vĩ thế giới. Linh năng có thể đem ngươi trở nên càng thêm tuổi trẻ, càng thêm khôi ngô, tràn ngập mị lực, để sở hữu nữ nhân đều hoàn toàn thần phục tại ngươi quần tây dưới. Linh năng có thể giúp ngươi khống chế 90% tật bệnh, cực lớn kéo dài ngươi hoàng kim tuế nguyệt, lệnh ngươi sống đến 200 tuổi, 300 tuổi, thậm chí càng lâu. Nói cho ta, thiết tí viên ma, thực sự có người có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc sao? Coi như bản thân hắn có thể ngăn cản, thân nhân của hắn, con cái của hắn, duy trì hắn leo lên cao vị, nắm giữ quyền hành gia tộc thế lực, có thể trơ mắt nhìn xem hắn thanh liêm như nước, không nhuốm bụi trần sao? Không thể nào, không ai có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc, những cái kia tham luyến quyền thế cùng tài phú đại nhân vật, càng sẽ không dễ dàng tha thứ linh khí khôi phục thời đại mới, có đại lượng mới giác tỉnh giả hiện ra đến, cướp đoạt bọn hắn vừa được lợi ích, sở dĩ. Khi bọn hắn nắm giữ thiên tài địa bảo, thuốc biến đổi gen cùng chiến lược tài nguyên quyền phân phối, đương nhiên hội cái thứ nhất dùng đến chính mình, thân nhân, gia tộc thế lực trên thân. Vạn ngã một hai cái bối nhĩ kim đồng sự cùng qua Úc từ cơ tướng quân thì có ích lợi gì, coi như vạn ngã 100 cái, nhưng cũng không cách nào vạn ngã nhân tính chỗ sâu, nhất tự tư ghen. Tào đại gia gian nan thở hào hẹn, không biết nên nói cái gì, đến tỉnh lại lâm vào điên cuồng thượng tá. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem, chúng ta thế giới này, đã biến thành hai cái phân biệt rõ ràng không cùng cấp tầng, không, phải nói thế giới từ vừa mới bắt đầu tiểu tồn tại hai cái giai tầng, đại nhân vật cùng cho vạt, cướp đoạt chính quyền người cùng trộm, móc, câu người, chỉ bất quá linh khí chưa khôi phục thời điểm, hai cái giai tầng còn có lẫn nhau lưu thông con đường, cho vạt vận khí tốt, còn có cơ hội lắc mình biến hóa, biến thành đại nhân vật, mà một vạn cái cho vạt. Liên hợp lại, nói không chừng liền có thể đấu sụp đổ một cái đại nhân vật. Khác biệt, theo linh khí khôi phục, hai cái giai tầng chênh lệch càng lúc càng lớn, làm những đại nhân vật kia cùng bọn hắn hậu thế, đều có thể không kiêng nể gì cả hưởng thụ đại lượng thuốc biến đổi gen, trở nên so trò vật càng thông minh, cường tráng hơn, thậm chí có được phun lửa phóng điện, hô phong hoán vũ siêu năng lực, trò vật còn thế nào cùng đại nhân vật đấu một vạn cái trò vật, tại đại nhân vật trong mắt, đều là dậm chân một cái liền có thể dâm chết con kiến. Thiết tí viên ma, ngươi ngược lại là có đức độ, tình nguyện trở về bình thản, làm một cái an phận thủ thường về hưu lão nhân, coi là dạng này liền xem như trước sau vẹn toàn ha ha, ngươi là dễ chịu, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đời đời con cháu, đem sinh hoạt tại một thế giới ra sao, bọn hắn còn có cơ hội biến thành đại nhân vật sao, vẫn là cả một đời bị đại nhân vật đạp tại dưới chân, bị tùy tiện đùa bỡn, lừa gạt, nghiền ép cho vạt, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đến lúc đó, làm ngươi đời đời con cháu dùng người bình thường thân phận, trơ mắt nhìn xem những tướng quân kia, nghị viên cùng đồng sự hậu đại, dáng dấp khôi ngô tiêu sái, trưởng khống cường đại năng lực, bay trên trời đến bay đi, chiếm lấy bao quát nữ nhân ở bên trong sở hữu tài nguyên, hy vọng bọn tử tôn đối ngươi quang vinh về hưu quyết định, không có nửa điểm lời oán giận. Ngươi, Tào đại gia kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, gân xanh lộ ra. Vô luận ngươi tin hay không, hành động lần này trước đó, của ta trước cố chủ còn có quân đội vài bằng hưu đã hứa hẹn, chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ta liền có thể đạt được một phần cấp 5 thuốc biến đổi gen, khôi phục lực lượng, đưa thân đại nhân vật hàng ngũ, dù chỉ là đại nhân vật tầng dưới chót nhất. Thượng tá lạnh lùng nói, nhưng là, đệ nhất, ta không muốn cùng qua Úc Tư Cơ tướng quân, bối nhị kim đồng sự dạng này góc đầy bụng phệ, làm cho người buồn nôn ra hỏa thông đồng làm bậy. Thứ hai, ta không bỏ xuống được chính mình lớp này huynh đệ sinh tử, không muốn cùng bọn hắn biến thành hai cái giai tầng người, sau này chênh lệch càng lúc càng lớn, tựa như tu tiên giới cao cao tại thượng tu tiên giả, cùng sâu kiến có giác phàm phu tục tử quan hệ.